Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chương 1276, ngoạn điểm kích thích. Mẹ, ngươi, ngày hôm nay như thế nào? Như thế nào nhìn giống như trẻ rất nhiều? Tống Thư Hân kinh ngạc nhìn Giang Uyển biến hóa, đặc biệt nhìn đến Giang Uyển mặc trân quý lễ phục dạ hội. Trong lòng không khỏi rất là tò mò, hôm nay Giang Uyển, tốt như vậy giống như đổi thành một người khác, làm Tống Thư Hân có chút không nhận ra, phải không? Thư Hân, ngươi cũng ta cảm giác trẻ rất nhiều. Giang Uyển kích động xoay mạng dịu vòng eo đi xuống lâu, cao hứng hướng về Tiêu Dật rất bình tĩnh ném một cái mị nhãn, vui vẻ nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghe được Chí Minh hữu cơ tỉnh lại, ta lại đột nhiên tâm tình tốt nhiều, có lẽ là bởi vì tâm tình tốt rồi. Cả người ngủ ngon ngọt, tất cả mới nhìn khí sắc tốt hơn rất nhiều. Nga, đúng rồi, Thư Hân, hôm nay bữa sáng chuẩn bị gì? Ta có một chút đói bụng. Giang Uyển sờ sờ bụng, tối hôm qua một đêm kịch chiến, nàng hiện tại thật là đói chết. Ta chính đang chuẩn bị, hôm nay nấu mì ý ăn, mẹ ngài lại xin chờ một chút. Nói, không biết chút nào Tống Thư Hân lập tức cung kính xoay người đi vào phòng bếp, đuổi đi nàng dâu Tống Thư Hân. Giang Uyển lập tức khẩn cấp không chờ được vặn vẹo lấy mạng dịu dáng người đi đến Tiêu Dật bên cạnh, cười khanh khách nói, Honey, ta hôm nay đẹp không? Ta cố ý cho ngươi trang điểm, ngươi tối hôm qua quá tuyệt vời, địch ta thật thoải mái, ta hôm nay, cảm giác cả người giống như trẻ 10 tuổi. Không được, ta còn muốn, nói, Giang Uyển khẩn trương liếc mắt một cái phòng bếp bên trong, gặp nàng dâu Tống Thư Hân đang bề bộn nấu mì, liền lập tức phong tao dán sát vào Tiêu Dật thân thể. Thon thon tay ngọc một phen sờ lấy Tiêu Dật dương vật, hai má lập tức hồng, ánh mắt bên trong lại là một mảnh xuân sắc. Tiêu Dật thịt căng tựa như có thể làm cho nhân nghiện. Giang Uyển hiện tại cả đầu đều là chưa thỏa mãn dục vọng tính dục, cả đầu đều là Tiêu Dật căng kia lửa nóng kiên đỉnh đại dương vật. Đêm qua cao trào làm nàng tỏa sáng thứ hai xuân, càng làm cho nàng hoàn toàn trầm luân tại sảng khoái tình yêu bên trong. Hàng năm đói khát, khi lấy được cực hạn thỏa mãn về sau liền sẽ hoàn toàn lâm vào nghiện. Giang Uyển hiện tại cũng đã hoàn toàn đối với Tiêu Dật thịt căng nghiện, không thể không nói, trải qua tinh dịch của mình đại bổ, hôm nay lại cố ý trang điểm hóa trang một chút Giang Uyển, hiện tại nhìn tựa như là một cái 30 tuổi không đến mê người thiếu phụ, xinh đẹp bên ngoài cùng kia ngạo nhân mạn dịu dáng người, còn có lễ phục dạ hội cổ áo nội nhược ảnh nhược hiện tuyết nộn vú to, chỉ cần là nam nhân nhìn, chỉ sợ đều phải lâm vào mê muội, lâm vào trầm luân. Giang Uyển thật sự là thật đẹp quá diễm, rất có ý vị rồi. Lại tăng thêm cổ kia tử tao kính, thật đúng là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, trẻ rất nhiều Giang Uyển, tại tư sắc hòa khí chất phía trên, không ngờ kinh không chút nào thua Tống Thư Hân, lại tăng thêm cái loại này đặc biệt tao mị kính, Tiêu Dật dưới hông lại nhịn không được bị Giang Uyển sờ cứng rắn, Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tà ác cười nhạt, nhìn thoáng qua trong phòng bếp Tống Thư Hân, Tiêu Dật cảm thấy có thể ngoạn điểm càng kích thích. Giang Uyển tuy rằng hiện tại đã đối với dương vật của mình muốn ngừng mà không được, mấy hồ đã trở thành chính mình dưới hông tình nô, nhưng là, nếu là muốn làm Giang Uyển trợ giúp chính mình thu phục nàng quý giá nhất con bảo bối nàng dâu, Giang Uyển chỉ sợ còn chưa hẳn nguyện ý, dù sao, tình thương của mẹ là trên cái thế giới này vĩ đại nhất cảm tình thôi, chính mình, còn phải dù cho tốt dạy dỗ Giang Uyển, làm Giang Uyển tại chính mình hướng dẫn phía dưới, trải nghiệm một chút càng thêm kích thích đồ vật, làm nàng càng thêm lưu lạc. Còn muốn sao? Ân. Bảo bối, không bằng chúng ta ngoạn điểm càng kích thích. Như thế nào đây? Tiêu Dật hướng dẫn từng bước dụ dỗ đầy mặt xuân sắc Giang Uyển, trên tay cũng không có nhàn rỗi, lửa nóng bàn tay to trực tiếp chui vào Giang Uyển lễ phục dạ hội váy bên trong, thuận theo nói chuyện trơn mượt thủy nộn đùi một đường hướng lên, trực tiếp một phen đè lại Giang Uyển phần hông. Ân. Tiêu Dật đột nhiên phát hiện, Giang Uyển quá gối váy ngắn bên trong, cư nhiên không có mặc quần lót. Ngươi không mặc quần lót, ha ha. Ân. Hỗn hển ma quỷ. Không mặc quần lót còn không phải là vì cho ngươi thuận tiện địch ta. Giang Uyển chỗ mẫn cảm bị Tiêu Dật đem khống, lập tức cả người thân thể liền mềm xuống, hô hấp càng trở lên dồn dập, thở gấp dùng mê ly giọng nói hờn dỗi vỗ Tiêu Dật ngực một chút nói. Giang Uyển âm thanh ký mị mà tô, làm Tiêu Dật nghe xong nhịn không được toàn thân một trận tê dại, cổ này tao mị kính nhi. Chỉ là nghe một chút cũng làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Tiểu trứng thối, nói nhanh lên nha, ngươi muốn chơi như thế nào kích thích? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở đây? Giang Uyển sắc mặt ngạch đỏ lên, Khẩn trương nhìn thoáng qua phòng bếp nội nàng dâu Tống Thư Hân, có chút hoảng loạn nói, nơi này không thể được, nếu để cho Thư Hân nhìn thấy. Chẳng phải là mắc cỡ chết người, chương 1277, như vậy mới kích thích. Chính là bởi vì Thư Hân tại bên cạnh mới kích thích thôi. Ân. Tin tưởng ta, ta cam đoan cho ngươi khoái chết. Tiêu Dật tà tà cười, ngón giữa đột nhiên chui vào Giang Uyển ướt sũng huyệt dâm, bắt đầu tại trong huyệt dâm quất cắm, Giang Uyển dưới hông lập tức truyền đến một trận suy suy dâm đảng tiếng nước, chỉ là như vậy phía dưới, Giang Uyển liền hoàn toàn không chịu nổi. A a. Ân. A. Không được, ta muốn. Ta chịu không nổi. Rất ngứa. Ha ha. A a. Ta muốn kêu đi ra. Ngứa. A. Muốn. Chúng ta đi trên lầu, ngươi cắm vào ta được không? Giang Uyển gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng rác như nước trong veo mị nhãn cầu xin Tiêu Dật nói, duỗi tay gắt gao che miệng của mình. Không cho miệng của mình phát ra dâm đảng rên rỉ, muốn đại dương vật điệp ngươi sao? Ân. Giang phu nhân. Muốn nói. Ở nơi này cho ta bú liếm. Tiêu Dật tà mị cười, đột nhiên rớt ra quần khóa kéo, trực tiếp đem dưới hông cứng rắn thịt heo căng phóng ra đi ra, nha. Giang Uyển kinh hoảng hét lên một tiếng, lập tức che miệng si ngốc nhìn tha thiết ước mơ thịt heo căng, dùng mềm mại đầu lưỡi liếm môi một cái. Giang Nan nuốt nước miếng một cái sau, do dự miếng môi nói, Tiêu Dật tiên sinh. Có thể hay không? Có thể hay không đổi cái địa phương? Thư Hân liền tại trong phòng bếp đâu? Nếu nàng đột nhiên đi ra làm sao bây giờ? Ta. Như vậy để ta thật khẩn trương. Tốt. Tốt xấu hổ. Ta. Ta sợ, Giang Uyển liên tục không ngừng liếc trộm phòng bếp vị trí. Bất quá mì ý vốn là rất khó nấu, như vậy trong chốc lát đi qua rồi, Tống Thư Hân còn tại bên trong bận việc, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ lên dễ nghe làn điệu, bảo bối, ngươi không biết là như vậy càng kích thích sao? Ân. Ta đi ngồi ở bàn ăn bên cạnh, ngươi úp sấp dưới bàn cơm mặt, có sang bố trắng, Thư Hân nhất thời bán sẽ không phát hiện được. Tiêu Dật tiếp tục hướng dẫn từng bước cám dỗ Giang Uyển nói, lúc nói, Tiêu Dật trên tay hạ lưu động tác tự nhiên cũng không có dừng lại. Tiêu Dật nắm lấy Giang Uyển mềm mại non mịn thon thon tay ngọc cầm chặt chính mình lửa nóng kiên đỉnh thịt căng, tay của mình thì tại Giang Uyển hòn le bên trên một trận gãy gãy, e hèm. A. Ha ha. Ngứa. Rất ngứa. Ngứa chết rồi. Muốn. Rất muốn muốn. Giang Uyển nhắm mắt thoải mái hưởng thụ, bị Tiêu Dật lại lần nữa dẫn đốt dục vọng, như giống như lửa thiêu cháy Giang Uyển toàn thân. Làm nàng cảm giác tựa như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu, Giang Uyển bị Tiêu Dật khiêu khích cuối cùng không nhịn nổi, trong lòng xấu hổ cùng sợ hãi, ngược lại biến thành khẩn trương kích thích lửa nóng dục vọng, làm Giang Uyển đột nhiên cũng nghĩ nếm thử loại kích thích này thâu hoang, tốt kia ta đây trốn được phía dưới đi. Giang Uyển cắn chặt môi lấy dũng khí khẩn trương nằm sấp ở trên mặt đất, quyệt mê người xinh đẹp mông run rẩy leo đến dưới bàn cơm, Giang Uyển trong nhà bàn ăn là thuộc về cơm tây bàn loại hình. Lại dài vừa rộng, lại tăng thêm phía trên đắp một khối thật to khăn trải bàn, dưới đáy bàn tàn cá nhân, đơn giản là dễ dàng. Nhìn Giang Uyển thật nằm sấp ở trên mặt đất bò vào dưới mặt bàn mặt, Tiêu Dật lập tức hưng phấn miệng đắng lưỡi khô. Cái Giang Uyển này, thật đúng là tao không được. Vừa gặp được thời điểm Tiêu Dật còn cho rằng nàng là cái mặt lạnh phu nhân, lại không nghĩ tới, này quý phụ nhân tao, so với chó mẹ còn tao. Bất quá, càng như vậy, chính mình thì càng yêu thích, loại này nữ nhân. Ngoạn mới là rất có hương vị, Tiêu Dật hưng phấn xoa xoa dương vật của mình, thoải mái ngồi ở bàn ăn bên cạnh trên ghế dựa, đem hai chân của mình cùng sưng tấy đại dương vật cùng một chỗ tàn đến sang bố dưới, sang bố tiếp theo trận cổ động, nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật liền cảm giác chính mình thịt căng đột nhiên bị một cổ ấm áp trơn ướt mềm mại gắt gao bao bọc, a, Tiêu Dật nhịn không được buồn hừ một tiếng, loại cảm giác này, lại là thoải mái lại là kích thích. Cảm nhận dương vật tại Giang Uyển miệng bên trong bị trơn ướt ôn nhuận khoang miệng mút hút, bị mềm mại non mịn quấn quanh liếm láp, Tiêu Dật thoải mái cả người đều căng thẳng lên. Ách! A! Thoải mái! Tốt lắm! Ngoan bảo bối! Cứ như vậy! Tiêu Dật duỗi tay ở trên sang bố nhô ra một khối nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa lòng thở hổn hển. Mẹ! Tiêu Dật tiên sinh! Bữa sáng đến lâu! Cho các ngươi đợi lâu! Đúng lúc này! Tống Thư Hân đột nhiên theo bên trong phòng bếp đi ra, Chương 1278, dưới bàn búa liếm. Ân. Mẹ đâu này? Tống Thư Hân nhìn đến Tiêu Dật một người ngồi ở bàn ăn bên cạnh, không khỏi hơi sững sờ. Bà Giang Uyển vừa mới còn ở lại chỗ này, như thế nào một cái xoay người đã không thấy tăm hơi. Tống Thư Hân có cảm giác bà hôm nay có chút lạ quái. Từ Tiêu Dật sau khi đến, bà cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng, thần thái sáng láng, hơn nữa cũng đặc biệt ý ăn mặc lên. Thân là nữ nhân, tính là đơn thuần như Tống Thư Hân, cũng không miễn ý thức được cái gì. Tận thế hàng lâm, bọn hắn bà tức hai người bị nhốt tại đây tạo nông trường sống nương tựa lẫn nhau. Nếu nói là không tịch mịch, đó là không có khả năng. Tống Thư Hân thực cô độc, thực tịch mịch. Nàng biết, bà Giang Uyển cũng sẽ rất tịch mịch. Chẳng lẽ bà đối với Tiêu Dật có ý nghĩ? Tống Thư Hân trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ. Nhưng là cái ý nghĩ này chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Luôn luôn cao ngạo rụt rè bà, làm sao có khả năng nhìn xem thượng Tiêu Dật như vậy, nhìn thô lỗ nam nhân. Hơn nữa, hai người tuổi tác còn kém nhiều như vậy. Nga, Tống phu nhân, Giang phu nhân nói đi trước nhìn Đoạn tiên sinh, hẳn là quá lập tức xuống, nàng để cho chúng ta trước ăn điểm tâm. Tiêu Dật chịu đựng dưới hông sảng khoái cảm, nhàn nhạt lộ ra một cái mỉm cười, cố giả bộ bình tĩnh nói, Giang Uyển khẩu kỹ thật sự là mỹ diệu. Thịt căng tại Giang Uyển ôn nhuận mềm mại miệng nhỏ bên trong du lịch, thật sự là thoải mái tuyệt không thể tả. Lại tăng thêm trước mắt như thế mê người mỹ nhân Tống Thư Hân, Anna đa tư lay động thân thể, Tiêu Dật trong lòng kích thích không được, giả vờ bình tĩnh đặt tại trên cái bàn che giấu dưới đáy bàn tay đều hơi hơi có chút run rẩy. Ngay trước nàng dâu mặt làm cho người ta bà cấp chính mình bú liếm, còn thật mẹ nó kích thích không được. Nga, Chí Minh ngày hôm qua chú xạ Tây phán sau, cả người nhìn khí sắc tốt hơn nhiều. Còn phải cảm ơn ngài, Tiêu Dật tiên sinh, ngài nhiều lần trải qua gian khổ cửu tử nhất sinh cho chúng ta đưa đến dược vật, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Đơn thuần Tống Thư Hân không có hỏi nhiều nữa, bưng lấy một chậu rót đầy sốt cà chua mì ý đặt tại trên bàn ăn, rất là hiền lành thay Tiêu Dật bới một chén. Tống Thư Hân hôm nay hình như cũng cố ý ăn diện một chút, có lẽ là bởi vì nguyên bản bình tĩnh và cô độc nhà trung đột nhiên nhiều một cái nam nhân nguyên nhân. Tống Thư Hân hôm nay cố ý mặc nhất bộ màu trắng áo lông áo váy, giày cũng theo giày thể thao đổi thành màu cà phê ống dài bì ngoa, mái tóc nhìn ra được tới cũng là tỉ mỉ xử lý quá, nguyên bản liền kiều diễm ướt át môi bên trên, hình như cũng đồ hơi có chút môi dứ. Bất quá, Tống Thư Hân thiên sinh lệ chất, nguyên bản da dẻ liền phi thường trắng nõn tinh tế, chỉ là điểm này nhàn nhạt môi dứ, liền làm nàng nhìn nhiều một tia diễm lệ cùng quyến rũ, bó sát người áo lông áo váy. Càng là phụ trợ Tống Thư Hân dáng người thước tha yểu điệu, tiền đột hậu kiều, ống dài bì ngoa càng làm cho Tống Thư Hân nhìn cao gầy thon dài, dáng người tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ. Tống Thư Hân rất rõ ràng thị phi bình thường có giáo dưỡng cùng văn hóa tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các, liền đi đường bộ dạng cùng thịnh mặt tư thế, đều là như vậy tao nhã mê người, có loại nói không ra khí chất cao quý. Đặc biệt Tống Thư Hân cặp kia như nước trong veo tựa như có thể nói tựa như mắt xếp. Mỗi lần chớp động, đều tốt giống như sẽ thả ra điện lưu bình thường trực kích Tiêu Dật cẩn thận bẩn, làm Tiêu Dật trong lòng tim đập thình thịch, nhịn không được trong lòng nảy sinh ái mộ. Nếu nói là Giang Uyển là một cái yêu diễm hồ ly tinh, là một cái hoàng mỹ tình phụ nói, kia Tống Thư Hân phản phất như là nhà bên hiền lành thiếu phụ, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh ái mộ, nhịn không được muốn đi yêu quý, đi bảo hộ, nhịn không được lâm vào quý. Nếu là lão tử có thể lấy được tốt như vậy lão bà, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Tiêu Dật trong lòng một trận thở dài, chỉ tiếc, Tống Thư Hân đã gả làm vợ người, là thiếu phụ, tốt như vậy nữ nhân, như vẫn là xử nữ thì tốt, kia mình nhất định phải nàng đương lão bà của mình giống nhau yêu thương, chiếu cố. Tiêu Dật tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Ngài nhìn hình như có chút không thoải mái. Ngay tại Tiêu Dật một bên hưởng thụ bà Giang Uyển miệng hút, một bên tại trong tâm ý dâm cùng nàng dâu Tống Thư Hân mây mưa thất thường thời điểm, Tống Thư Hân tò mò trắc câu hồn mắt to hỏi, à, Nga, chưa, không có gì. Ta chỉ là đang tại nghĩ, như thế nào mới có thể làm ngài trượng phu mau chóng tô tỉnh lại. Bị Tống Thư Hân phát hiện khác thường, lập tức làm Tiêu Dật quẩn bách lên. Này nếu để cho Tống Thư Hân thấy nàng bà lúc này đang tại bọn hắn cùng nhau ăn cơm dưới đáy bàn cấp chính mình bú liếm, khi chính mình thật không biết nên như thế nào xong việc. Tống Thư Hân như vậy nữ nhân, chính mình muốn chân chính đi chinh phục, mà không chỉ dùng để cường. Huống hồ, Tống Thư Hân ngoài mềm trong cứng, mình nếu là dùng sức mạnh lời nói không chừng còn thật không chiếm được cái tuyệt thế này mỹ nhân. Chơi thì chơi, kích thích về kích thích, nhưng là kế hoạch của chính mình không thể bị đánh loạn. Ngày hôm qua ta nghe ngài nói ngài có biện pháp để cho chúng ta Gia Chí Minh Tô tỉnh lại, là thật sao? Ngài nghĩ đến biện pháp sao? Tống Thư Hân gương mặt chờ đợi nới rộng ra, mắt to như nước trong veo tình nhìn Tiêu Dật, làm Tiêu Dật càng ngày càng quẫn bách lên. Dưới hông Giang Uyển đang nghe nàng dâu cùng Tiêu Dật tán gẫu ngày sau, hình như tìm được nào đó kỳ diệu kích thích cảm giác, mút hút càng thêm dùng sức, thịt căng tại Giang Uyển miệng bên trong quất cắm cũng càng ngày càng là kịch liệt. Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình thịt căng tựa như tiến vào tuyệt diệu tiên cảnh, từng đợt kỳ diệu tê dại cùng kẹp hút khoái cảm, làm Tiêu Dật cả người đều căng thẳng. Chương 1279, biện pháp tốt. Tiêu Dật cuối cùng vẫn là không nhịn được, không cẩn thận buồn hừ một tiếng, nếu không có lập tức khắc chế, suýt chút nữa liền muốn thoải mái rên rỉ lên. Tiêu Dật tiên sinh. Ngài làm sao vậy? Tống Thư Hân kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật biểu cảm là lạ, không để cho nàng tùy vào có chút không hiểu được, dù sao cũng là chưa nhân sự xử nữ, nếu là đổi Giang Uyển như vậy thuộc phụ, chỉ sợ sớm đã đoán được Tiêu Dật này biểu cảm nội ẩn chứa bí mật, nhưng là Tống Thư Hân nhưng căn bản không nghĩ đi nơi nào. Không phải là, ta đã nghĩ đến biện pháp. Đợi ăn xong bữa sáng, ta liền đi dùng chúng ta tổ truyền một cái phương pháp cấp Đoạn tiên sinh trị liệu. Tiêu Dật cố nhịn dưới hông khoái cảm tê dại, miễn cưỡng lộ ra một cái lúng túng khó xử mỉm cười, gấp vội cúi đầu bái kéo vài hớp mì ý. Lúc này, dưới hông ẩn giấu Giang Uyển lại bắt đầu mấy chuyện xấu, Tiêu Dật chỉ cảm thấy chính mình âm nang một trận tê dại ngứa, bị Giang Uyển một trận mút hút liếm láp sau, Tiêu Dật chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, cả người đều phải mềm xuống rồi, vậy thì tốt quá. Chồng ta bệnh, liền xin nhờ Tiêu Dật tiên sinh ngài. Tống Thư Hân tao nhã ăn vài miếng mì ý, nàng sức ăn rất nhỏ, rất nhanh liền ăn no. Tiêu Dật tiên sinh, ngài chậm dùng, ta đi lên lầu nhìn một chút, ta bà vừa rồi còn nói đói bụng, không biết như thế nào còn không xuống. Nói, Tống Thư Hân đứng lên, vặn vẹo lấy mạng dịu vòng eo hướng về trên lầu đi tới. Nhìn Tống Thư Hân cao gầy thước tha bóng lưng, Tiêu Dật trong lòng một trận ảo tưởng, như thế mỹ nhân, nếu cấp ép tại dưới thân thể mặc địch, đây tuyệt đối là thích bạo. Kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ vú lớn, kia mật đào vậy mông cong, còn có kia tuyết trắng non miệng, trơn bóng không tì vết giống như mỡ dê ngọc da, nga. Chỉ là nghĩ, Tiêu Dật đều đã thích không được, lại tăng thêm Giang Uyển tại dưới đáy bàn cấp chính mình miệng càng ngày càng là kịch liệt, Tiêu Dật cả người rung lên, thiếu chút nữa liền muốn bắn ra. Đợi Tống Thư Hân bóng lưng vừa biến mất, Giang Uyển liền duỗi cái đầu theo Tiêu Dật dưới hông chui đi ra, le đầu lưỡi tại kiều diễm ướt át môi bên trên liếm liếm. Mị hoặc hướng về Tiêu Dật mở trừng hai mắt nói, Honey, miệng của ta kỹ như thế nào đây? Thoải mái a. Giang Uyển nói chuyện âm thanh mang lấy khẩn trương thở gấp, trán thượng bất mãn trong suốt mồ hôi, có thể nghĩ đến, vừa mới Giang Uyển nhất định phi thường kích thích khẩn trương, thoải mái. Đương nhiên thoải mái. Vừa mới ta thiếu chút nữa liền muốn bắn. Tiêu Dật vừa lòng vuốt ve Giang Uyển nhu thuận tóc dài, thoải mái thở phào một hơi, Thư Hân lên rồi a. Ta cũng nên đi ra. Miễn cho nàng đợi sau khi hoài nghi ta nhóm. Giang Uyển khẩn trương theo dưới bàn cơm bò lên, đột nhiên nhấc lên quần của mình, nhấc lên chính mình mông bự nằm sấp ở trên bàn, dùng phong tao quyến rũ âm thanh cầu xin nói, Honey, ta không chịu nổi, ngươi trước cắm vào ta vài cái. Tiêu Dật nhìn hai bên tuyết trắng mông lớn bên trong đang lúc một mảnh ướt át, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Giang Uyển cái lẳng lơ này, vừa mới nhất định là kích thích bay. Khi dưới hông đều đã ướt rồi một mảng lớn, liền lỗ đít thượng đều là ẩm ướt đát đát dâm thủy. Tiêu Dật nguyên bản cũng bị Tống Thư Hân câu dục hỏa đốt người, liền trực tiếp xách lấy dương vật hướng về Giang Uyển huyệt dâm hung hăng thọc đi lên. Xì một tiếng, Giang Uyển huyệt dâm bên trong lập tức phun ra ẩm ướt dâm thủy, khi dâm thủy tích táp theo môi mật cùng hòn le nhỏ giọt rơi. Tiêu Dật mảnh một trận quất cắm, lập tức làm Giang Uyển thoải mái cả người run run, gắt gao che miệng một trận áp lực trên rỉ. Mẹ, ngươi đã đi đâu à? Mẹ, đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến Tống Thư Hân thanh thúy dễ nghe âm thanh, hai người lập tức hoảng sợ, Tiêu Dật vội vàng đem sưng tấy thịt căng lấp trở về, mà Giang Uyển tắc lập tức biểu cảm biến đổi, theo vừa mới kia phong tao phóng đãng cao trào bộ dáng, lập tức lại chuyển biến thành một cái cao ngạo phu nhân, váy vén lên, thân thể nhất đỉnh, vặn vẹo lấy mạng dịu vòng eo đá giày cao gót đi đến lâu vừa nói, Thư Hân, ta đã xuống lầu, ngươi chăm sóc tốt Chí Minh, Ta ăn bữa sáng liền mang Tiêu Dật tiên sinh đi lên cấp Chí Minh chữa bệnh, nha. Trên lầu Tống Thư Hân thò đầu ra kỳ quái nhìn thoáng qua đột nhiên lại xuất hiện ở dưới lầu bà, tò mò nháy mắt một cái, ngoan ngoãn đi trở về gian phòng. Giang Uyển lập tức hưng phấn xoay người, bước nhanh đi đến Tiêu Dật bên cạnh, thân thiết tại Tiêu Dật trên miệng hôn một cái, rồi sau đó ngồi ở trên bàn ăn một bên tao nhã ăn lên mì sợi, một bên lẩm bẩm miệng quan tâm hỏi. Hăng đi, ngươi vừa mới theo ta nàng dâu nói ngươi đã nghĩ đến biện pháp trị liệu con ta bị bệnh. Ngươi mau nói cho ta một chút, biện pháp gì? Chính là ngày hôm qua ta đã nói với ngươi, dùng kích thích biện pháp của hắn. Tiêu Dật tà tà cười, nghiêm trang nói, bất quá, ta vừa rồi lại nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Ta cho rằng, cái kích thích này phương pháp, có khả năng là hữu dụng nhất. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp lời nói, ta tin tưởng, không cần vài lần, liền có thể sinh ra hiệu quả, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Phương pháp gì? Ta phối hợp. Ta nhất định phối hợp. Giang Uyển kích động đứng lên, làm nũng kéo lấy Tiêu Dật tay lo lắng hỏi, chương 1280, chữa bệnh phương pháp xử lý. Tống Thư Hân phòng ngủ bên trong, Giang Uyển cùng Tống Thư Hân hai người khẩn trương nhìn Tiêu Dật ngồi ở mép giường ra hình ra dáng chẩn đoán Đoạn Chí Minh bệnh tình, mà Tiêu Dật tắt làm bộ bãi làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, bắt tay đặt ở Đoạn Chí Minh cổ tay bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Tiêu Dật gia gia là trong thôn một tên lão trung y, tuy rằng lão gia tử y thuật thật sự không lớn, nhưng là cơ bản vọng, văn, vấn, thiết công phu cùng trị liệu đơn giản một chút tổn thương phong cảm mạo trình độ vẫn có. Tiêu Dật trước đây theo lấy gia gia, ngược lại học được một chút trung y tri thức, hiện tại bắt mạch bộ dạng, đổ thật là có chuyện như vậy. Trong phòng ngủ, bà tức hai người sợ quấy rầy Tiêu Dật, thậm chí liên hô hấp đều cẩn thận, toàn bộ trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu sau, Tiêu Dật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, cơ hồ có thể kết luận, ta phương pháp này nhất định có thể cho Đoạn tiên sinh thức tỉnh. Kế tiếp, ta muốn bắt đầu cấp Đoạn tiên sinh chữa bệnh, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Không có yêu cầu của ta, các ngươi ai cũng không nên vào tới quấy rầy ta. Trị liệu thời gian khả năng sẽ có một chút lâu, nhưng là tuyệt không dung làm người ta đánh gãy. Tiêu Dật cố ý nghiêm trang hướng về Tống Thư Hân cùng Giang Uyển phất phất tay, bà tức hai người lập tức gật gật đầu, xoay người cung kính lui ra ngoài, đợi một chút. Giang phu nhân, ngươi lưu lại nơi này a, chúng ta hạ còn cần một người trợ thủ, có một số việc ta một người bận bịu bất quá. Nhìn bà tức hai người sắp xuất môn, Tiêu Dật lại đột nhiên nghĩ tới điều gì bình thường gọi lại Giang Uyển nói, tốt, ta đây lưu lại, Thư Hân, ngươi đi ra ngoài đi. Liền ở dưới mặt trong phòng khách chờ một chút, nếu như mỏi mệt lời nói, liền đi trong gian phòng ta một lát thôi, Chí Minh chỗ này có ta chiếu cố. Giang Uyển ôn nhu từ ái vỗ vỗ Tống Thư Hân bả vai, mỉm cười đối với Tống Thư Hân gật gật đầu, ý bảo Tống Thư Hân đi ra ngoài trước, mẹ. Ta nhìn. Cần hay là ta lưu lại a? Loại chuyện này. Vốn phải là ta cái đương này thê tử làm. Tống Thư Hân nhìn đến bà đối với chính mình từ ái có thừa, trong lòng có chút ngượng ngùng nói, hài tử ngốc, Chí Minh là con ta, ta chiếu cố hắn càng là hẳn là, đoạn thời gian này khổ ngươi, ngươi đi ra ngoài trước a, hôm nay trước hết để cho ta chiếu cố Chí Minh, Tiêu Dật tiên sinh cũng nói, Chí Minh bệnh không có khả năng lập tức liền tốt, về sau, còn muốn chúng ta luân phiên chiếu cố, mau đi nghỉ ngơi a. Giang Uyển từ ái ôm nhu lại lần nữa nhẹ nhẹ đẩy một cái Tống Thư Hân. Tống Thư Hân trong lòng càng là cảm động, nhưng là đối mặt bà yêu cầu, Tống Thư Hân không dám lại có ngỗ nghịch, chỉ có thể nhu thuận gật gật đầu, xoay người đi ra gian phòng, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, Tống Thư Hân nhìn đóng cửa lại một trận ngẩn người, tại trong tâm yên lặng cầu nguyện trượng phu của mình có thể nhanh chút tỉnh lại. Trong phòng ngủ, Giang Uyển gương mặt chờ đợi nhìn Tiêu Dật, có chút thẹn thùng nói, Tiêu Dật, kế tiếp. Ta hẳn là làm như vậy, Giang phu nhân. Ta phía trước đã nói với ngươi, chúng ta phải dùng con trai ngươi quan tâm nhất sự tình đi kích thích hắn, làm hắn bị đóng cửa đóng ý thức chính mình thức tỉnh đi phá tan phong bế, như vậy mới có thể làm cho hắn tỉnh lại. Hiện tại, có thể làm cho hắn thức tỉnh, chỉ có hắn chính mình, mà chúng ta, chỉ có thể thông qua kích thích hắn đến trợ giúp hắn, Tiêu Dật sắc mặt nghiêm túc nghiêm trang nói. Ta nhớ được, trước ngươi nói qua, con trai ngươi thực ỷ lại ngươi, thực yêu ngươi, cũng thực lấy ngươi vì ngạo. Tại con trai ngươi tâm bên trong, ngươi là cao quý, xinh đẹp, ôn nhu, thuần khiết, hào phóng một cái nữ nhân, một cái tốt nhất mẹ, đúng không đối với, Giống như, con ta từ nhỏ cũng rất ỷ lại ta, từ nhỏ liền đem ta xem như nữ nhân cao nhất tiêu chuẩn, cho nên con ta đối đãi nữ nhân ánh mắt vẫn luôn rất cao, cũng chỉ có Thư Hân có thể đã động hắn. Nói đến đây cái, Giang Uyển không khỏi lộ ra kiêu ngạo biểu cảm, nhìn về phía con trai của mình ánh mắt, trở nên càng thêm cưng chiều. Đối với chính mình bộ dạng cùng dáng người, Giang Uyển có tuyệt đối tự tin, từ nhỏ đến lớn, Giang Uyển liền đều là tất cả cuộc sống vòng tròn bên trong chưởng bên trên Minh Châu, là toàn bộ mọi người yêu thương truy phủng đối tượng. Nàng thấy qua nhiều lắm nam nhân ái mộ ánh mắt cùng nữ nhân hâm mộ ghen tị biểu cảm, cho dù là hiện tại cái tuổi tác này, mị lực của nàng, như trước cũng không thua cấp kia một chút thanh xuân tịnh lệ tiểu nữ minh tinh. Tại Giang Uyển nhìn đến, duy nhất có thể so với được nàng, chỉ sợ cũng chỉ có nàng dâu Tống Thư Hân, tiểu thư khuê các, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục huệ, ôn nhu động lòng người. Chủ yếu nhất chính là, nàng dâu Tống Thư Hân dáng người cùng bộ dạng, liền Giang Uyển đều nhìn có chút ghen tị. Tiêu Dật không khỏi cũng gật gật đầu, có xinh đẹp như vậy cao quý ưu tú mẫu thân, cũng quả thật chướng mắt tuyệt đại bộ phân nữ nhân. Chỉ sợ, cũng chỉ có Tống Thư Hân như vậy khuynh quốc khuynh thành cô gái tuyệt sắc, mới có thể cùng Giang Uyển cùng so sánh. Ân, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề rồi, Giang phu nhân, hai chúng ta nhân cũng không phải là người ngoài, ta hiện tại có một cái biện pháp, có thể phi thường kịch liệt kích thích Đoạn tiên sinh, thực khả năng chúng ta chỉ cần nếm thử vài lần, liền có thể kích thích hắn, nhưng là, chuyện này, nhất định phải ngươi cùng ta cùng một chỗ hoàn thành, hơn nữa. Ngươi phải buông khúc mắt, minh bạch chúng ta làm như vậy, là vì con của ngươi. Tiêu Dật hướng dẫn từng bước nghiêm túc nói. Chương 1281, tại con trai ngươi bên cạnh ân ái. Tiêu Dật, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Giang Uyển lập tức kích động gật gật đầu nói khẳng định nói, tốt, một khi đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, phương pháp của ta chính là, làm hai chúng ta tại con trai ngươi bên cạnh ân ái, ngươi muốn biểu hiện càng dâm đãng càng tốt, càng rơi xuống tiện càng tốt, như vậy. Đối với con trai ngươi trong lòng đối với hình tượng của ngươi hình thành thật lớn chênh lệch, lấy này kịch liệt kích thích con trai ngươi, làm con trai ngươi có thể đạt được cũng đủ lực lượng phá tan tiềm thức tự ta bảo vệ phong bế, theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Tiêu Dật nghiêm trang nhìn chằm chằm lấy Giang Uyển nói nghiêm túc nói, à, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi muốn ta tại con ta bên cạnh cùng ngươi ân ái. Này, điều này sao có thể? Giang Uyển nghe được Tiêu Dật đề nghị, lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống, ta vẫn là một cái bảo thủ tự ái nữ nhân. Con ta cũng bởi vậy lấy ta làm vinh dự. Ta như vậy thật không được. Như vậy như thế nào có thể? Như vậy quá xấu hổ. Ta thật làm không được. Không được. Ta làm không được, nếu như con ta tự tỉnh lại. Nghĩ đến ta tại hắn bên cạnh làm sự tình. Hắn khẳng định sẽ không nhận thức ta cái mụ mụ này. Không được. Như vậy quá điên cuồng. Tiêu Dật tiên sinh, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Vừa nghĩ đến muốn tại con bên cạnh cùng giả nam nhân yêu đương vụng trộm, Giang Uyển liền xấu hổ không được. Nàng là một cái phi thường tự ái mà bảo thủ nữ nhân. Tại gặp được Tiêu Dật phía trước, nàng trừ bỏ trượng phu của mình, liền không có tìm quá cái khác nam nhân. Nàng cũng không biết chính mình hai ngày này rốt cuộc là thế nào, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ cùng Tiêu Dật như vậy một người bình thường Trung Quốc nam nhân yêu đương vụng trộm, hơn nữa còn phong phanh như vậy phóng túng. Đêm qua, nàng thế nhưng chủ động cầu Tiêu Dật điệp nàng nhiều lần, vừa rồi, nàng thế nhưng còn tại nàng dâu bên cạnh vụng trộm trốn tại dưới cái bàn mặt cấp Tiêu Dật bú liếm, nàng cảm giác chính mình điên rồi, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, càng nghĩ càng phải áy náy mất mặt, nhưng là... Nàng lại cự không dứt được Tiêu Dật cám dỗ, đối với kia làm người ta muốn ngừng mà không được tình yêu, Giang Uyển đã hoàn toàn trầm luân, nhưng là, muốn tại con trai của mình trước mặt, ngay trước con trai của mình cùng Tiêu Dật ân ái, điểm này, làm nàng thật sự là cổ không dậy nổi dũng khí, nàng có thể bởi vì tịch mịch cùng hư không mà tìm Tiêu Dật yêu đương vụng trộm, có thể tại bí mật thời điểm tận tình phong tao phóng đảng, nhưng là trước mặt người khác, nàng như trước vẫn là muốn bảo trì chính mình cao quý tự ái. Đặc biệt con trai của nàng trước mặt, ta tạm thời không thể tưởng được so này biện pháp tốt hơn. Tiêu Dật bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như ngươi không muốn lời nói, ta đây cũng chỉ có thể thử xem biện pháp khác. Bất quá, biện pháp khác con trai ngươi phải bị tội, hơn nữa, còn chưa nhất định hữu hiệu, À, này, biện pháp khác là cái gì? Giang Uyển ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng chờ đợi hỏi. Ba. Tiêu Dật đột nhiên một cái tát quất vào hôn mê Đoạn Chí Minh khuôn mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thông qua ấu đã đi kích thích. Tiêu Dật một tát này quất lực đạo 10 phần, ba bàn tay tiếng thanh thúy vang dội, Đoạn Chí Minh khuôn mặt lập tức xuất hiện một đạo tiên diễm dấu bàn tay. A. À, không muốn. Không nên đánh hắn. Giang Uyển lập tức kích động tiến lên ôm chặt lấy Tiêu Dật vói tay, đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Giang phu nhân, ngươi rốt cuộc còn nghĩ không muốn để cho con trai ngươi tỉnh lại. Nếu như này cũng không được, vậy cũng luyến tiếc lời nói, ta đây cũng không thể ra sức. Cái này không phải là ta không giúp các ngươi, thật sự là ngươi chính mình băn khoăn nhiều lắm. Tiêu Dật ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận nói, nhìn đến Giang phu nhân ngài vẫn là quá ích kỷ, vì chính mình tại con trai ngươi trong lòng hình tượng, tình nguyện làm con trai ngươi thủy chung trở thành người thực vật. Ai? Tính toán một chút, ta đây cũng là cần gì chứ, nói. Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng làm ra phải rời khỏi tư thái, không muốn. Tiêu Dật, không cần đi. Chờ một chút. Ngươi để ta suy nghĩ thêm một chút. Ta sau cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Giang Uyển chảy nước mắt rối rắm hỏi, con ta hắn hiện tại có hay không ý thức? Là được. Chúng ta tại hắn bên cạnh làm cái kia nói. Hắn sẽ không biết. Tỉnh lại không có khả năng nhớ rõ, chương 1282, càng tao càng tốt. Có một chút có thể khẳng định, con trai ngươi hiện tại hẳn là có một chút ý thức, chính là hắn không thể thức tỉnh lời nói, là hắn nghe được ngươi lời nói, cảm giác được chúng ta đang làm sự tình, hắn cũng không cách nào biểu đạt mình muốn biểu đạt. Cho nên, tại chúng ta nhìn đến, hắn tựa như là một cái hoàn toàn không biết gì cả sống chết người giống nhau, về phần tỉnh lại còn nhớ hay không được. Nếu như bình thường tình huống đến lời nói, hẳn là không sẽ nhớ rõ. Bệnh như vậy nhân tại lúc hôn mê sinh ra ý thức cùng ký ức, tại sau khi tỉnh lại, liền toàn bộ biến mất. Tiêu Dật cố ý vô căn cứ một chút nguyên lý, lừa gạt Giang Uyển nói, kia. Vậy được rồi. Ta có thể thử xem. Nghe được con tỉnh lại sau quên đoạn thời gian này ký ức, Giang Uyển liền lập tức yên tâm trung sau cùng một tia kiên trì. Gương mặt thẹn thùng mím môi nhìn Tiêu Dật, trong mắt thủy sóng lưu chuyển, xuân tình nhộn nhạo. Hiện tại, Giang Uyển ngược lại là cảm thấy có chút hưng phấn cùng kích thích lên. Chân không dưới hông, huyệt dâm một trận không tự giác nhúc nhích, dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy ra. Giang Uyển đột nhiên dục hỏa đại thịnh, bắt đầu có chút khẩn cấp không chờ được muốn cùng Tiêu Dật ân ái. Vừa rồi tại nhà ăn cổng nàng dâu Tống Thư Hân cùng Tiêu Dật kích tình thâu hoang, cũng sớm đã làm Giang Uyển xuân tình nhộn nhạo, giống như đói rồi. Hiện tại, Tiêu Dật lại đưa ra tại con bên cạnh ân ái như vậy kích thích đề nghị, làm Giang Uyển lập tức tao cả người nóng lên, mong chờ không thôi. Giang phu nhân, vì có thể rất tốt kích thích con trai ngươi, chúng ta trong chốc lát ân ái thời điểm ngươi vẫn là muốn càng dâm tiện một chút, càng phóng túng một điểm, ngươi biểu hiện càng tao càng phóng túng càng rơi xuống tiện, con trai ngươi lại càng thụ kích thích, tỉnh lại cơ hội lại càng lớn. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, chúng ta làm như vậy, toàn bộ đều là vì con của ngươi có thể tỉnh lại, ta tin tưởng, tính là con trai ngươi đã biết, cũng nhất định sẽ cảm thấy ngươi là một cái vĩ đại mẫu thân. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, một phen cởi bỏ chính mình dây lưng quần, đem chính mình sớm đã sưng tấy khó nhịn thịt heo căng phóng ra đi ra. Giang phu nhân, kế tiếp, chúng ta bắt đầu đi, ngươi trước tiên đem chính mình cởi quần áo, cứ như vậy toàn thân trần truồng thể rất tốt. Tiêu Dật một bên cởi quần cùng quần áo, một bên dẫn đường Giang Uyển nói. Giang Uyển thẹn thùng vô cùng vụng trộm liếc mắt một cái nằm tại trên giường mê man con. Đoạn Chí Minh nhìn ngủ vô cùng an tường, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, liền đóng chặt lấy mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Tại con trước mặt ân ái, tuy rằng con hiện tại bị vây trạng thái hôn mê, nhưng là, cũng như trước làm Giang Uyển cảm giác vô cùng xấu hổ cùng kích thích. Đối với nàng như vậy từ nhỏ tiếp nhận nữ đức giáo dục, hướng đến bảo thủ tự ái, đối với trượng phu trung trinh như một nữ nhân tới nói, loại này lần lượt đột phá đạo đức điểm mấu chốt, lần lượt sa đọa dâm đãng vực sâu cảm giác, làm nàng có loại thoát ly tâm linh trói buộc khác thường khoái cảm. Thứ khoái cảm này tựa như là hít thuốc phiện giống nhau, tại xuất quỷ trước càng là tự ái bảo thủ con gái tốt người, tại xuất quỷ sau lại càng phát muốn ngừng mà không được, càng ngày càng sa đọa dâm đãng, thật giống như là một cái bị phụ mẫu quản giáo vô cùng nghiêm, Từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua máy chơi game đứa nhỏ, tại đột nhiên tiếp xúc máy chơi game, ngoạn đến hảo ngoạn trò chơi về sau, càng thêm dễ dàng nghiện, càng thêm dễ dàng muốn ngừng mà không được giống nhau. Giang Uyển hiện tại đã hoàn toàn mê lên cùng Tiêu Dật thông dâm kích thích cảm giác, liền Giang Uyển liền trong lòng sau cùng một tia xấu hổ cùng xấu hổ, đã ở Tiêu Dật cố ý dưới sự dẫn đường, làm Giang Uyển dối gạt mình lớn nhân cho rằng con có thể tỉnh lại làm ra hy sinh để che giấu. Hiện tại Giang Uyển đã không hề băn khoăn, nàng chỉ muốn tận tình tìm kiếm kích thích, điên cuồng cùng Tiêu Dật ân ái. Giang Uyển nhanh không nhịn nổi rớt ra sau lưng lễ phục dạ hội khóa kéo, hai tay thẹn thùng nhất kéo hai bên tay áo, tơ lụa lễ phục dạ hội lập tức trượt xuống trên mặt đất, tuyết trắng thước tha mạn diệu đồng thể, lập tức hoàn toàn trần trụi hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt, ngạo nhân đu đủ hình vú to, mỹ làm người ta ngạt thở. Tiêu Dật cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, cố ý đi đến Đoạn Chí Minh đầu giường, dùng tay đem Đoạn Chí Minh khuôn mặt bài hướng chính mình dương vật phương hướng, rồi sau đó hướng về Giang Uyển nói, lẳng lơ, quỳ xuống. Giang Uyển khẩn trương cả người nhất run rẩy, đỏ bừng khuôn mặt hiện lên một tia kích thích sáng bóng, lập tức ngoan ngoãn quỳ trên đất, leo đến Tiêu Dật dưới hông, hừ. Chân tướng là một đầu hạ lưu chó mẹ. Ha ha ha. Con trai ngươi nếu nhìn đến ngươi bây giờ này chó mẹ dạng, nhất định cho rằng ngươi bây giờ là cái kỹ nữ. Đúng. Kỹ nữ. Ngươi cái kỹ nữ này. Kỹ nữ. Thèm địch lạng hóa. Tiêu Dật cười một phen níu lại Giang Uyển tóc dài, đem thịt căng nhét vào Giang Uyển bờ môi cọ sát vài cái, rồi sau đó dâm cười hỏi, nói. Nghĩ không muốn đại dương vật. Ngươi huyệt dâm có phải hay không chảy nước? Ân. Ngươi có phải hay không dâm phụ? Ân, chủ nhân. Ta là kỹ nữ. Ta là dâm phụ. Ta muốn chủ nhân đại dương vật địch ta. Của ta huyệt dâm chảy thật nhiều dâm thủy. Rất ngứa. Chủ nhân, cho ta dương vật. Ta muốn ăn đại dương vật. Đã không có băn khoăn, Giang Uyển đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, ghé vào Tiêu Dật dưới hông một trận dâm đảng rên rỉ. Chương 1283, dâm cấp con trai ngươi nhìn. Kia âm thanh phong tao hạ lưu đến cực điểm, làm Tiêu Dật nghe xong cũng không nhịn được một trận tê dại. Nhìn cao quý xinh đẹp Giang phu nhân cứ như vậy giống như là chó mẹ quỳ trên đất cầu chính mình điệp, hơn nữa vẫn là ngay trước nàng đại thiếu gia con mặt, Tiêu Dật trong lòng rất cảm giác thành tựu. Đoạn Chí Minh, ngươi nghe chưa? Mẹ ngươi nói nàng là một cái kỹ nữ, là một cái thèm địch dâm phụ. Này cũng không nên trách ta, là ngươi mẹ cầu ta cưỡng hiếp nàng. Nàng chính là một cái lạng hóa. Ngươi chính là con hoang, kỹ nữ con. Ha ha ha. Tiêu Dật cố ý duỗi tay vỗ vỗ Đoạn Chí Minh gò má, loại này một bên đùa bẩn nhân gia mẫu thân, một bên nhục nhã nhân gia con cảm giác, làm Tiêu Dật cảm thấy rất là mỹ diệu, há mồm ra. Đem dương vật ngậm vào. Tiêu Dật ưỡn ưỡn thịt căng, đem thịt căng đặt ở Giang Uyển bờ môi. Giang Uyển giống như là chó mẹ lè lưỡi gương mặt si khờ nhìn Tiêu Dật, vặn vẹo lấy mông lớn không chút do dự nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật dương vật, mồm to mút hút. Cùng lần thứ nhất cấp Tiêu Dật bú liếm khi trúc trắc cùng cảm thấy không được tự nhiên khác biệt. Trải qua tối qua vài lần rèn luyện cùng vừa rồi tại dưới bàn ăn mặc luyện tập, Giang Uyển khẩu kỹ đã được đến tiến bộ cực lớn. Miệng hút trình độ thậm chí có thể nói đã đạt tới kỹ càng bộ. Tráng kiện thịt heo căng nhất nhét vào Giang Uyển trong miệng, Giang Uyển liền lập tức dùng miệng khang gắt gao bọc lại Tiêu Dật thịt căng, xì xì, có tiếng một trận mút hút phối hợp mềm mại đầu lưỡi một trận quấn. Quanh, có phải hay không dùng đầu lưỡi khiêu khích Tiêu Dật lỗ tiểu, làm Tiêu Dật thoải mái một trận rên rỉ, Đoạn Chí Minh, mẹ ngươi bú liếm trình độ còn thật cao siêu. Nhất định là hầu hạ quá không ít nam nhân. Nhìn đến, mẹ ngươi quả nhiên là cái kỹ nữ, một cái hạ lưu dâm phụ. Ngươi quả nhiên là cái hạ lưu con hoang. Ha ha ha, Tiêu Dật một bên hưởng thụ Giang Uyển miệng hút, một bên thường thường vỗ Đoạn Chí Minh gò má đối với Giang Uyển liên tục không ngừng nhục nhã. Tiêu Dật đối với như vậy nhục nhã rất là có khoái cảm, đem nhân gia mẫu thân chinh phục tại dưới hông tùy ý gian dâm, đồng thời còn có thể liên tục không ngừng nhục nhã nhân gia con, làm cao quý mẹ con hai người như lợn cẩu vậy hạ lưu. Này thật lớn tương phản, làm Tiêu Dật được đến thật lớn thỏa mãn. Hai người không có chú ý tới chính là, lúc này nhìn hôn mê như sống chết người bình thường Đoạn Chí Minh, thân thể tại hơi hơi phát run. Tiêu Dật cùng Giang Uyển cũng không biết chính là, Đoạn Chí Minh lúc này kỳ thật đã có ý thức. Tiêu Dật cùng Giang Uyển lời nói, hắn tất cả đều nghe lọt vào trong mắt. Tiêu Dật cùng Giang Uyển làm sự tình, Đoạn Chí Minh cũng rành mạch đều có thể cảm giác được. Chẳng qua, Hắn bây giờ căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hắn chỉ có thể tại trong ý thức điên cuồng hò hét, tuyệt vọng gầm rú. Hắn nghĩ muốn tỉnh lại, hắn nếu muốn giết Tiêu Dật cái cưỡng hiếp này nàng mẫu thân còn nói hắn là con hoang hỗn đảng, nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, thân thể từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản hồi, hắn liền giống bị vây ở lao tù bên trong, rõ ràng muốn đứng lên cùng Tiêu Dật liều mạng, lại như thế nào cũng không cách nào có chút hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân tại Tiêu Dật dưới hông uyển chuyển hầu hạ, dâm đảng hạ lưu giống như một cái kỹ nữ, hắn hận, hắn giận, hắn cuồng, hắn bất đắc dĩ, hắn tuyệt vọng, hắn tại trong tâm bất lực và phẫn nộ rít gào. Giang Uyển cũng không biết, nàng hiện tại dưới dâm đảng tiện bộ dáng, đã bị con rành mạch nghe được, cảm giác được, vì Tiêu Dật nói đạt tới tốt nhất hiệu quả, Giang Uyển so tối qua biểu hiện càng thêm dâm đảng hạ lưu, nàng một bên ra sức mút lấy Tiêu Dật thịt căng đồng thời, còn cố ý tại Tiêu Dật dưới sự dẫn đường phát ra dâm đảng và hạ lưu rên rỉ, bảo bối, ngươi đại dương vật tuyệt quá, bảo bối, hung hăng điệp chết ta, bắn đầy của ta huyệt dâm a, ha ha, bảo bối đại dương vật cứng quá, bỏ vào miệng đều chất đầy, ân, bảo bối, của ta huyệt dâm rất ngứa, ngứa, huyệt dâm chảy thật nhiều thủy, cốt hạ lưu, rất muốn điệp, rất muốn bị bảo bối lửa nóng đại dương vật điệp, điệp chết ta đi, ha ha, lẳng lơ, ngươi thật mẹ nó tiện, cấp lão tử nằm sấp con trai ngươi mép giường, đem mông nhếch lên đến, làm con trai ngươi nhìn nhìn ngươi cái kỹ nữ này mẹ là như thế nào bị ta điệp ngươi huyệt dâm, làm con trai ngươi nhìn nhìn sinh hắn nuôi địa phương của hắn là đến cỡ nào dâm uế dơ bẩn, ha ha ha. Tiêu Dật cười dâm hung hăng tại Giang Uyển lay động vú lớn bên trên vỗ một cái, nâng lấy giữ tận thịt căng đối với giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất Giang Uyển ra lệnh, là chủ nhân, tiểu mẫu cẩu tuân mệnh. Lúc này Giang Uyển đã tao không được, cả người gương mặt mê ly xuân sắc, đối mặt Tiêu Dật vũ nhục cùng vỗ, thế nhưng hạ lưu lộ ra hưởng thụ biểu cảm, tại lần lượt cùng Tiêu Dật đột phá đạo đức cùng tôn nghiêm điểm mấu chốt sau, Giang Uyển đã thay vào đến nơi này loại dâm phụ nhân vật bên trong, nàng bắt đầu mê luyến loại này phản bội cùng sa đọa khoái cảm, nàng yêu thích loại này khác thường kích thích, nàng còn muốn khiêu chiến càng kích thích lăng nhục, khát vọng bị Tiêu Dật càng thêm biến thái dạy dỗ. Chương 1284, con ta động. Giang Uyển một bên gãy gãy chính mình huyệt dâm, một bên dâm đảng rên rỉ xoay người, đem thân thể ghé vào con trai của mình trước mặt, rồi sau đó nhếch lên chính mình mông bự, vặn vẹo lấy dâm tiện mông một trận cầu xin, chủ nhân. Huyệt dâm rất ngứa. Huyệt dâm rất muốn bị địch. Dâm phụ huyệt dâm chảy thật nhiều thủy thủy. Van cầu chủ nhân nhanh chút địch nát hàng, làm lạng hóa tại con trước mặt tận tình cao trào a. Chủ nhân. Muốn. Huyệt dâm rất muốn muốn. Nhìn Giang Uyển phong tao đến cực điểm dâm đảng bộ dáng, Tiêu Dật đắc ý dơ lên một cái nhàn nhạt cười dâm. Rồi sau đó vói tay đè chặt Giang Uyển màu mỡ mượt mà mông cong, đem thịt căng nhắm ngay Giang Uyển huyệt dâm hung hăng đỉnh đi vào, ha ha. Bị nhồi vào Giang Uyển phát ra một tiếng dâm đảng và thỏa mãn dâm đảng rên rỉ, dâm thủy tích tắc chảy xuôi xuống, nhuộm ướt mặt, ba. Tiêu Dật hướng về Giang Uyển mông lớn chính là một trận mãnh liệt xung kích, thẳng địch Giang Uyển dâm đảng rên rỉ liên tục, thở gấp không thôi, ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Nói. Con trai ngươi có phải hay không con hoang? Có phải là ngươi hay không cùng giả nam nhân yêu đương vụng trộm sinh ra? Ân. Tiêu Dật cung hạ thân, như là chó được địch chó mẹ như vậy đặt ở Giang Uyển trên người, hai tay khoanh ôm lấy Giang Uyển nhất cặp vú lớn tử một trận chà đạp đồng thời xung kích càng thêm hung ác lên. Hai người bộ mặt toàn bộ cùng Đoạn Chí Minh gần trong gang tấc, đối thoại của hai người cùng dâm đảng rên rỉ, Đoạn Chí Minh nghe rành mạch, hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt tại Tiêu Dật dưới hông là cỡ nào dâm đảng, hạ lưu, chó mẹ. Lạng hóa. Ngươi cái lẳng lơ này. Ngươi không phải là mẫu thân của ta. Ngươi chính là một đầu hạ lưu chó mẹ. Ta muốn giết các ngươi. Giết ngươi nhóm. Đoạn Chí Minh tại trong tâm điên cuồng rít gào, phát điên, cực lực muốn làm chính mình tỉnh lại, nhưng là, hắn tựa như là bị quỷ ép giường giống như, rõ ràng có ý thức, lại như thế nào cũng tỉnh bất quá đến, chỉ có thể thống khổ phẫn nộ và bất đắc dĩ tuyệt vọng nghe Tiêu Dật đối với hắn nhục nhã. Ha ha. A. Là. Con ta là một con hoang. Là ta cùng một đầu chó được sinh tạp chủng. A. Hắn là hạ lưu con hoang. Lạng hóa. A. Nga. Đừng có ngừng. Chủ nhân. A. Chủ nhân nhanh chút địch ta. Địch chết ta cái lạng hóa này, địch chết ta cái vạn này nhân kỵ dâm phụ. Cầu chủ nhân bắn đầy của ta huyệt dâm, để ta mang thai chủ nhân cao quý hậu đại. Ha ha. Vì phối hợp Tiêu Dật kích thích Đoạn Chí Minh, đã hoàn toàn lâm vào tình yêu cùng hoang trung gian uyển đã không hề cố kỵ, tại Tiêu Dật dưới sự dẫn đường, biểu hiện dâm đãng đến cực điểm, liền Tiêu Dật đều có chút không dám tin tưởng, cao ngạo tự ái phu nhân gian uyển tâm bên trong, thế nhưng ẩn giấu một cái như thế dâm đãng ác ma, tình yêu, thật đúng là có thể cho nhân phát cuồng, mẹ nó lạng hóa. Ngươi như thế nào như vậy tao? Lão tử địch chết ngươi cái lạng hóa này. Tiêu Dật hưng phấn gầm nhẹ, một bên điên cuồng giống như chó được địch chó mẹ như vậy dùng dập quất thân thể, làm thịt căng tại gian uyển huyệt dâm bên trong một trận điên cuồng chà đạp, một bên vỗ lấy Đoạn Chí Minh gò má, bóp gian uyển cầm đối với Đoạn Chí Minh nói, con hoang. Ngươi nghe chưa? Mẹ ngươi nói ngươi là hạ lưu con hoang, là chó được cùng nàng sinh hạ ngươi đến. Ngươi nói ngươi hạ lưu không dưới tiện. Ngươi quả thực sau một cái ăn mày cũng không bằng. Tạp chủng. Cẩu. Trác. Ha ha ha. Nhanh chút tỉnh lại a. Tỉnh ghé thăm ngươi một chút mẹ là như thế nào bị ta địch. Ngươi cái phế vật này. Liền mẫu thân của ngươi đều không bảo vệ được phế vật. Làm mẫu thân ngươi, ta kế tiếp liền muốn cưỡng hiếp ngươi nàng dâu. Làm mẫu thân ngươi cùng ngươi hiền lương thục huệ mỹ lệ tiểu kiều thê cùng một chỗ mang thai của ta con hoang. Ha ha ha ha. Ngươi nàng dâu địch lên, nhất định phi thường thích a. Ân, đợi sau khi ta địch xong rồi mẹ ngươi, lại cho ngươi nhìn ta một chút là như thế nào địch ngươi nàng dâu. Ha ha ha, a. Địch ta. Địch chết ta. Chủ nhân. Huyệt dâm tốt thỏa mãn. Chủ nhân. Huyệt dâm muốn phun. Ha ha. Muốn cao trào rồi. A. Ngay tại gian uyển bị Tiêu Dật địch sắp cao trào lúc, gian uyển đột nhiên cả người chấn động. Hưng phấn mà vừa lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kích động hét lên, động. Tiêu Dật tiên sinh. Chí Minh vừa mới ánh mắt giật mình. Khóe miệng cũng giật mình. Ta nhìn thấy hắn động. Tiêu Dật vừa mới cũng chú ý tới, Đoạn Chí Minh vừa mới xác thật lộ ra một cái thống khổ dãy dụa biểu cảm, hơn nữa, thân thể hắn còn tại hơi hơi run run. Tiêu Dật không khỏi ngẩn người, đang tại tận tình quốc cắm gian uyển huyệt dâm dương vật cũng không khỏi được dừng lại, đây là xảy ra chuyện gì, chính mình vì lừa gian uyển sa đọa mà tùy tiện biên lời nói dối, thế nhưng đánh bừa chính thành công, chương 1285, chỉ có ngươi còn chưa đủ. Chính mình vừa mới như vậy nhục nhã Đoạn Chí Minh, còn ở trước mặt hắn địch hắn mẹ, còn tuyên bố muốn địch hắn xinh đẹp kiều thê. Này nếu này Đoạn Chí Minh tỉnh, vậy chẳng phải là muốn cùng chính mình liều mạng. Liều mạng liền liều mạng, Tiêu Dật cũng không đem cái phế vật này đương một sự việc. Nhưng là đối với chính mình công lực Tống Thư Hân sẽ xuất hiện một cái vô cùng lớn phiền toái. Không được. Tuyệt đối không thể làm hắn tỉnh lại. Tiêu Dật sắc mặt trầm xuống. Nếu như Đoạn Chí Minh phía sau tỉnh lại, chính mình cũng chỉ có thể ngoạn tới đây. Trước tiên đem gian uyển thu. Sau đó đem Đoạn Chí Minh trực tiếp giết chết, về phần Tống Thư Hân, có thể lừa quá khứ liền lừa, không gạt được đi, cũng chỉ có thể cưỡng gian. Tiêu Dật. Ngươi nhìn thấy không? Con ta vừa mới giật mình. Biện pháp của ngươi thật dùng được rồi. Con ta thật có thể tỉnh lại. Giang Uyển hưng phấn về phía trước bò từng bước, cao hứng nhìn như trước bị vây hôn mê trung Đoạn Chí Minh, tại Đoạn Chí Minh khuôn mặt một trận vỗ, Chí Minh. Tỉnh. Mau tỉnh lại a. Ta là mẹ. Ta là mẹ ngươi nha. Van cầu ngươi. Mau tỉnh lại a. Tiêu Dật âm trầm ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm lấy Đoạn Chí Minh. Chỉ cần Đoạn Chí Minh mở to mắt, chính mình liền trực tiếp ra tay giết hắn. Nhưng mà, vô luận gian uyển như thế nào kêu gọi cùng vỗ, Đoạn Chí Minh cũng chỉ là mí mắt giật giật, thân thể một trận rất nhỏ run run sau, liền lại lần nữa đã không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn đến Đoạn Chí Minh không có tỉnh lại, Tiêu Dật hơi hơi thở vào một hơi, nhìn đến, công lực Tống Thư Hân kế hoạch, muốn tăng nhanh, hiện tại, nếu Đoạn Chí Minh có phản ứng, kia Giang Uyển nhất định đã đối với chính mình vô căn cứ phương pháp xử lý rất tin không nghi ngờ, vừa vặn, chính mình có thể mượn cái cơ hội này, lại lắc lư Giang Uyển, làm Giang Uyển ban chính mình cho tới Tống Thư Hân, còn chưa đủ. Vẫn là kém một chút. Chúng ta kích thích, còn chưa đủ. Tiêu Dật Lộ làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu cảm, hơi hơi lắc đầu nói, hắn vừa mới xác thực động, cái này chứng minh biện pháp của chúng ta đưa đến tốt lắm hiệu quả, nhưng là cái kích thích này còn chưa đủ. Hiện tại, cách xa con trai ngươi tỉnh lại chỉ có Lâm Môn một cước rồi. Chúng ta phải nghĩ ra càng kích thích phương pháp xử lý đến kích thích hắn. Nếu như mấy ngày nay không thể tỉnh lại hắn lời nói, hắn khả năng thật vĩnh viễn đều phải không tỉnh lại, biện pháp gì? Ta đều đã cùng ngươi như vậy. Còn có biện pháp nào có thể kích thích hắn? Giang Uyển lập tức kích động kéo Tiêu Dật tay, đau khổ cầu xin Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi nhất định phải thay ta nghĩ một chút biện pháp a. Nhất định phải tỉnh lại con ta. Vô luận biện pháp gì đều có thể. Ngươi vô luận muốn ta làm cái gì đều có thể. Đến đây đi. Địch ta. Ngược đãi ta, Giang Uyển lại lần nữa ghé vào trên giường, hai tay đẩy ra chính mình mông lớn, thật cao nhếch lên huyệt dâm gương mặt đói khát nhìn Tiêu Dật, không, chỉ có ngươi lời nói, chỉ sợ chưa đủ. Tiêu Dật hơi hơi lắc đầu, vó tay viện chặt Giang Uyển mông lớn, lại lần nữa đem sưng tấy thịt căng nhét vào Giang Uyển huyệt dâm bên trong nhẹ nhàng quất cắm, tại tính khoái cảm, nữ nhân dễ dàng hơn bị thuyết phục, ngươi vừa mới có hay không chú ý tới, ta địch ngươi, đùa bỡn ngươi. Nhục nhã ngươi và con trai ngươi thời điểm hắn cũng không có phản ứng, cái này chứng minh, chỉ là ngươi, đối với hắn kích thích còn chưa đủ, mà khi ta nói ta muốn cưỡng hiếp Thư Hân thời điểm hắn mới đột nhiên có động tĩnh. Cái này chứng minh, hắn quan tâm nhất, nhưng thật ra là Thư Hân, Tiêu Dật nghiêm trang nói hưu nói vượng hướng dẫn Giang Uyển nói, không, không có khả năng. Con ta rõ ràng để ý nhất chính là ta. Giang Uyển lập tức ghen tuông đại thịnh. Gương mặt không cam lòng lắc đầu nói, lại đến. Tiêu Dật, ngươi lại đến nhục nhã ta, cưỡng hiếp ta. Làm Chí Minh nhìn ngươi là như thế nào nhục nhã tra tấn mẹ của hắn. Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, được rồi. Chúng ta đây thử lại lần nữa. Hy vọng có thể thành công. Tiêu Dật cũng không có trực tiếp cưỡng cầu, mà là hung hăng nhất đỉnh thịt căng, trực tiếp đem thịt căng toàn lực cắm vào Giang Uyển huyệt dâm, quy đầu thắng đến Giang Uyển tử cung, ha ha. A. Nga. Ê hèm. Chủ nhân. Địch ta. Huyệt dâm thật thoải mái. Giang Uyển lập tức lại lần nữa dâm đãng rên rỉ, một bên lung lay Đoạn Chí Minh, một bên thống khổ và hưởng thụ hướng về Đoạn Chí Minh kêu gọi nói, Chí Minh. Ngươi mau tỉnh lại. Ta là mẹ. Mẹ tại cấp giả nam nhân cường bạo. Mẹ huyệt dâm bị giả nam nhân địch thật thoải mái. Ngươi mau tỉnh lại. Ha ha. A. Chí Minh. Ngươi mau tỉnh lại nhìn xem mụ mụ. Mẹ cũng bị nhân gian ô chết. Ngươi làm sao lại phải không tỉnh lại? Ngươi nói phải bảo vệ mẹ. Ngươi cái phế vật này. Nhanh chút tỉnh lại a. A. Van ngươi. Tỉnh. Mau tỉnh lại a. Ha ha. A. Mẹ muốn cao trào rồi. Mẹ bị cưỡng hiếp cao trào. Ngươi mau mau cứu mẹ a. A a. Ha ha. Chương 1286, quất ta. Tra tấn ta, bị Tiêu Dật nói đau nhói đến Giang Uyển, tại hôn mê con trước mặt biểu hiện càng thêm phóng đãng dâm đãng, được kêu là giường âm thanh dâm đãng đến cực điểm, giống như là muốn trả thù bình thường điên cuồng, Giang Uyển càng là liên tục không ngừng tại con bên tai điên cuồng kêu gọi. Thậm chí còn liên tục không ngừng duỗi tay quất Đoạn Chí Minh tai quan, hy vọng có thể tịch này tỉnh lại con trai của mình, nhưng là, hết thảy đều là không làm nên chuyện gì, vừa mới Đoạn Chí Minh giật mình sau, liền không còn có bất kỳ phản ứng nào, cái này, Giang Uyển càng thêm cấp bách, nàng sắc mặt bên trong giống như có lẽ đã mang lấy phẫn nộ, nàng muốn càng kích thích, nàng muốn điên cuồng hơn, Giang Uyển hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu đối với đang tại tận tình điệp nàng huyệt dâm Tiêu Dật cầu xin nói. Tiêu Dật tiên sinh, ta muốn ngươi tra tấn ta muốn ngươi dùng da của ngươi mang quốc ta, lăng nhục ta. Làm con ta nhìn nhìn, nàng mẫu thân là như thế nào bị người khác cưỡng hiếp lăng nhục tra tấn. Ta cũng không tin, như vậy vẫn không thể kích thích đến hắn. Chẳng lẽ, ta một phen thỉ một phen nước tiểu đem hắn nuôi lớn, còn không sánh được một cái quá môn không bao lâu một cái nữ nhân, ân. Ngươi muốn ta quất ngươi. Ngươi không sợ đau không? Tiêu Dật hưng phấn hai mắt tỏa sáng, khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý ý cười, dâm cười hỏi, ta muốn. Tiêu Dật tiên sinh. Ta liền muốn ngươi quất ta. Quất ta. Tra tấn ta. Lăng nhục ta. Ngươi không nên đem ta đưa người, ngươi liền đem ta trở thành là một đầu chó mẹ. Một đầu kiếm thu thập tiện chó mẹ. Ta muốn ngươi tận tình tra tấn ta. Vô luận như thế nào đều được. Giang Uyển hình như hạ quyết tâm, cắn răng hướng về Tiêu Dật cầu xin nói. Nếu là Giang Uyển chính mình yêu cầu, kia Tiêu Dật tự nhiên là vô cùng vui lòng cống hiến sức lực rồi. Tiêu Dật chậm rãi đem dương vật theo Giang Uyển huyệt dâm rút đi ra, xoay người rút ra dây lưng. Tại Giang Uyển ướt sủng huyệt dâm thượng cao thấp ma sát dính thượng trơn ướt dâm thủy, nghe răng cười nhìn Đoạn Chí Minh nói. Đoạn Chí Minh, phải nhìn cho kỹ, hiện tại, ta muốn biến thái tra tấn ngươi cái lẳng lơ chó mẹ này mẫu thân. Ngươi nếu không tỉnh lại lời nói, mẹ ngươi sẽ bị ta ngược đãi chết. Nói xong, Tiêu Dật vung vẫy dây lưng không chút khách khí hướng về Giang Uyển màu mỡ non mềm mông lớn rút đi lên. Ba, một thanh âm vang lên lượng thanh thúy quốc tiếng vang lên, Giang Uyển lập tức thống khổ dâm đảng rên rỉ. A, đau quá. Đau. Đau quá. Ba, Tiêu Dật không có ý thương Hương Tiết Ngọc, tiếp tục vung vẫy dây lưng hướng về Giang Uyển dâm tiện mông quốc đi xuống. Lúc này đây, dây lưng trực tiếp quất vào Giang Uyển lỗ đít bên trên, nguyên bản thật cao quyệt mông cầu Tiêu Dật quất nàng Giang Uyển lập tức cả người một trận kịch liệt co giật, đau đớn làm nàng bản năng câu đứng dậy. Lỗ đít bị quất lần này, làm Giang Uyển thống khổ đồng thời, thế nhưng cảm nhận được một loại đột phá như cao triều kỳ dị khoái cảm. Giang phu nhân, thực đau không? Hay là thôi đi? Tiêu Dật nhìn đến Giang Uyển cuộn mình thân thể phát ra một trận thống khổ và kỳ quái rên rỉ, đau mồ hôi lạnh đều xuống. Không khỏi dừng tay lại thượng động tác, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, đánh quá nặng, Tiêu Dật cũng luyến tiếc, dù sao, sau này mình chậm hơn chậm hưởng dụng cái cực phẩm này mỹ thuộc phụ, như vậy nữ nhân, ngoạn hơn mấy năm hết Tết đến cũng ngoạn không ngán, muốn. Ta còn muốn. Lại đến. Giang Uyển lại quật cường tiếp tục ghé vào trên giường, quyệt mông lớn nâng lấy đại chân dài đẩy ra chính mình mông bự cầu xin Tiêu Dật nói, không muốn. Đừng nên dừng lại. Ta còn muốn. Quất ta. Tra tấn ta. Lăng nhục ta đi. Chủ nhân. Mẹ nó, như vậy tao. Tiêu Dật hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, vung vẫy roi da lại lần nữa hung hăng hướng về Giang Uyển huyệt dâm quất đi xuống. Ba. Một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi. A. A a a. Giang Uyển lại lần nữa kìm lòng không được run rẩy cuộn mình. Thống khổ dâm đảng rên rỉ không thôi lên, vừa mới lần này, Giang Uyển kỳ sơ cảm nhận được chính là kịch đau đớn, nhưng là kịch sau cơn đau, lại thích không được, loại kích thích này khoái cảm, không chỉ có là trên thân thể, hơn nữa vẫn là trên tâm lý, cực hạn thỏa mãn cùng kích thích, làm Giang Uyển hình như tìm được so ân ái càng thêm kích thích khoái cảm, là tốt rồi giống như phát hiện tân đại lục giống như, Giang Uyển hoàn toàn luân hãm tại bị quốc kỳ diệu khoái cảm bên trong, hoàn toàn rơi vào vực sâu. Muốn ngừng mà không được, khó có thể tự kềm chế, còn muốn. Còn muốn. Chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ còn muốn. Giang Uyển lại lần nữa run rẩy chống người lên, nhếch lên chính mình màu mỡ mông lớn, đẩy ra huyệt dâm, gương mặt cầu xin quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật cầu xin nói, chủ nhân. Lẳng lơ chó mẹ bị quất thật là thoải mái. Chương 1287, chỉ có thể hy sinh ngươi nàng dâu. 3. Tiêu Dật dây lưng lại lần nữa hướng về Giang Uyển mông cùng huyệt dâm thượng quất đi xuống. Ba. Ba. Ba. A. Muốn. Muốn. Thật là thoải mái. Quất chết ta. Quất chết ta cái hạ lưu này dâm phụ A. Cầu chủ nhân hung hăng quất ta huyệt dâm. A. Ha ha. Tốt kích thích. Quá thích. Không muốn. Đừng nên dừng lại. Tiếp tục quất. Hung hăng quất huyệt dâm. 3. Tùy theo Tiêu Dật lại lần nữa đem dây lưng quất vào Giang Uyển huyệt dâm bên trên, Giang Uyển lập tức kịch liệt co giật, lại đang Tiêu Dật Quốc hạ trực tiếp đạt tới kỳ diệu đỉnh phong, nhưng lại trực tiếp cao trào, xì. Một tiếng dâm đãng phun nước tiếng vang lên, tại Ro Gia lại lần nữa rơi xuống khoảnh khắc, Giang Uyển Huyệt dâm mảnh mở ra, đại cổ dâm thủy cùng bắn ra, sền sệt dính dính trong suốt dâm thủy rút nhanh chóng mà ra, phun đưa thượng cùng trên chăn khắp nơi, thậm chí, liền Giang Uyển tiểu tiện cũng trực tiếp không khống chế, màu vàng nhạt nước tiểu theo trong lỗ đái phun tiết ra, hóa thành một đạo tán loạn mớn nước ở trên mặt đất nước tiểu đầy đất, hỗn hển. Hỗn hển. Cao trào qua đi, Giang Uyển cả người đều đã mềm mại vô lực, mê ly mắt bên trong chớp động thỏa mãn cùng kích thích khoái cảm, sung túc thước tha thân thể yêu kiều một trận phập phồng, đại mông bự một trận rung rung, kia huyệt dâm càng là từng đợt dư vị chưa tiêu co rút lại nhúc nhích, mẹ nó. Kích thích. Giang phu nhân, ngươi thật đúng là đủ tao. SM còn cao trào. Tiêu Dật bị Giang Uyển mị thái làm một trận khô nóng, sưng tấy thịt căng càng là nhất đỉnh tựa như muốn xanh bạo bình thường khó chịu, ngươi thích xong rồi. Kế tiếp, nên đưa ta rồi. Tiêu Dật nói xong, lộ ra một tia tà ác cười dâm, hai tay ôm lấy Giang Uyển đại mông bự, thịt căng hung hăng nhất đỉnh, lại lần nữa đâm vào Giang Uyển trơn ướt nóng cháy huyệt dâm bên trong, cao trào qua đi âm đạo, kẹp hút càng thêm mãnh liệt, âm đạo bắp thịt một trận co giật co rút lại, làm âm đạo càng thêm chặt chẽ, hơn nữa, còn mang lấy kỳ diệu kẹp hút cùng nhúc nhích, thịt căng vừa mới ngay ngắn đâm vào, Tiêu Dật liền thoải mái nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, a, không muốn, chủ nhân, huyệt dâm không chịu nổi, e hèm, a a, chủ nhân, của ta huyệt dâm muốn cháy rồi sao, không được, lại điệp đi xuống, ta sẽ bị ngươi điệp chết, a, không được. A. Không muốn. Ta không chịu nổi. Ha ha. A. A. Giang Uyển chỉ cảm thấy chính mình âm hộ tại Tiêu Dật va chạm hạ truyền đến một trận bỏng rát đau đớn, mà âm đạo là bị thịt căng quất cắm tê dại đến cực điểm, khoái cảm liên tục, loại này lại là tê dại lại là cảm giác đau đớn, làm Giang Uyển dục tiên dục tử, vài lần đều suýt chút nữa khoái chết tới. Nhưng là Giang Uyển cầu xin tha thứ rên rỉ cũng không có làm Tiêu Dật sinh ra một tia thương hương tiếc ngọc tâm tư, ngược lại hung hăng ôm lấy Giang Uyển mông lớn, hướng về huyệt dâm đổi càng thêm mãnh liệt, ha ha. Bảo bối. Không được. Ta muốn chết. Chí Minh. Mau mau cứu mẹ. Mẹ muốn khoái chết rồi. Ha ha. Chí Minh. Cứu mạng a. Mẹ muốn bị cưỡng hiếp khoái chết rồi. Ha ha. A a. Hừ ân. Không được. Lại muốn tới. Ta muốn chết. Giang Uyển một bên cuồng lan rên rỉ, một bên toàn thân thống khổ run rẩy, lớn tiếng tại con đoạn Chí Minh bên tai kêu gọi cầu cứu. Tại Tiêu Dật cuồng bạo quất cắm phía dưới, Giang Uyển trực tiếp bị điệp ánh mắt thành trừng mắt nhìn nhau, vài lần đều suýt chút nữa thích chết rồi. Cuối cùng, tùy theo Tiêu Dật một tiếng áp lực rít gào, đại cổ tinh dịch tại Giang Uyển tử cung nội nổ tung, cuồng bạo tinh dịch do như núi lửa phun trào bình thường phun đầy Giang Uyển tử cung, hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Cao trào qua đi, Giang Uyển cả người sụi lơ ở tại trên giường, một bên mồm to thở gấp, một bên tuyệt vọng nhìn như trước không có tỉnh lại con âm thầm rơi lệ, con không có thức tỉnh, làm Giang Uyển thất vọng đồng thời, lại có một chút ghen tị cùng phẫn nộ, nghỉ ngơi thật lâu sau. Giang Uyển lúc này mới lên tiếng đối với Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, ta, con ta hắn. Hắn như thế nào còn không có thức tỉnh? Ta đều làm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ kích thích hắn sao? Hắn từ nhỏ để ý nhất chính là ta. Vì sao? Vì sao ta bị người khác cưỡng hiếp, bị người khác tra tấn hắn cũng không tỉnh lại cứu ta? Giang Uyển bộ dạng, nhìn có chút điên cuồng rồi, nhìn Giang Uyển cái bộ dạng này. Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi lộ ra một cái thực hiện được cười tà, cảm thấy thời điểm đã thành thục, liền lại lần nữa mở miệng giải thích, phương pháp của chúng ta thị phi bình thường hữu hiệu, Giang phu nhân, ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới con trai ngươi chính xác là động, hắn vừa rồi đã bị chúng ta tỉnh lại, liền chỉ là thiếu chút nữa có thể thức tỉnh, nhưng là, chúng ta kích thích còn chưa đủ. Hắn quan tâm nhất, chẳng phải là ngươi, mà là của ngươi nàng dâu, vợ của hắn Tử Tống Thư Hân. Chương 1288, ta muốn ngươi phối hợp ta thu phục ngươi nàng dâu. Không. Không có khả năng. Hắn quan tâm nhất hẳn là ta. Hắn là con ta. Là ta từ nhỏ nuôi lớn. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn rõ ràng hẳn là quan tâm nhất ta đấy. Giang Uyển có chút điên cuồng khóc, hung hăng tại Đoạn Chí Minh khuôn mặt rút hai cái tát lớn tiếng kêu gọi nói, Chí Minh. Ngươi cho ta tỉnh lại. Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi tỉnh lại nói cho mẹ. Ngươi quan tâm nhất người là ai? Là ai? Là ta trọng yếu cũng là ngươi lão bà trọng yếu. Ta đều cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Vì ngươi, ta bỏ ra toàn bộ, ngươi đã vậy còn quá mau đã bị một cái hồ ly tinh câu đi thôi. Có thê tử, tâm lý vốn không có ta cái sinh này ngươi nuôi mẹ ngươi rồi hả? Có phải hay không? Ngươi nói a? À? Có phải hay không? Không nên như vậy. Tiêu Dật nhìn gặp tai bay và gió kẻ đáng thương Đoạn Chí Minh, không khỏi cảm thấy Đoạn Chí Minh có chút đáng thương, không chỉ có cũng bị chính mình nhục nhã tra tấn, còn muốn nhìn hắn cho rằng ngạo mẫu thân giống như là chó mẹ cùng người khác yêu đương vụng trộm, ngoạn FM, bị bắn tử cung đều là giả nam nhân tinh dịch. Hiện tại, cái này cưỡng hiếp mẫu thân hắn nam nhân lại nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp kiều thê, thế nhưng ngay trước mặt của hắn muốn cùng mẹ hắn cùng tính một lượt kế làm giả nam nhân cưỡng hiếp lòng hắn yêu xinh đẹp kiều thê. Này nếu đổi một cái bình thường người, phỏng chừng cũng sớm đã bị ép điên rồi, nếu là Đoạn Chí Minh bây giờ có thể động, Tiêu Dật phỏng chừng hắn sớm đã phát tài điên giống nhau cùng chính mình liều mạng, chỉ tiếc, cái phế vật này liền mở to mắt đều làm không được, thật đúng là phế vật, cái phế vật này lưu cũng tốt, có thể trở thành tình thú đồ chơi đến dùng, ngươi đánh hắn như vậy là vô dụng. Hiện tại, chỉ có một cái biện pháp có thể tỉnh lại hắn, thì phải là dùng ngươi nàng dâu Tống Thư Hân đến kích thích hắn. Vừa rồi ta nhắc tới muốn cưỡng hiếp Tống Thư Hân thời điểm hắn liền lập tức có phản ứng, nếu như ngươi có thể để cho Thư Hân ngay trước mặt của hắn cùng ta ân ái lời nói, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, cái. Cái gì? Giang Uyển kinh hãi quay đầu nhìn Tiêu Dật, lộ ra gương mặt khó có thể tin, Tiêu Dật, ngươi. Ngươi là nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi khuyên ta nàng dâu tại con ta trước mặt cùng ngươi. Cùng ngươi ân ái. Ngươi. Này, điều này sao có thể? Này, này tuyệt đối không được. Nàng là ta con dâu. Như thế nào có thể với ngươi ân ái? Này, đây là duy nhất có thể làm cho con trai ngươi Tô tỉnh lại phương pháp xử lý rồi. Hiện tại, liền ngươi đều đã cùng ta tại nơi này làm, nên làm chúng ta đều làm. Chẳng lẽ mắt thấy muốn thành công, chúng ta cứ như vậy bỏ qua sao? Nếu như lần này hắn tỉnh bất quá đến, kia khả năng vĩnh viễn đều không tỉnh lại. Chúng ta chỉ có một lần cuối cùng cơ hội. Tống Thư Hân thật là con dâu của ngươi phụ, nhưng là, so sánh với con của ngươi, ai quan trọng hơn chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi có thể vì con trai ngươi làm, nàng Tống Thư Hân vì sao lại không được đâu này? Nàng liền so ngươi cao quý sao? Nàng thế nào điểm so được ngươi? Nói khó nghe điểm, nàng chính là cái ngoại nhân. Tiêu Dật cười lạnh nhìn hoảng loạn vô chủ không biết như thế nào cho phải Giang Uyển, hướng dẫn từng bước tiếp tục hướng dẫn nói. Nàng dâu có thể lại cưới, con, chẳng lẽ ngươi cùng với ta tái sinh một cái sao? Ngươi đem con trai ngươi nuôi lớn như vậy, dễ dàng sao? Ngươi đã con bị Tống Thư Hân cái hồ ly tinh này câu dẫn liền ngươi đều không để ý rồi, vậy ngươi cần gì phải để ý Tống Thư Hân an nguy? Ân, không bằng làm con trai ngươi nhìn nhìn. Tống Thư Hân là một cái bao nhiêu dâm đảng hạ lưu dâm phụ, làm hắn đối với Tống Thư Hân chết đầu kia tâm, từ nay về sau, chỉ thích mẹ hắn một người, cái gì đều nghe ngươi, vĩnh viễn bồi tại bên thân ngươi, chẳng lẽ không được không? Tiêu Dật lời nói, thật giống như là ác ma dụ dỗ giống như, làm Giang Uyển dần dần bị lạc lý trí, một cặp tử tình thương của mẹ, đối với nàng dâu ghen tị, một cặp tử tỉnh lại khát vọng, cùng đối với Tiêu Dật thần phục. Làm Giang Uyển tại một trận rối rắm qua đi cuối cùng vẫn là chậm rãi gật gật đầu, tốt. Ta nghe ngươi. Ta nguyện ý giúp ngươi. Chỉ cần có thể làm con ta tỉnh lại trở lại bên cạnh ta, một cái Tống Thư Hân không coi vào đâu. Cùng lắm thì đến lúc đó làm con ta sẽ tìm quá một cái nữ nhân. Con ta như vậy ưu tú, cái dạng gì nữ nhân không có. Nhưng là, Thư Hân là một ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Đoạn thời gian này ở chung xuống, ta là phi thường cởi nàng, nàng nhìn như ôn nhu hiền lành, kỳ thực nội tâm cương liệt mạnh hơn, lòng tự trọng rất mạnh, đối với chính mình trinh tiết cũng nhìn rất nặng, nếu chúng ta trực tiếp đưa ra đến, nàng nhất định hội ninh chết không theo, nếu trực tiếp đưa ra không đi được, kia. chúng ta tự chậm chậm dẫn nàng thượng sáo. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta cũng không tin, tại đây phong bế trong biệt thự chỉ có ba người chúng ta dưới tình huống, hai chúng ta nhân còn không giải quyết được nàng. Tiêu Dật hơi hơi híp mắt, khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, trong mắt tỏa ra tham lam và ánh sáng tà ác, chính mình cũng không tin, tại dưới hoàn cảnh như vậy, Tống Thư Hân không tịch mịch, không cô độc, có Giang Uyển ban chính mình tính kế, Tiêu Dật cũng không tin, Giang Uyển cái đơn thuần này thiện lương tịch mịch tiểu thiếu phụ không lên bộ, hiện tại làm xong Giang Uyển, có Giang Uyển phối hợp, chính mình có chính là âm mưu quỷ kế đi đối phó Tống Thư Hân. Chương 1289, tiếp xúc thân mật. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta đều nghe sắp xếp của ngươi là được. Giang Uyển có chút xấu hổ gật gật đầu, mím miệng thật chặt môi nói, dù sao Tống Thư Hân cùng nàng tại tận thế sống nương tựa lẫn nhau hơn mấy tháng, nếu nói là bà tức giữa hai người không có gì cảm tình nhất định là giả, nhưng là bà cùng con dâu trời sinh chính là kẻ địch, lần này, vì có thể cứu con, Giang Uyển cũng chỉ có thể nhẫn tâm hy sinh Tống Thư Hân, ngươi phải làm rất đơn giản, chính là phối hợp ta, tận lực cho ta cùng Tống Thư Hân sáng tạo mập mờ cơ hội, ta cũng không tin, Tống Thư Hân không tịch mịch. Tiêu Dật tà ác cười, bắt đầu cùng Giang Uyển hiệp thương dụ dỗ gian dâm Tống Thư Hân kế hoạch. Ngoài cửa, Tống Thư Hân đã đợi hơn 3 tháng giờ, phòng ngủ của bọn hắn cách âm hiệu quả làm phi thường tốt, rất nặng cửa chống trộm một cửa đóng, bên ngoài liền nghe không được bên trong bất kỳ cái gì âm thanh. Tuy rằng Tống Thư Hân vô cùng quan tâm bên trong tiến triển, nhưng là bên trong chuyện gì xảy ra, Tống Thư Hân hoàn toàn không biết gì cả, lo lắng chờ đợi, lòng tràn đầy chờ đợi, làm Tống Thư Hân đứng ngồi không yên. Cuối cùng, cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, Tiêu Dật nghiêm trang mang lấy Giang Uyển theo bên trong đi ra. Tiêu Dật tiên sinh. Mẹ! Chí Minh thế nào? Hắn tỉnh chưa? Tống Thư Hân lập tức thân thiết tiến lên dò hỏi Tiêu Dật cùng Giang Uyển nói. Tiêu Dật tiên sinh trị liệu xác thực phi thường hữu hiệu, Chí Minh vừa mới động nhiều lần, bất quá, cuối cùng vẫn là không có tỉnh lại, dù sao Chí Minh hôn mê quá lâu, muốn lập tức làm hắn sống lại, khẳng định không dễ dàng như vậy, bất quá, như là đã có biện pháp rồi, chúng ta liền có thể an tâm chờ đợi Chí Minh tỉnh lại. Giang Uyển mỉm cười nhìn Tống Thư Hân nói, ánh mắt có một chút trốn tránh, nụ cười rất có một chút lúng túng khó xử, vừa nghĩ đến phải giúp trợ Tiêu Dật dụ dỗ gian dâm đơn thuần thiện lương xinh đẹp con dâu, Giang Uyển trong lòng liền một trận xấu hổ không chịu nổi. Vậy thì tốt quá. Mẹ, Tiêu Dật tiên sinh, có gì cần ta làm sao? Tống Thư Hân rất là nhiệt tâm hỏi, trên mặt còn mang lấy một tia xin lỗi, dù sao, người ở bên trong là trượng phu của nàng, Tiêu Dật cùng Giang Uyển cứu trị trượng phu của nàng, nàng lại không giúp được gì, điều này làm cho nàng thực ngượng ngùng, ân. Như vậy đi. Tống phu nhân, Giang phu nhân, các ngươi theo ta tiến đến, ta lại tay bắt tay giáo ngươi một chút nhóm như thế nào cấp đoạn tiên sinh làm đơn giản thôi cầm lấy, như vậy có trợ giúp thân thể hắn máu tuần hoàn, có thể kích thích hắn làm hắn nhanh hơn sống lại. Tiêu Dật hướng về Tống Thư Hân vẫy vẫy tay, tự mình lại lần nữa trở lại phòng ngủ, Tống Thư Hân vội vàng đi vào theo, đoạn Chí Minh tiên sinh, thực xin lỗi rồi, muốn câu dẫn lão bà ngươi, còn phải mượn dùng một chút ngươi. Tiêu Dật nhìn hôn mê ở trên giường đoạn Chí Minh, dùng hơi xin lỗi khẩu khí tại đoạn Chí Minh tai bên cạnh nói một câu, rồi sau đó đem đoạn Chí Minh tay theo bên trong chăn kéo đi ra, chỉ lấy đoạn Chí Minh cánh tay đối với phía sau theo vào đến bà tức hai người nói, ta trước đến dạy các ngươi cánh tay thôi cầm lấy, chủ yếu tác dụng là xúc tiến máu tuần hoàn, tăng cường đoạn tiên sinh thân thể cảm giác khôi phục. Nói xong, Tiêu Dật duỗi tay bắt đầu ở đoạn Chí Minh cánh tay bên trên lung tung thôi cầm lấy. Tiêu Dật động tác chủ yếu liền là dựa theo kiếp trước thời điểm đi chừng dục điếm thời điểm kia một chút kỹ sư trên người học đến thủ pháp đấm bóp, một bộ làm xuống, bà tức hai người nhìn liên tục gật đầu, tốt lắm, Tống phu nhân, ngươi quá đi thử một chút, về sau hai người các ngươi muốn thay phiên cho hắn làm thôi cầm lấy, các ngươi đều phải học, vừa mới Giang phu nhân đã học không sai biệt lắm, hiện tại ta đến dạy ngươi làm như thế nào. Tiêu Dật hướng về Tống Thư Hân vẫy vẫy tay, mong sau này nhất na, ý bảo Tống Thư Hân ngồi ở trước người của mình, Tống Thư Hân lập tức ngẩn người, nếu như là như vậy lời nói, nàng chẳng phải là muốn cùng Tiêu Dật bảo trì vô cùng thân mật khoảng cách, hơn nữa, này vẫn là tại trượng phu đoạn Chí Minh trước mặt, điều này làm cho Tống Thư Hân có chút không thể tiếp nhận, nhưng mà, lúc này Giang Uyển đột nhiên lên tiếng, Thư Hân, ngươi còn tại sừng sờ làm sao? Ngươi không nghĩ cứu Chí Minh sao? Tiêu Dật tiên sinh một cái ngoại nhân đều phí hết tâm tư như vậy giúp chúng ta, ngươi như thế nào xem như thê tử, liền điểm ấy đều không chủ động, không. Không phải là mẹ. Ta thật tốt học. Bị Giang Uyển một trận răng dậy, Tống Thư Hân lập tức ủy khuất ngoan ngoãn ngồi ở Tiêu Dật trước người mép giường bên trên. Bất quá, Tống Thư Hân còn là cố ý lãng tránh này Tiêu Dật cường tráng lửa nóng thân thể, cố ý cùng Tiêu Dật thân thể giữ vững một điểm khoảng cách. Đến, Tống Phu Nhân, đến, ta đến dạy ngươi làm như thế nào, ta chỉ dạy ngươi một lần, ngươi nhất định phải cẩn thận học, trong này có rất nhiều huyệt đạo, trăm vạn không thể ấn sai. Tiêu Dật rất là tự nhiên đột nhiên na trên người trước, theo Tống Thư Hân sau lưng đưa ra hai tay phân biệt theo hai bên bắt lấy Tống Thư Hân trợ thủ đắc lực, thân thể nhẹ nhàng dán tại Tống Thư Hân sau lưng, đầu là theo Tống Thư Hân bả vai bên trên dựa vào tới, chương 1290, vì cứu chồng ngươi. A, không muốn. Ngươi làm gì thế? Tống Thư Hân nơi nào cùng nam nhân như thế thân mật quá? Liền trượng phu của nàng, đều còn không có chạm qua thân thể của nàng, bị Tiêu Dật từ phía sau lưng vây quanh ở, nguyên bản liền có một chút thẹn thùng Tống Thư Hân liền lập tức hoảng hồn, khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đẩy ra Tiêu Dật, trong mắt mang lấy tức giận sắc chất vấn Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi hơi quá đáng. Ngươi muốn làm gì, làm càn. Còn chưa chờ Tiêu Dật giải thích, một bên Giang Uyển liền lập tức tức giận đối với Tống Thư Hân quát lớn, Thư Hân. Ta hỏi ngươi muốn làm gì? Tiêu Dật tiên sinh hảo tâm dạy ngươi như thế nào cấp Chí Minh thôi cầm lấy, cho ngươi học xong cấp Chí Minh thôi cầm lấy, làm cho Chí Minh sớm ngày sống lại. Tiêu Dật tiên sinh vừa mới chính là như vậy giáo ta đấy, ta cũng chưa cảm thấy có cái gì, đến ngươi này làm sao lại quá phận. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Tục ngữ nói bệnh không tránh y, ngươi này cả đầu nghĩ đều là chút gì? Tiêu Dật tiên sinh bây giờ là bác sĩ. Ngươi đối với hắn như thế nào có thể có loại này kiên kỵ? Ngươi còn nghĩ không muốn làm Chí Minh tỉnh lại? A, Tống Thư Hân bị bà Giang Uyển dỗ cho một trận, lập tức ủy khuất mắt bên trong chớp động nước mắt, đơn thuần thành thật nàng, cuối cùng vẫn là quá mức thiện lương trung hiếu, bị bà Giang Uyển vừa nói như vậy, Tống Thư Hân lập tức theo vừa mới xấu hổ phẫn nộ, biến thành tự trách xấu hổ, thực xin lỗi. Tiêu Dật tiên sinh. Ta. Là ta quá mẫn cảm. Ngài. Ngài đến đây đi. Phiền toái ngài. Tống Thư Hân cố nhịn khẩn trương cùng thẹn thùng, run rẩy thân thể yêu kiều xoay người, tùy ý Tiêu Dật lại lần nữa từ phía sau ôm lấy thân thể của nàng, cầm chặt nàng hai tay. Tư thế này thật sự là quá mức mập mờ. Thon thon tay ngọc bị Tiêu Dật lửa nóng cường tráng bàn tay to nắm, mềm mại thân hình thân thể có thể cảm nhận được Tiêu Dật rộng lớn cường tráng thân thể, liền Tiêu Dật nóng rực hô hấp, đều không ngừng phun đánh vào cổ của nàng bên trên, làm thân thể của nàng một trận ngứa khó nhịn. Tống Thư Hân dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, cùng một cái thân thể của nam nhân như thế thân mật tiếp xúc, tính là trong tâm nàng thuần khiết, nhưng là thân thể cũng sẽ không tự chủ được sinh ra phản ứng. Tống Thư Hân thân thể một trận nóng lên, hai má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi, liền dưới hông, đều như có một chút ướt. Tống phu nhân, đầu tiên, chúng ta muốn đè lại cái huyệt đạo này có trợ giúp Đoạn tiên sinh tính khí sống lại. Cái huyệt đạo này là có trợ giúp Đoạn tiên sinh phổi sống lại, Tiêu Dật tại nói cái gì Tống Thư Hân đã hoàn toàn nghe không lọt. Hiện tại, Tống Thư Hân cả đầu đều là Tiêu Dật nóng rực hô hấp mang cho nàng bên tai cùng cổ ngứa, còn có Tiêu Dật lửa nóng thân thể cường tráng cùng thân thể của chính mình va chạm. Thân thể bản năng phản ứng, làm Tống Thư Hân xấu hổ đến cực điểm, nàng. Nàng thế nhưng cùng một cái xa lạ nam nhân tại trượng phu trước mặt như thế thân mật, hơn nữa thân thể của chính mình cư nhiên còn lên phản ứng, dưới hông một trận ấm áp, một loại ẩm ướt đát đát dính cảm giác tự nhiên sinh ra, điều này làm cho Tống Thư Hân từng là xấu hổ, lại là thẹn thùng, Tiêu Dật là giả vờ cùng Tống Thư Hân giảng giải thôi cầm lấy kỹ xảo. Vụng trộm cũng là Thủy Chung đang quan sát Tống Thư Hân phản ứng, nhìn đạo Tống Thư Hân gương mặt đỏ ửng, hàm răng cắn chặt kiều diễm ướt át môi hồng, lộ ra xấu hổ yêu kiều thái, Tiêu Dật liền đã hiểu, Tống Thư Hân thân thể, đã đối với chính mình tiếp xúc thân mật có phản ứng, nữ nhân có thể cám dỗ nam nhân, đồng dạng, nam nhân cũng có thể cám dỗ nữ nhân, nam nhân cần phải tính, khát vọng tình yêu, nữ nhân cũng giống như vậy, đặc biệt tịch mịch thiếu phụ, đối với tính khát vọng, trên thực tế so nam nhân càng thêm mãnh liệt, tịch mịch thiếu phụ không ra quỷ, thường thường chính là bởi vì xấu hổ cùng sợ hãi. Chỉ cần giải trừ tịch mịch thiếu phụ sợ hãi cùng lo lắng, Thông qua nửa không ngừng ngôn ngữ trao đổi cùng thân thể tiếp xúc chậm rãi yếu bớt nàng cảm giác xa lạ cùng xấu hổ, tịch mịch thiếu phụ, liền tuyệt đối không qua nổi cám dỗ. Một khi tịch mịch thiếu phụ nếm được xuất quỷ ngon ngọt, liền đem càng không thể vãn hồi. Tiêu Dật ở kiếp trước thời điểm cũng hẹn đến quá vài cái trượng phu không ở bên người tịch mịch thiếu phụ. Thông qua cùng những cái này nữ nhân qua lại quan hệ cùng câu dẫn những cái này thiếu phụ đi ra mướn phòng xuất quỷ quá trình. Tiêu Dật đối với như vậy tịch mịch thiếu phụ tâm lý đã phi thường giải. Tống Thư Hân tuy rằng nhìn cao quý không thể khinh nhờn, xinh đẹp không thể tả, nhưng là bản chất phía trên, nàng như trước vẫn là một cái nữ nhân, là nữ nhân. Bất kể là quý tộc công chúa vẫn là bình dân bách tính, kia đều giống nhau có sống lý thượng nhu cầu. Hiện tại, Tiêu Dật muốn thông qua loại này tiếp xúc trên thân thể, đi trở thành nhạc Tống Thư Hân đối với chính mình mâu thuẫn cùng nội tâm ngượng ngùng, thông qua nửa thân thể tiếp xúc, đi cám dỗ nội tâm của nàng ẩn giấu ác ma. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười dâm, nhìn Tống Thư Hân kiều diễm ướt át tựa như màu hồng thạch hoa quả bình thường mê người môi, ánh mắt chậm rãi chuyển đến Tống Thư Hân cổ bên trên. Chương 1291, Nguyễn Ngọc ôn hương. Tuyết nộn không tì vết trắng nõn cổ, tinh tế thuần khiết giống như một khối tối thuần thật dương chi bạch ngọc, tại hạ ba phía dưới, một mảnh tuyết trắng bên trong, một viên mượt mà mỹ nhân chí ngược lại phụ trợ Tống Thư Hân cổ càng trở lên xinh đẹp tuyết nộn, tinh khiết không tì vết. Tiêu Dật thật nghĩ tại đây non mịn không tì vết xinh đẹp cơ bên trên hôn một cái, một trận dục vọng mãnh liệt làm Tiêu Dật cả người nóng bỏng. Thật hận không thể hiện tại liền đem Tống Thư Hân cái vưu vật này cấp cường bạo. Tiêu Dật cố nhịn tính xúc động, hít một hơi thật sâu, Tống Thư Hân trên người kia nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể, tựa như trời sinh mang lấy sơn chi hoa mùi, làm người ta vui vẻ thoải mái, như si như say. Xuyên qua Tống Thư Hân rung động cổ áo, Tiêu Dật chỉ có thể thoáng nhìn đến cổ áo nội một ít phiến tuyết trắng, hai luồng sung túc trắng nõn nhũ thịt bị dùng sức cắt gao chen ép tại cùng một chỗ, hình thành một đạo thâm thúy khe ngực. Quần áo cùng áo ngực bọc vào, đầy đặn mượt mà xinh đẹp nhũ cao ngạo cao ngất, nhìn lại đỉnh lại no đủ, mượt mà và mềm mại. Tiêu Dật cố ý đứng vững Tống Thư Hân mềm mại ôm nhuận thân thể yêu kiều, rồi sau đó giả vờ ấn Tống Thư Hân tay đè chặt Đoạn Chí Minh bả vai, một bên tại Tống Thư Hân tai khuếch bên cạnh hô hấp, một bên phun cháy nóng khí tức nói, Tống Phu Nhân, nơi này nhân thể vân môn huyệt, ấn ép nơi này, kích thích trái tim, làm trái tim càng có sức sống. Tống Thư Hân nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, thẹn thùng mà vừa sợ gật gật đầu. Tiêu Dật hiện tại đã đem thân thể đặt ở Tống Thư Hân mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, hai người lửa nóng thân thể kề sát đối phương, tùy theo Tiêu Dật mang lấy Tống Thư Hân ấn ép, hai thân thể của con người cách quần áo không ngừng ma sát đối phương. Một trận mềm mại thoải mái xúc cảm liên tục không ngừng xung kích Tiêu Dật, cũng đồng thời liên tục không ngừng kích thích hô hấp trở nên càng ngày càng là dồn dập Tống Thư Hân. Tiêu Dật cánh tay hữu ý vô ý tại Tống Thư Hân ngực nhẹ nhàng ma sát, thường thường dùng cánh tay nhẹ nhàng cọ Tống Thư Hân ngạo nhân xinh đẹp nhũ, từng đợt mềm mại tinh tế cảm giác không ngừng ma sát cánh tay, làm Tiêu Dật kích thích máu mũi đều phải chảy xuống. Tống Thư Hân bị Tiêu Dật ép cả người đều nằm sấp tiến lên, thân thể hơi hơi lọm khọm, cổ áo cũng càng thêm rộng mở. Lúc này đây, Tiêu Dật có thể gần gũi rõ ràng nhìn đến Tống Thư Hân mở rộng mở ra cổ áo bên trong hai luồng tuyết trắng phì nộn no đủ nhũ thịt cùng một kiện màu đen ren tương một bên áo ngực. Chính là đáng tiếc, Tống Thư Hân vú thực sự quá no đủ, này áo ngực rất rõ ràng không thể đem vú to bọc lại, cho nên đưa Thư Hân vú dán thật chặt áo ngực, làm Tiêu Dật không thể nhìn đến bên trong đầu vú. Tống Thư Hân da như vậy nộn, kia núm vú, nhất định cũng không phải bình thường tuyết nộn a. Tiêu Dật thật muốn Tống Thư Hân áo ngực lột xuống, múc ở Tống Thư Hân kia phấn nộn động lòng người đầu vú một chút mảnh hút, hỗn hển, hỗn hển. Tùy theo hai thân thể của con người kề sát một trận ma sát, Tiêu Dật cùng Tống Thư Hân hô hấp của hai người cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Toàn bộ trong phòng, chỉ có hai người nặng nề thở hào hển, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên Giang Uyển nhìn Tống Thư Hân tại Tiêu Dật trong lòng thẹn thùng cúi đầu lạnh run run run, trong lòng không khỏi ghen tuông đại thịnh, mà hôn mê trung Đoạn Chí Minh là tức giận đến một trận phát điên, ngực một trận nặng nề, một ngụm lão máu theo yết hầu miệng nghịch ra, ách. Cuối cùng, tại cực độ phẫn nộ bên trong, Đoạn Chí Minh phát ra một tiếng nặng nề kêu rên, cả người hơi chút giật giật. Chí Minh, Tống Thư Hân nghe được Đoạn Chí Minh phát ra kêu rên âm thanh, lập tức khẩn trương cả người nhất run rẩy, theo cùng Tiêu Dật mập mờ hưởng thụ trung thanh tỉnh lại, thẹn thùng né tránh Tiêu Dật ôm ấp. Nằm sấp tại bên giường khẩn trương nhìn chằm chằm lấy Đoạn Chí Minh một trận cao hứng kêu gọi, Chí Minh, ngươi đã tỉnh chưa? Chí Minh, là ta là Thư Hân. Ngươi mau tỉnh lại, có hiệu quả rồi. Thật có hiệu quả. Thật tốt quá. Chí Minh lại động một chút, hơn nữa còn phát ra thanh âm. Giang Uyển cũng là hưng phấn chen bên trên trước, nhìn trên giường Đoạn Chí Minh kích động nói, thật tốt quá. Tiêu Dật tiên sinh phương pháp xử lý càng ngày càng có hiệu quả rồi. Nhìn đến, chỉ cần chúng ta kiên trì, Chí Minh nhất định có thể tỉnh lại, khụ khụ. Tiêu Dật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cả người còn đắm chìm trong mới vừa cùng Tống Thư Hân mập mờ bên trong, não bộ còn tại trở về chỗ cũ cái loại này mềm mại chạm đến cùng Tống Thư Hân ôm nhuận thân thể mềm mại, Tống Thư Hân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tựa như tốt ở lại Tiêu Dật trong mũi, làm Tiêu Dật như si như say, muốn ngừng mà không được, bất quá, phát triển đến bước này, nghĩ muốn tiếp tục đùa giỡn Tống Thư Hân thật hiển nhiên đã không được, thấy tốt thì lấy, sẽ tìm cơ sẽ tiếp tục cùng Tống Thư Hân tiếp xúc thân mật, đúng vậy, nếu như có thể dựa theo ta phía trước nói phương pháp xử lý lại kích thích hắn một chút, hắn liền khẳng định có thể tỉnh lại. Tiêu Dật lão thần khắp nơi nghiêm trang nói, tựa như vừa mới đùa giỡn lão bà của người ta người căn bản cũng không là hắn, biện pháp gì? Tiêu Dật tiên sinh, nếu ngài có biện pháp, vậy hãy nhanh dùng a. Tống Thư Hân có chút kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dật cùng Giang Uyển, lo lắng nói, Chí Minh hắn vừa mới thiếu chút nữa liền tỉnh, cái này. Tiêu Dật lại lần nữa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Uyển nói, biện pháp này tốt thì tốt, bất quá, không đến bị bất đắc dĩ, chúng ta còn chưa phải dùng cho thỏa đáng, để nữa cầm lấy vài ngày xem một chút đi. Tốt nhất Đoạn tiên sinh có thể chính mình tỉnh lại, chương 1292, nữ nhân cũng yêu kẻ cơ bắp. Vì sao? Nếu có thể làm cho Chí Minh tỉnh lại, vì sao không thể dùng? Chỉ cần có thể làm Chí Minh tỉnh lại, biện pháp gì đều có thể. Vì sao không đến bị bất đắc dĩ không cần? Tống Thư Hân lần này càng thêm tò mò lên, bao nhiêu cái cô độc ban đêm, nàng đều tại phán trượng phu có thể tỉnh lại, bao nhiêu cái tịch mịch sâu trễ, nàng đều chỉ có thể nhìn trượng phu của mình yên lặng rơi lệ, nàng nguyên vốn cho rằng chính mình gả cho hạnh phúc, gả cho tình yêu. Nhưng là đến cùng đến, lại chỉ có thể ngày ngày đối mặt một cái không thể động, không thể nói, như là thi thể bình thường người thực vật. Tại tân hôn vào cái ngày đó, hạnh phúc của nàng liền đã xong, thế giới của nàng biến thành u ám, nàng hận thấu vận mệnh, nàng là hy vọng dường nào, trượng phu của mình có thể tỉnh lại. Hiện tại, cuối cùng làm nàng nhìn thấy hy vọng, nàng tự nhiên không chịu buông tha cái hy vọng này, cái này. Tiêu Dật hơi hơi trầm ngâm một lát, trong lòng cảm giác hiện tại thời điểm vẫn là chưa tới, nếu như tùy tiện đưa ra, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, một chiêu này, vẫn phải là lưu đến thích hợp thời điểm lại dùng, dục cầm, còn phải cố tình túng, nhường cho con bắn, lại phi trong chốc lát, dù sao biện pháp này thật sự không phải là biện pháp tốt, đối với Tống phu nhân vết thương của ngài hại quá lớn, ta nhìn, chúng ta hay là từ trưởng bàn lại a. Tiêu Dật ra vẻ mâu thuẫn lắc đầu, đứng lên đi hướng ngoài cửa, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là ăn cơm trưa a, cái gì? Có ý tứ gì? Tại sao là đối với thương thế của ta hại quá lớn? Mẹ! Tiêu Dật tiên sinh là có ý gì? Nếu như hy sinh ta có thể cho Chí Minh tỉnh lại, xem như vợ của hắn tử, ta nguyện ý. Tống Thư Hân có chút kích động nhìn Tiêu Dật không chút do dự nổi danh, lập tức kéo lấy muốn nói lại thôi bà Giang Uyển truy vấn nói, Thư Hân, lại để cho Tiêu Dật tiên sinh thử lại lần nữa a. Không đến bị bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ như vậy. Giang Uyển Vi khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hân bả vai, đi thôi, hôm nay ta đi nấu cơm, chúng ta ăn thật ngon một chút, chúc mừng một chút Chí Minh bệnh tình có tân tiến triển, bị nhốt tại biệt thự bên trong, bình thường căn bản không có bất kỳ cái gì giải trí cùng tiêu khiển. Giang Uyển mỗi ngày đều thói quen dùng theo dết thời gian, mà Tống Thư Hân là ôm lấy sách vở đọc sách giải buồn, cũng may mắn là trong nhà tàng thư nhiều. Tống Thư Hân mỗi ngày nhìn đều còn chưa xem xong, có vừa rồi thân thể tiếp xúc, làm Tiêu Dật cùng Tống Thư Hân hai người đều có vẻ có chút lúng túng khó xử, có phải hay không cùng đối phương đối diện, Tống Thư Hân đều mặt đỏ tai hồng một trận thẹn thùng, chỉ cần vừa đối thoại, liền nhớ tới vừa rồi cái loại này cảm giác kỳ quái, Tống Thư Hân liền lúc nào cũng là nhịn không được một trận mặt đỏ, thẹn thùng run rẩy, liền ánh mắt cũng không dám nhìn Tiêu Dật. Trong phòng khách, Giang Uyển rất bình tĩnh đâm theo, thường thường quan sát một chút Tống Thư Hân, mà Tống Thư Hân tắt cầm lấy sách vở che chính mình gò má, thường thường vụng trộm liếc mắt nhìn Tiêu Dật, rồi sau đó thẹn thùng cắn chặt môi, trong mắt chớp động khác thường quan mang, tựa như đang suy nghĩ gì thống khổ sự tình. Tại phòng khách bên cạnh, có một cái thiết bị tề toàn phòng tập thể thao. Này cũng là cấp Tiêu Dật sáng lập một cái câu dẫn Tống Thư Hân tốt điều kiện. Tiêu Dật cùng Giang Uyển cùng Tống Thư Hân chào hỏi một tiếng sau, liền trực tiếp cởi xuống áo khoác, cố ý chỉ mặc một bộ bó sát người màu đen áo lót cùng một đầu quần thể thao ngắn, đi vào phòng tập thể thao bắt đầu vận động tập thể hình. Nhìn Tiêu Dật bày ra cường tráng rắn chắc thân thể, kia hùng tráng bắp thịt, vậy cũng tam giác thân hình, còn có kia màu lúa mì tỏa ra khỏe mạnh sáng bóng da, không một chỗ không hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Nữ nhân và nam nhân nhưng thật ra là giống nhau, nam nhân yêu thích em gái ngực bự đại chân dài, nữ nhân cũng yêu thích kẻ cơ bắp, cao to đen hôi. Trải qua zombie não năng lượng hạt nhân lượng liên tục cải tạo, Tiêu Dật đã không còn là từ trước cái kia thấp cùng tọa, hiện tại Tiêu Dật cao lớn uy mãnh, thân thể kiện mỹ cường tráng, da dẻ cũng chặt chẽ trơn bóng, tỏa ra khỏe mạnh màu lúa mì, cấp nhân cảm giác chính là loại tràn đầy dương cương khí đẹp trai kẻ cơ bắp. Giang Uyển nhìn suýt chút nữa bị đâm đến ngón tay của mình, hai má đỏ bừng, trong mắt một trận xuân sắc nhộn nhạo, dưới người càng là dâm thủy chảy nhỏ giọt, tính dục đại thịnh. Mà Tống Thư Hân tắc dùng sách vở chắn chính mình khuôn mặt, thẹn thùng vô cùng vụng trộm miết Tiêu Dật. Nhìn Tiêu Dật cử trọng nhược khinh cử trầm trọng tạ làm ra ngồi vận động, kia cường tráng bắp thịt nhìn Tống Thư Hân một trận thẹn thùng. Đặc biệt khi thấy Tiêu Dật căng kia tráng kiện kiên đỉnh thịt căng đem bó sát người quần thể thao ngắn chống đỡ đỉnh thành một cái lều vải lớn bộ dáng, Tống Thư Hân trực tiếp nhìn ngay người. Nàng mặc dù là đã kết hôn thiếu phụ, nhưng là nàng cũng không có chân chính trở thành nữ nhân. Nàng kỳ thật vẫn là một cái chưa lịch nhân sự thiếu nữ. Đối với chuyện nam nữ, Tống Thư Hân từng là tò mò lại là sợ hãi, tịch mịch, làm nàng đối với nam nhân che chở tràn đầy khát vọng. Chương 1293, phòng tập thể thao phúc được thấy. Đặc biệt đoạn thời gian này tìm thư nhìn thời điểm nhìn đến đều là một chút tình yêu tiểu thuyết, càng là trêu chọc Tống Thư Hân trong lòng rung động, đối với chuyện nam nữ tò mò không thôi. Nữ nhân và nam nhân giống nhau, đặc biệt thành thục nữ nhân, đối với tính, vẫn là sẽ bản năng tràn đầy khát vọng cùng ảo tưởng, từng là trong lòng cảm thấy xấu hổ e lệ, thân thể lại sẽ phi thường thành thực phản ánh ra khát vọng cùng nhu cầu. Cái gì trinh tiết liệt nữ, chẳng qua là đối mặt cám dỗ không đủ thôi. Chỉ cần cấp trinh tiết liệt nữ cơ hội, chỉ cần cám dỗ đến vị, trên đời này vốn không có một cái nữ nhân không dâm đảng. Cho dù là thạch nữ, tính lãnh đạm, cũng có đầu xuân khả năng. Nữ đồng, cũng có thể cấp bài thẳng. Mà Tống Thư Hân hiển nhiên không là cái gì trời sinh tính lãnh đạm, lại càng không là cái gì nữ đồng. Tương phản, Tống Thư Hân thân thể đặc biệt tốt, bị Tiêu Dật như vậy nhất câu dẫn, thân thể nội tiết tố phân bố vô cùng tràn đầy. Nhìn Tiêu Dật dưới hông căng kia lại lớn lại dài thịt heo côn, Tống Thư Hân nhịn không được bắt đầu ảo tưởng bị này tráng kiện cao ngất lửa nóng thịt heo căng đứng vững cảm giác, e hèm. Tống Thư Hân nhịn không được nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, dưới hông đã là một mảnh ướt át. Nhìn đến Tống Thư Hân hình như có phản ứng, nhân Giang Uyển khóe miệng toát ra một tia rõ ràng ý cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau liền nhiều Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi cũng đã lâu không có tập thể hình đi à nha, chúng ta hôm nay cũng đi kiện tập thể hình rèn luyện một chút, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn trốn tại nơi này, đợi có chỗ tránh nạn tin tức, chúng ta còn phải cùng Chí Minh, Tiêu Dật tiên sinh cùng đi chỗ tránh nạn, hai người chúng ta nữ nhân cũng không thể cản trở, nói. Giang Uyển vặn vẹo lấy vòng eo thước tha đứng dậy, đi đến một bên phòng thay đồ đổi một thân A Địch Đạt Tư bó sát người ngắn tay cùng một đầu bó sát người quần đùi, cười khanh khách hướng về Tống Thư Hân vẫy vẫy tay, đi vào phòng tập thể thao, cố ý ngồi ở Tiêu Dật bên cạnh hồ điệp kẹp ngực máy tập thể dục phía trên, hai tay kẹp chặt hai cây thôi can, bắt đầu thôi động thôi can, cố ý đem chính mình ngạo nghễ xinh đẹp nhũ thật cao dơ cao, tại đồ bó bọc vào, Giang Uyển bộ ngực nhìn càng thêm no đủ mượt mà. Lại tăng thêm đầu kia khe ngực một trận chấn rung rẩy cám dỗ, quả thực so lõa thể đều còn muốn mê người. Dưới người quần bó tựa hồ là nhỏ một chút cái hào, gắt gao lặt Giang Uyển mông cong cùng đùi, đem Giang Uyển ngạo nhân mông bự bày ra càng thêm vô cùng tinh tế, phụ trợ càng thêm đầy đặn mượt mà. Đặc biệt Giang Uyển phần hông càng là bị quần bó lặt lõm vào, đem Giang Uyển no đủ âm hộ lặt hình tượng lộ, thẳng nhìn Tiêu Dật nước miếng chảy ròng. Hận không thể bây giờ đang ở này phòng tập thể thao đem Giang Uyển ngay tại chỗ tử hình. Nhưng mà, đúng lúc này, phòng tập thể thao cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Thư Hân mặc một bộ màu đen nải khắc bó sát người áo lót, phía dưới là mặc lấy một đầu màu trắng bó sát người quần dài, trang điểm hơi lộ ra bảo thủ, nhưng là lại ngược lại so Giang Uyển đáng sợ hơn cám dỗ. Tống Thư Hân dáng người, thật sự là quá hoàn mỹ. 175 trái phải thân cao, cao gầy đại chân dài, mềm mại đầy đặn mật đào mông, ngạo nhân cao ngất mỹ nhũ, tinh tế vô cùng eo, mặc lên quần áo hiển gầy, thoát quần áo có thịt, bụng, trên bắp đùi không có một chút ít dư thừa mỡ, như vậy dáng người, đơn giản là nam nhân trong mắt tác phẩm nghệ thuật, nàng này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian thế nào được vài lần nghe thấy. Nếu nói là Giang Uyển thân thể cấp nhân chính là một loại cực hạn cám dỗ và làm người ta sinh ra tính khát vọng nói, Tống Thư Hân thân thể cùng bộ dạng, cấp nhân chính là một loại hưởng thụ cùng thưởng thức, nàng tựa như là một kiện thượng thiên tỷ mỹ chế tác hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như, làm người ta yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được, chỉ là nhìn, đều là một loại cực hạn hưởng thụ, tất cả mọi người tại tập thể hình. Kia, ta đây cũng tập thể hình một chút. Gần nhất đã lâu không có tập thể hình. Nhìn đến Tiêu Dật ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm lấy thân thể của chính mình, Tống Thư Hân có chút thẹn thùng cúi đầu mím môi, ngượng ngùng đi đến một bên yoga điếm phía trên, nhẹ nhàng nằm ngã vào yoga điếm bên trên, tao nhã bày ra một cái tiêu chuẩn yoga tư thế, Tống Thư Hân thân thể mềm mại vô cùng, nhấc đi lên chính là một cái độ khó cao yoga tư thế, chỉ thấy Tống Thư Hân hai chân bổ ra thành một chữ hình, hai tay thật cao cử, cưỡng ngực bô, ngạo nhân bộ ngực đem bó sát người áo lót chống đỡ căn phòng, Tiêu Dật gian nan nuốt nước miếng một cái, này cũng là một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, Tống Thư Hân cư nhiên vẫn là một cái yoga cao thủ, nhìn thân thể mềm mại độ, ngược lại có thể giải thích không ít phấn khích tư thế, Tống Thư Hân bảo trì cái phim hành động này khắc sau, thân hình vừa chuyển, thu hồi hai chân sau, lại đem hai chân nâng lên, cả người bình nằm xuống, hai tay ôm lấy hai chân, hướng hai bên tách ra, bó sát người quần dài lập tức bị lạc, mềm mại đầy đặn mật đào mông nhếch lên, cho thấy hoàng mỹ mông hình đồng thời, quần áo nịt thụ lực nắm chặt, tại Tống Thư Hân mông câu cùng âm hộ bên trên lạc ra lưỡng đạo mê người vết sâu, loại này cám dỗ, đơn giản là trí mạng, Tiêu Dật suýt chút nữa máu mũi đều phải phun đi ra, tư thế này nếu có thể đi lên đem dương vật cắm đi vào lời nói, vậy đơn giản thích bay, này dương vật nhất định có thể cắm vào chỗ sâu nhất, đem thân thể đặt ở tư thế này Tống Thư Hân trên người, kia xông pha, quả thực muốn khoái chết nhân, chương 1294, cọ dương vật ngứa. Tư thế này Tiêu Dật còn không có nhìn đủ, Tống Thư Hân có thân hình vừa chuyển, cả người ghé vào yoga điếm bên trên, mông cong hướng về phương hướng của mình, nhếch lên, hai chân tách ra, thân thể giống như chó mẹ vói eo mỏi bình thường nằm đi xuống, như thế nhất đến, Tống Thư Hân hoàng mỹ mật đào mông toàn bộ nhi hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt, quần bó buộc chặt, càng là phát họa Tống Thư Hân mông cong no đủ ngạo nghễ vểnh lên, đẹp không sao tả xiết, khi đầy đặn môi mật môi hình, càng là bị quần bó bày ra vô cùng tinh tế, cực kỳ mê người, Tiêu Dật chỉ cảm thấy mũi nóng lên, thế nhưng thật chảy ra máu mũi, dưới hông nguyên bản còn có một chút nhuyễn nằm sấp thịt căng một trận run run, trực tiếp ngang lập dựng lên, đem bó sát người quần đùi trực tiếp chống đỡ gắt gao lạch, một bên Giang Uyển nhìn Tiêu Dật thịt heo côn dơ cao, sắc mặt lập tức đỏ ửng, hàm răng cắn nhẹ đôi môi, trong mắt tràn ngập xuân sắc, trong lòng ham muốn khó có thể khắc chế, cũng không quản con dâu tại bên cạnh, thế nhưng kiều mị anh ninh một tiếng, giả trang cánh tay bị kéo phía trên, thống khổ nũng nịu kêu to, ai nha, đau quá. Bị Giang Uyển la như vậy một chút, Tiêu Dật này mới thu hồi trong lòng đối với Tống Thư Hân ảo tưởng, vội vàng quay đầu nhìn về Giang Uyển nhìn lại, chỉ thấy Giang Uyển che lấy cánh tay nũng nịu kêu to, nhìn hình như rất đau, mẹ, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Tống Thư Hân cũng đình chỉ mê người yoga, khẩn trương đứng dậy chạy, Tiêu Dật tiên sinh, ta đã lâu không tập thể hình, cánh tay giống như lạp thương rồi, ngươi mau cho ta xem một chút đi. Giang Uyển kiều mị phong tao nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy xuân tình nhộn nhạo, Tiêu Dật sao có thể không biết Giang Uyển cái lẳng lơ này tâm tư, trong lòng dâm đãng cười, bước nhanh đi đến Giang Uyển bên cạnh, bắt lại Giang Uyển tay ngọc, cọ chính mình ngạo nghễ đứng thẳng thịt heo căng một trận vuốt ve vân vê, e hèm. Ân a. Ha ha. Thật thoải mái. Giang Uyển kiều mị rên rỉ, mềm nhũn thân thể trực tiếp tựa vào Tiêu Dật trên người, thân thể một cái kính cọ Tiêu Dật ngạo nghễ đứng thẳng lửa nóng thịt heo căng, thẳng cọ Tiêu Dật dục hỏa khó nhịn, hận không thể hiện tại liền đem Giang Uyển cái lẳng lơ này ngay tại chỗ chánh pháp, nhìn bà Giang Uyển một bên kêu la đau một bên rên rỉ sụi lơ tại Tiêu Dật trong lòng, Tống Thư Hân không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng, Tiêu Dật phía dưới căn kia cự vật thật sự là quá chói mắt, nhìn có chút dọa người. Mà bà thế nhưng dựa vào tại phía trên đó một trận cọ sát thế nhưng còn không tự biết, điều này làm cho Tống Thư Hân vì có chút thẹn thùng, ánh mắt một trận trốn tránh, lại nhịn không được thường thường trộm nhìn, còn có nơi này. Ta eo bên trên cũng tốt đau. Tiêu Dật tiên sinh, mau giúp ta xoa xoa. Trên tay tốt hơn nhiều. Giang Uyển Phong tao vặn vẹo lấy thân thể, thuận thế đem Tiêu Dật kéo về phía sau, làm Tiêu Dật trực tiếp ngồi ở phía sau mình, dùng đầy đặn mông cong trực tiếp đứng vững Tiêu Dật thịt căng, vặn vẹo lấy vòng eo hướng về Tiêu Dật thịt căng một trận cọ sát, cặp kia no đủ vú to càng là cọ Tiêu Dật cánh tay một trận đỉnh ép, dưới hông tê dại mềm mại cùng cánh tay truyền đến vú mềm mại xúc cảm, làm Tiêu Dật dục hỏa đốt người, thịt căng cảm giác tựa như muốn nổ tung bình thường hưng phấn, cách quần bó, Giang Uyển đều có thể cảm nhận được nóng rực khí tức. Giang phu nhân, chúng ta vận động cũng không xê xích gì nhiều, trên người đều có mồ hôi, ngươi và Thư Hân đi tắm nghỉ ngơi một chút a. Tiêu Dật thật sự là không chịu nổi, lại bị Giang Uyển như vậy câu dẫn đi xuống, chính mình chỉ sợ thật phải làm Tống Thư Hân mặt đem Giang Uyển cái lẳng lơ này cấp ngay tại chỗ chánh pháp, này đối với kế hoạch của chính mình cũng không hay. Tiêu Dật hiện tại còn không muốn để cho Tống Thư Hân biết mình và Giang Uyển gian tình. Đúng vậy a, mẹ, ta đỡ ngươi đi phía trên tắm rửa một cái a. Tống Thư Hân gương mặt thân thiết tiến lên kéo lấy Giang Uyển tay, quan tâm nói, Tống Thư Hân thật là đơn thuần, thế nhưng không nhìn ra Giang Uyển đây là đang cùng Tiêu Dật hai cái tán tỉnh. Tiêu Dật vội vàng dùng vài thanh đỉnh đỉnh Giang Uyển, ý bảo Giang Uyển đáp ứng. Giang Uyển ngoạn còn không có tận hứng, nhưng là Tiêu Dật ý tứ nàng không dám vi phạm, chỉ tốt gật gật đầu, tùy ý Tống Thư Hân đỡ lấy đi đi lên lầu. Nhìn bà tức hai người đi lên lầu, Tiêu Dật lập tức khẩn cấp không chờ được vụng trộn đi theo. Tiêu Dật tốc độ bây giờ cực nhanh, thân thể lực khống chế cũng là cực kỳ kỹ càng, phản ứng càng là người bình thường mấy lần cực nhanh. Muốn theo dõi một cái người bình thường, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tiêu Dật hiện tại, cho dù muốn lợi dụng thị giác điểm mù tại Tống Thư Hân trước mặt thực hiện ẩn thân, chỉ sợ đều không có vấn đề. Bị Tiêu Dật tên đại sắc lang này đuổi theo, bà tức lưỡng đều không có phát hiện một chút. Tống Thư Hân đỡ lấy Giang Uyển lên lầu 3 phòng tắm sau, Giang Uyển liền ấn Tiêu Dật phía trước phân phó, đối với Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi đi chuẩn bị nước ấm, ta eo vẫn là đau đớn, ngươi vừa mới cũng toát mồ hôi, phải có vài ngày không tắm a, liền theo ta cùng nhau tắm a, cũng tốt chiếu ứng ta một chút, giúp ta kỳ lưng, a. Này! Tống Thư Hân nghe được Giang Uyển muốn nàng lưu lại cùng nàng cùng nhau tắm rửa, lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng còn không có cùng bất luận kẻ nào cùng tắm quá, cho dù là nữ nhân, cùng với bà cùng tắm, làm Tống Thư Hân thẹn thùng vô cùng. Vừa nghĩ đến phải chính mình lõa thể triển lộ tại bà trước mặt, Tống Thư Hân liền một trận xấu hổ, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi sợ cái gì à? Hơn nữa ta như bây giờ tử, ngươi không chiếu cố ta, chẳng lẽ muốn Tiêu Dật tiên sinh đến chiếu cố ta tắm rửa sao? Giang Uyển lập tức sắc mặt lạnh lùng, có chút bất khoái nói, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta cái bà này sao? Chương 1295, bà tức cùng tắm. Không. Không có. Ta. Được rồi. Tống Thư Hân vẫn luôn sợ hãi Giang Uyển. Đối với Giang Uyển cái bà này nói gì nghe nấy. Hiện tại Giang Uyển nói như vậy, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bà bị thương cần phải chiếu cố. Nàng cái nàng dâu này tự nhiên cũng là nghĩa bất dung từ mới đúng. Tống Thư Hân doanh doanh đem Giang Uyển đỡ đến cái ghế một bên ngồi xuống, cho thống khoái bước đi ra cửa xách nước đi. Thừa dịp cái khoảng cách này, Tiêu Dật lập tức lắc mình vào cửa. Nhìn đến Tiêu Dật tiến đến, Giang Uyển lập tức dục hỏa đốt người dính bên trên đến. Bộ dáng kia, nào có nửa ngón tay thượng bộ dạng, đơn giản là như lang như hổ. Tiêu Dật cũng là không khách khí, cũng sớm đã biệt phôi dương vật lập tức móc đi ra. Giang Uyển mở ra đôi môi khẩn cấp không chờ được nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật dương vật. Mồm to, xì xì, có tiếng mút hút, một bên nhanh không nhịn nổi bắt đầu lột xuống chính mình quần áo cùng quần, toàn thân trần truồng thể quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, một bên cấp Tiêu Dật bú liếm, gãy gãy chính mình ướt sủng huyệt dâm một trận vong tình rên rỉ, bị Tiêu Dật nhiều lần nội bắn cùng miệng bạo Giang Uyển, được đến tinh dịch không ngừng dễ chịu cùng cải thiện, cả người nhìn càng thêm tuổi trẻ, thục nữ ý vị 10 phần đồng thời, lại toàn thân làn da buộc chặt tuyết nộn, mang lấy một loại khỏe mạnh cùng tuổi trẻ sáng bóng. Đặc biệt cặp kia nguyên bản còn có một chút rũ xuống vú to, lúc này đã trở nên kiên đỉnh no đủ, không chút nào rũ xuống đồng thời, liền nguyên bản hơi chút ngoại bái có hay không, mượt mà sung túc phồng lên vú to no đủ và tươi mới, kia đầu vú phấn nộn, là tốt rồi giống như thiếu nữ đầu vú bình thường tươi mới, Giang Uyển vú, chỉ là nhìn, cũng làm cho nhân lâm vào hoa mắt thần mê, kia hoảng chuyển động mãnh liệt ba đào, liền giống như nào đó ma lực, chấn rung rẩy tại Tiêu Dật tâm lý. Liên tục không ngừng kích phát Tiêu Dật nguyên thủy dục vọng, nhất khẩu khẩu hút sau, Giang Uyển vỗ vỗ chính mình ẩm ướt đát đát huyệt dâm, trơn ướt dâm thủy tích táp chảy xuôi xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía dưới, một trận dâm đãng tiếng nước thanh thúy và vang dội, tính toán thời gian một chút còn kịp, Giang Uyển liền khẩn cấp không chờ được đứng lên, nhếch lên mông hướng về Tiêu Dật ngẩng đầu đứng thẳng thịt heo căng đỉnh đi lên, xì. Một tiếng, huyệt dâm thoải mái đem thịt căng ngay ngắn nhi nuốt hết, tùy theo một trận suy suy quất cắm âm thanh, hai người lại lần nữa tại trong phòng tắm phương thức giao cấu. Đát đát đát, một trận nặng nề tiếng bước chân theo ngoài cửa đột nhiên truyền vào, nhanh tiếp lấy, Tống Thư Hân đột nhiên đẩy ra môn theo ngoài cửa kéo lấy một chiếc xe đẩy nhỏ đi đến, xe đẩy nhỏ phía trên, cuồn cuộn nước ấm còn tại bốc lên đậm đặc hơi nước, mẹ. Tống Thư Hân vào cửa trong nháy mắt, liền ngượng ngùng lăn ngay tại chỗ, chỉ thấy Giang Uyển toàn thân trần truồng thể, cả người hồng nhuận, trên hai má còn đỏ bừng một trận xuân ý nhộn nhạo đứng ở thùng tắm bên cạnh. Cặp kia ngạo nhân đến cực điểm vú to nhẹ nhàng lay động, làm Tống Thư Hân nhìn trợn mắt há hốc mồm, bà đều đã 40 hơn tuổi. Thế nhưng dáng người còn tốt như vậy. Này da dẻ, đều cảm giác cùng ta một cái thiếu nữ không sai biệt lắm. Thật kỳ quái. Bà hôm nay sắc mặt như thế nào? Như thế nào đỏ bừng? Nhìn có chút mê người. Tống Thư Hân thẹn thùng mím môi, ánh mắt trốn tránh cúi đầu, trong lòng một trận hoảng loạn suy nghĩ lung tung. Thư Hân, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau vào đến nha, ngươi muốn lãnh chết ta nha, môn này mở rộng mở ra, đợi sau khi đừng làm cho Tiêu Dật tiên sinh nhìn đến ta không mặc quần áo bộ dáng. Này nhiều lắm mất mặt, Giang Uyển hướng về lăng ngay tại chỗ Tống Thư Hân vẫy vẫy tay, cười hề hề nói, Thư Hân a, ta nhìn ngươi đều mấy ngày không tắm, nhanh chút đến cùng ta cùng nhau tắm. Hôm nay mẹ tới cho ngươi lau lưng, xoa tắm kỳ, Chí Minh hôn mê lâu như vậy, hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ, ta đã sớm đem ngươi trở thành nữ nhi ruột thịt của ta đối đãi giống nhau rồi, tại mẹ tâm lý nha, ngươi chính là nữ nhi ruột thịt của ta tiểu áo bông. Giang Uyển nói đi lên trước, kéo lấy Tống Thư Hân tay đi đến thùng tắm bên cạnh, hai người hợp lực đem nóng nước đổ vào tối hôm qua Tiêu Dật cùng Giang Uyển hai người uyên ương hí thủy tắm còn lại thủy bên trong, trong này còn lưu lại Tiêu Dật tinh dịch cùng Giang Uyển cao trào phun vẩy dâm thủy. A. Mẹ. Không. Cũng là ngươi tắm a. Ta. Ta hầu hạ ngài tắm rửa. Đối mặt Giang Uyển mời, Tống Thư Hân thẹn thùng không thôi ngượng nghịu, trong lòng lại là thẹn thùng, lại là khẩn trương. Thư Hân, ta đem ngươi đương nữ nhi đối đãi, ngươi còn đem ta đương ngoại nhân sao? Chúng ta đều là nữ nhân, cùng nhau tắm rửa làm sao vậy? Ngươi là ghét bỏ mẹ sao? À. Giang Uyển lại bắt đầu dùng hết chiêu số hiếp bức Tống Thư Hân. Biện pháp này là tốt nhất dùng. Chỉ cần Giang Uyển dùng tức giận giọng điệu chất vấn Tống Thư Hân, lấy trưởng bối thân phận áp bách, Tống Thư Hân tất nhiên ngoan ngoãn đáp ứng. Lúc này đây, cũng giống như vậy. Nhìn đến Giang Uyển tức giận, Tống Thư Hân liền đành phải thẹn thùng gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Chương 1296, Mỹ Nhân đi tắm. Tống Thư Hân cũng không có phát hiện. Lúc này phòng tắm bên trong, trừ các nàng bà tức hai người ở ngoài, còn đứng một cái giống như u linh lõa thể nam nhân tiềm tàng tại góc tối bên trong sắc mị mị nhìn thân thể của nàng. Tiêu Dật rõ ràng cứ như vậy toàn thân trần truồng thể đứng ở Tống Thư Hân phía sau như vậy dâm đãng nhìn, nhưng là bởi vì thị giác điểm mù quan hệ, Tống Thư Hân lại căn bản không có một chút phát hiện. Đối với Tống Thư Hân tới nói, Tiêu Dật là tốt rồi giống như ẩn thân, nhìn Tống Thư Hân tại Giang Uyển dưới sự yêu cầu chậm rãi cởi xuống màu trắng quần bó. Tiêu Dật cố nhịn kích động muốn mồm to thở gấp hô hấp, khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tống Thư Hân mông cong. Cuối cùng, chính mình có thể nhìn đến Tống Thư Hân hoàn mỹ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường lõa thể rồi. Điều này làm cho Tiêu Dật vô cùng hưng phấn. Bao nhiêu lần, Tiêu Dật ảo tưởng có thể nhìn một cái không sót gì thưởng thức Tống Thư Hân quần áo bọc vào đều đột hiển cái kia sao hoàn mỹ mê người đồng thể. Bao nhiêu lần, Tiêu Dật đều tại ảo tưởng Tống Thư Hân da đến cỡ nào nộn, cỡ nào tinh khiết không tì vết, còn có kia mặc lấy quần áo thời điểm đều có vẻ căn phòng sung túc no đủ xinh đẹp nhũ, kia núm vú, nhất định là vô cùng phấn nộn động lòng người, còn có Tống Thư Hân mật huyệt, theo vừa rồi xuyên qua quần áo nịt đột hiển đi ra huyệt hình nhìn, hình như môi mật có chút no đủ, nói vậy, vậy cũng tuyệt đối là một cái cực phẩm tốt huyệt, theo Giang Uyển nói Đoạn Chí Minh cùng Tống Thư Hân kết hôn vào đêm đó, hai người còn không có nhập động phòng. Đoạn Chí Minh liền bởi vì uống rượu say đi leo thang lầu cầm lấy này nọ mà té lộn mèo một cái, theo kia sau liền một mực hôn mê bất tỉnh, nói không chừng, Tống Thư Hân huyệt dâm còn không có bị muốn làm quá vài lần, khi mật huyệt, tuyệt đối là phấn nộn đến cực điểm mới là, quần bó chậm rãi bị Tống Thư Hân cởi xuống, tuyết trắng mượt mà mật đào mông lập tức triển lộ ở tại Tiêu Dật trước mặt. Tống Thư Hân mật đào mông vừa tròn lại đỉnh, kia mông tròn nhi càng là vừa trắng vừa mềm, hơn nữa không có chút nào tì vết nào cùng nhăn nheo, nhìn là tốt rồi giống như trải qua mỹ nhan sửa chữa quá như vậy hoàn mỹ không tì vết. Tiêu Dật ánh mắt tại Tống Thư Hân mật đào mông cong bên trên một trận tham lam thưởng thức, sau cùng bình tĩnh đưa mắt dừng hình ảnh tại Tống Thư Hân quần lót bên trên. Tống Thư Hân mặc lấy một đầu màu trắng miên quần lót chất liệu hẳn là thuần miên, hơn nữa có chút mỏng manh. Nhìn Tống Thư Hân nhếch lên mông cong đem quần bó hoàn toàn cởi, Tiêu Dật có thể hình bóng trùng trùng nhìn đến mấy cây đen nhánh lông mu theo quần lót bên cạnh lọc đi ra, tùy theo quần lót căng thẳng. Tiêu Dật có thể nhìn đến Tống Thư Hân giữa quần lót bọc lấy âm hộ địa phương xuất hiện một đạo mê người vết sâu, phía trên, thậm chí còn lưu lại một khối thủy ấn. Cô gái nhỏ này, nhìn đến vừa rồi quả thật bị chính mình câu dẫn đến, kia trên quần lót đều có thủy ngân rồi, nhìn đến, vừa rồi hẳn là phân bố không ít dâm thủy. Tiêu Dật nhếch miệng lên lộ ra một tia tà ác cười dâm, Tống Thư Hân đã đem quần bó hoàn toàn cởi xuống, hoàn toàn toàn bộ lộ ra đi ra tuyết trắng đại chân dài thẳng tắp thon dài. Da dẻ tuyết nộn không tì vết, thậm chí liền người bình thường đều có cái loại này nổi da gà cùng chân mao đều không có. Trân bóng liền thật giống như bị mỹ nhan phần mềm sửa chữa quá. Thuần thiên nhiên cực phẩm đại chân dài. Đây là Tiêu Dật gặp qua đẹp nhất tối mê người đại chân dài. Nếu nói là kiếp trước thời điểm nhìn thấy cái kia một chút chân khung chân có thể chân ngoạn năm nói. Tống Thư Hân đầu này chân đẹp, tuyệt đối có thể ngoạn cả đời. Đang tại Tiêu Dật thưởng thức Tống Thư Hân xinh đẹp chân, nước miếng đều chảy xuống lúc. Tống Thư Hân đã hai tay vây quanh, giữ màu đen bó sát người áo lót vạt áo, bắt đầu chậm chậm cởi xuống bó sát người áo lót, tùy theo áo lót bị nhấc lên, Tống Thư Hân nhu nhược tinh tế xinh đẹp lưng dần dần lộ ra đi ra, trơn bóng thẳng tắp lưng, đầy đủ một ôm eo, tỏa ra mê người rực rỡ sáng bóng mỹ lệ làn da, gần chỉ còn lại có một cái áo ngực cùng nhất cái quần lót dưới tình huống, Tống Thư Hân hoàn mỹ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng thể nhìn càng thêm có lồi có lõm. Cấp Tiêu Dật đến nổi mệnh vậy cám dỗ, nhìn Tống Thư Hân đem hai tay phản chụp đè lại chính mình áo ngực lưng chụp, Tiêu Dật hô hấp không khỏi dồn dập lên, dưới hông sưng tấy dương vật càng là một trận rung rung, tựa như muốn sanh bạo bình thường khó chịu, xoạch. Tùy theo một tiếng vang nhỏ, Tống Thư Hân áo ngực cuối cùng tại vô cùng yêu kiều xấu hổ phía dưới bị giải khai, màu đen áo ngực bị chậm rãi, thẹn thùng cởi xuống, Tiêu Dật có thể nhìn thấy, Tống Thư Hân tay đang khẩn trương rung rung, mặc dù chỉ là phía bắc không thể nhìn đến Tống Thư Hân trước ngực, nhưng là đối với Tống Thư Hân cởi xuống áo ngực, Tiêu Dật vẫn là tràn đầy mấy mong chờ, áo ngực chậm rãi cởi xuống, cuối cùng, Tống Thư Hân vú lộ ra đi ra, nhưng là chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tống Thư Hân đã thẹn thùng dùng tay bưng kín chính mình cặp vú, Tiêu Dật một mực tránh ở Tống Thư Hân sau lưng, căn bản không thể thấy rõ vú toàn cảnh, bất quá, cắt cao chính là nghiêng ngang, cũng đã làm Tiêu Dật huyết mạch sôi sục, chương 1297, bà tức uyên ương dục. Tinh khiết không tì vết, phấn lộn mềm mại no đủ mỹ nhũ, mượt mà ngực hình lại lớn vừa tròn, giống như giọt lệ hình dạng, chỉ có đầu vú vị trí hơi hơi nhô ra. Tống Thư Hân ngực, so sánh với Giang Uyển ngực tới nói cũng không lớn, nhưng là, đối với bình thường nữ nhân tới nói, nhưng cũng tính thượng là vú to, dê áo ngực vú, thật hiển nhiên còn rất non, còn không có trải qua nam nhân khai phá, này vú rắn chắc chặt chẽ. Thật hiển nhiên còn có rất lớn khai phá không gian, Giang Uyển vú quả thật vô cùng lớn, đại thậm chí có một chút mất thăng bằng, nếu là theo đuổi tình yêu thời điểm hưởng thụ, tự nhiên là Giang Uyển lớn như vậy thịt vú sữa càng thêm có lực, nhưng là ở trên mỹ quan, Giang Uyển vú to nhưng căn bản không thể cùng Tống Thư Hân loại này giọt lệ hình mỹ nhũ cùng so sánh, như thế mỹ nhũ, phối hợp Tống Thư Hân loại này hoàng mỹ dáng người, quả thực mỹ làm người ta say mê, mỹ làm người ta khó có thể tự kềm chế. Thư Hân, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi như vậy xấu hổ làm sao nha, mau đưa quần lót cũng thoát, vào đi. Giang Uyển trần trụi thân thể cất bước đến một thùng bên trong, doanh doanh duỗi tay kéo lấy Tống Thư Hân cánh tay, cười mị mị đối với Tống Thư Hân nói, Tiêu Dật gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tống Thư Hân nửa chận nửa che vú, mong chờ Tống Thư Hân có thể buông tay ra, làm chính mình thấy này mỹ nhũ toàn cảnh, nhưng mà, làm Tiêu Dật thất vọng chính là, Tống Thư Hân cũng không có muốn cởi quần lót ý tứ, mà là xấu hổ che ngực trực tiếp bước vào thùng tắm, thẹn thùng lập tức ngồi vào thùng tắm bên trong, vốn là Tiêu Dật cũng chỉ có thể từ phía sau lưng thưởng thức Tống Thư Hân dáng người, lại tăng thêm Tống Thư Hân hiện tại trốn vào thùng tắm, bị thùng tắm vừa che chắn, Tiêu Dật chỉ có thể nhìn thấy Tống Thư Hân cởi bỏ phát thằng sau lại dài vừa mềm thuận theo ngũ hắc tóc dài. Nhìn đến Tiêu Dật trừng lớn mắt hạt châu nhìn chằm chằm lấy Tống Thư Hân, sau cùng chỉ có thể nhìn thấy Tống Thư Hân mái tóc, lập tức hướng về Tiêu Dật ném một cái mị nhãn. Tiêu Dật lập tức nhếch lên miệng hướng về Tống Thư Hân chỉ, ý bảo Giang Uyển dựa theo chính mình vừa rồi phân phó đi làm. Thư Hân, ngươi nha, thật sự là, như thế nào như vậy thẹn thùng, nơi này liền hai người chúng ta. Ngươi như thế nào còn đề phòng ta nha, ngươi cái nha đầu ngốc, trên người ngươi có đồ vật, mẹ không phải là đều có nha. Giang Uyển Tiêu Dật ngồi ở thùng tắm bên trong, thân thể cố ý hướng về Tống Thư Hân dán đi lên, dựa theo Tiêu Dật vừa rồi phân phó, Giang Uyển bắt đầu dùng thân thể khiêu khích Tống Thư Hân mẫn cảm bộ vị, thùng tắm vốn phi thường hẹp hòi, miễn cưỡng có thể nằm xuống hai người, bà tức hai người lõa thể, lập tức kề sát ở tại cùng một chỗ. Cảm nhận bà mềm mại vú to dán sát vào thân thể của chính mình, kia hai khỏa kích đột đầu vú càng là tại trên người một trận ma sát, Tống Thư Hân lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng, mẹ, ta vẫn là lần thứ nhất như vậy tắm rửa, ta có chút không có thói quen. Tống Thư Hân thân thể hơi hơi có chút khẩn trương run rẩy, loại này cảm giác khác thường làm nàng thẹn thùng không thôi, bản năng muốn tránh né, nhưng là đối mặt bà. Nàng vừa không có dũng khí cự tuyệt, Thư Hân, đến, làm mẹ trước cho ngươi kỳ lưng. Giang Uyển nói, không nói lời gì dán tại Tống Thư Hân trên người, kéo lấy Tống Thư Hân xoay người, Tiêu Dật lập tức linh hoạt một cái lắc mình, tránh né Tống Thư Hân ánh mắt, lại lần nữa núp ở Tống Thư Hân thị giác điểm mù bên trong, a, mẹ, vẫn là hay là ta tới cho ngươi chà lưng a. Cảm nhận Giang Uyển nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc ở trên lưng của mình vuốt ve, ấm áp dòng nước tí tách chảy xuôi mà qua, Tống Thư Hân sau lưng một trận tê dại, nàng lại có một loại khác thường khoái cảm, điều này làm cho Tống Thư Hân càng thêm xấu hổ táo, nhưng là Giang Uyển không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ, ngược lại càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước tại Tống Thư Hân lưng bên trên một trận vuốt ve, thậm chí chậm rãi từ phía sau lưng ôm lấy Tống Thư Hân, hai tay bắt đầu ở Tống Thư Hân bộ ngực bên trên dạo chơi, Tống Thư Hân nơi nào nếm được quá loại này khoái cảm tê dại. Thẹn thùng không thôi đồng thời, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập, hỗn hển. Mẹ. Ân. Ai nha. Ê hèm. A. Mẹ. Không muốn. Tốt rất ngứa. Mẹ. Ân. Tống Thư Hân thở gấp thẹn thùng và mềm mại, dù sao cũng là chưa bao giờ trải qua tính sự thiếu nữ, tại Giang Uyển loại này tài trí thuộc phụ dạy dỗ phía dưới. Tống Thư Hân nơi nào ngăn cản ở như vậy khiêu khích, tùy theo Giang Uyển thon thon tay ngọc tại Tống Thư Hân trên người tàn sát bừa bãi, Tống Thư Hân thoải mái cả người run run, thở gấp âm thanh đã tràn đầy mị sắc, nhìn này đối với xinh đẹp vô song bà tức hai người tại trong thùng tắm toàn thân trần truồng thể tắm dâm đãng xấu hổ uyên ương dục, nghe bà tức hai người thường thường mị hoặc thở gấp, Tiêu Dật bị câu toàn thân khô nóng, dưới hông thịt căng càng là sưng tấy tựa như tốt nổ tung. Thật hận không thể hiện ở trên hướng đi đem bà tức hai người cùng một chỗ cấp ngay tại chỗ chánh pháp, nhưng là hiện tại, chính mình còn không có nắm chắc có thể cho Tống Thư Hân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nóng vội, sẽ chỉ làm nguyên bản thuận lợi tiến triển sự tình thay đổi không xong, Tiêu Dật chỉ có thể cố nhịn khô nóng khó nhịn dục hỏa, mở to hai mắt nhìn đói khát khó nhịn nhìn này đối với xinh đẹp bà tức tại thùng tắm bên trong uyên ương hí thủy, mà hắn chính mình lại chỉ có thể sử dụng tay hướng về mị thái 10 phần liếm đầu lưỡi Giang Uyển chính mình thủ dâm giải ép, chương 1298, bà tức cho nhau an ủi. Tiêu Dật rất nhanh tuốt lấy chính mình sưng tấy khó nhịn thịt heo căng, kiên đỉnh lửa nóng dương vật tựa như muốn nổ tung bình thường khó chịu, nhìn hai cái đại mỹ nhân ở trước mặt mình gần trong gang tấc tắm mỹ nhân dục, mị thái 10 phần, lại không thể đi lên đem hai cái đại mỹ nhân làm một trận rồi, loại cảm giác này, liền giống như gãi không đúng chỗ ngứa khó chịu, nhìn đến Tiêu Dật gương mặt khó chịu triệt đại dương vật, Giang Uyển cũng là dục hỏa đốt người, thật hận không thể hiện tại liền nhét lên mông công đẩy ra huyệt dâm làm Tiêu Dật lửa nóng đại dương vật nhét vào chính mình huyệt dâm, chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, làm Giang Uyển tại nàng dâu Tống Thư Hân trên người động tác càng thêm yêu mị làm càng, Thư Hân, thoải mái sao? Ngươi thật đúng là cái đại mỹ nhân, tốt như vậy dáng người, tốt như vậy da. Sao mẹ lúc còn trẻ đều không thua bao nhiêu, cùng Chí Minh kết hôn, thật sự là khổ ngươi. Giang Uyển một bên tại Tống Thư Hân bên tai hai nhiệt khí nhẹ giọng an ủi dè chừng trương thẹn thùng Tống Thư Hân, thon thon ngón ngọc là tại Tống Thư Hân tim trật làn da bên trên nhẹ nhàng điều khiển, chậm rãi bơi về phía Tống Thư Hân ngực, ha ha. Mẹ! Không muốn. Rất ngứa. Không thể lấy. Mẹ. Thật khó chịu. Ê hèm. A. Mẹ. Không muốn. Không nên như vậy. Ngứa. Ngứa. Tùy theo một trận tống thư Hân Kiều Mị xấu hổ nũng nịu rên rỉ, Giang Uyển nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc đã từ phía sau đi vòng qua tống thư Hân ngực, một phen cầm chặt tống thư Hân mềm mại quy bắn ngạo người đẹp nhũ, một bên dùng chính mình vú to tại tống thư Hân sau lưng bên trên nhẹ nhàng xoa nắng, một bên là nhẹ nhàng vuốt ve vân vê tống thư Hân vú, hai bên hai ngón tay phân biệt nắm tống thư Hân bị khiêu khích kích đột phấn nộn đầu vú một trận nhẹ nhàng bóp kéo điều khiển. Một trận kỳ diệu khoái cảm lập tức theo vú bên trên thổi quét hướng Tống Thư Hân toàn thân. Rõ ràng Giang Uyển châm ngòi chính là Tống Thư Hân đầu vú, nhưng là Tống Thư Hân lại cảm giác chính mình âm hộ tựa như đang bị nhân liếm láp bình thường ngứa khó nhịn. Một trận lửa nóng nhiệt lưu kìm lòng không được từ trong âm đạo phúng ra ngoài, đốt Tống Thư Hân âm đạo nội một trận nóng rực mềm yếu khô nóng. Tống Thư Hân khó có thể tự kiềm chế phát ra một tiếng khó chịu rên rỉ. A. Ha ha. Thư Hân. Mẹ biết ngươi thật vất vả, thật tịch mịch. Đoạn thời gian này, thật khổ ngươi, mẹ cũng là nữ nhân, hơn nữa vẫn là người, biết ngươi không dễ dàng, hôm nay khiến cho mẹ đến rình rập ngươi đi. Giang Uyển nói, giống như một đầu mềm mại rắn nước bình thường đột nhiên bơi tới Tống Thư Hân trước ngực. Tống Thư Hân chính gương mặt mê ly hưởng thụ bị bà Giang Uyển khiêu khích kỳ diệu khoái cảm, còn chưa phản ứng là xảy ra chuyện gì, cũng đã bị Giang Uyển nhất miệng ngậm chặt kích đột phấn nộn đầu vú. A. Ha ha. Ê hèm. Tống Thư Hân phát ra một tiếng run run thét chói tai, nhanh tiếp theo là một tiếng kiều mị kêu rên, cả người đều hoàn toàn tô rồi. Giang Uyển mềm mại ôm nhuận khoang miệng ngậm Tống Thư Hân đầu vú nhẹ nhàng một trận mút hút, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi càng là tại Tống Thư Hân đầu vú bên trên khiêu khích điều khiển, quấn quanh tạo áp lực. Tống Thư Hân chưa bao giờ cảm thụ qua như thế kỳ diệu khoái cảm, vú tựa như có điện lưu tại xung kích giống như... Trí mạng kỳ diệu khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, Tống Thư Hân bị Giang Uyển thành thạo khiêu khích làm thần hồn điên đảo, đôi mắt mê ly, non mềm không tì vết mỹ lệ hai má bên trên một mảnh đỏ bừng đỏ ửng, lộ vẻ mê người mị thái, ngũ quan tinh xảo tại tràn ngập xuân sắc đỏ ửng làn da phụ trợ phía dưới, càng là mỹ khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặng, tại một bên nhìn dục hỏa đốt người tiêu dật chỉ cảm thấy toàn thân mình tựa như muốn cháy rồi sao bình thường khó chịu. Tay phải cầm chặt dương vật của mình một trận rất nhanh khuấy động, trong lòng ảo tưởng lúc này dương vật của mình đang tại Tống Thư Hân nộn huyệt bên trong tận tình quất cắm ngao du, đem Tống Thư Hân này cực phẩm vư vật ép tại dưới người tùy ý chinh phục, tiêu dật cường ép lấy muốn rên rỉ dục vọng, cắt gao cắn hàm răng mở to hai mắt nhìn chằm chằm lấy Tống Thư Hân nhỏ nhắn mềm mại mê người tuyết nộn bóng dáng cùng kia nhược ảnh nhược hiện dọc nước hình ngạo người đẹp nhũ, theo tiêu dật vị trí này. Chỉ có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn đến Tống Thư Hân nửa viên viên thịt cùng đỏ bừng xinh đẹp nghiêng ngang, nhưng chỉ là như thế, cũng đã làm cho tiêu dật triệt kích thích không thôi. Loại cảm giác này, làm tiêu dật lại nhớ tới kiếp trước thời điểm trạch tại trong nhà hướng về máy tính mỹ nữ hình ảnh cùng màu vàng video đánh máy bay, sốc, xấu hổ thời gian. Khi đó, mình cũng là chỉ có thể nhìn chằm chằm lấy màn hình máy tính trung mỹ nữ ý dâm, dùng tay cầm lấy giấy ăn bọc lấy dương vật một trận tuốt lấy. Một bên ảo tưởng cùng trong hình ảnh mỹ nhân ân ái cảnh tượng, một bên liều mạng khuấy động sưng tấy dương vật, sau cùng tận tình hoàn thành kịch liệt phun trào, hoàn toàn đạt tới xấu hổ cao trào. Tiêu dật không nghĩ tới, đời này, chính mình thế nhưng cũng còn muốn bị câu dẫn đánh máy bay, sốc. Hơn nữa, vẫn là trơ mắt nhìn hai cái đại mỹ nhân tại trong thùng tắm cho nhau an ủi thời điểm tự an ủi. Loại cảm giác này, cũng là có khác một phen tư vị. Chương 1299, đánh máy bay, sốc. Ha ha. Mẹ. Không muốn. Không thể lấy. A. A. A a. Đang tại tiêu dật tuốt lấy thịt căng gắt gao nhìn chằm chằm lấy bà tức hai người lõa thể, chuẩn bị phát tiết một phen tinh dịch thời điểm Tống Thư Hân đột nhiên thẹn thùng nũng nịu rên rỉ, mềm mại thân hình một trận giãy giụa, hình như muốn đào thoát bà Giang Uyển ma trảo, mà Giang Uyển lại gương mặt yêu mị dơ cao kiều diễm môi hồng. Hướng về Tống Thư Hân cắn chặt môi không chút khách khí hôn lên. Hừ a. Mẹ. A a. Mẹ. Này. Không được. Ha ha. Ê hèm. Hừ hừ. Bị Giang Uyển lửa nóng môi hồng hôn Tống Thư Hân lập tức đình chỉ giãy giụa, thẹn thùng gắt gao nhắm mắt lại, run run thở gấp trở nên càng trở lên yêu kiều mị động lòng người. Tứ cánh hoa môi hồng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tại Giang Uyển mút hút liếm láp phía dưới, Tống Thư Hân cuối cùng không đỡ được cám dỗ, hàm răng khẽ mở, động tình đáp lại bà Giang Uyển hôn nồng nhiệt. Giang Uyển thuận thế đem đầu lưỡi thăm dò vào Tống Thư Hân miệng bên trong, cùng Tống Thư Hân đầu lưỡi quấn quanh ở tại cùng một chỗ. Dưới nước tay ngọc cũng là thuận thế trượt vào Tống Thư Hân quần lót bên trong, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đè lại Tống Thư Hân lửa nóng âm hộ, tại Tống Thư Hân hòn le bên trên nhẹ nhàng vuốt ve ấn ép. Ha ha. Mẹ. A a. Ta. A. Ân a. Hừ hừ. Ngứa. Rất ngứa. A a. Ngứa. Mẹ. Cốt như vậy khó chịu. A. Giang Uyển dù sao cũng là trải qua nhiều lần tình yêu thuộc phụ, đối với nữ nhân muốn khoái cảm trong lòng phi thường rõ ràng, nữ nhân, tự nhiên so nam nhân canh giải nữ nhân. Giang Uyển khiêu khích, hoàng mỹ thiết trung Tống Thư Hân điểm mẫn cảm, nhẹ nhàng lực đạo cùng mỗi lần tiến công thời điểm đều nắm chắc vừa đúng, làm Tống Thư Hân từng là thẹn thùng khẩn trương, lại là thoải mái muốn ngừng mà không được, khó có thể cự tuyệt, từng bước tại tình dục bên trong thất thủ. Thư Hân, thoải mái sao? Đừng khẩn trương. Ngươi buông lỏng, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn, làm mẹ tới giúp ngươi buông lỏng một chút. Giang Uyển mị hoặc lè lưỡi tại Tống Thư Hân tai bên cạnh thở gấp nhiệt khí ôm nhu anh ninh một câu. Tống Thư Hân chính là nhẹ nhàng tân hai tiếng, liền ngoan ngoãn đóng bên trên ánh mắt, mềm mại thân thể hoàn toàn sụi lơ ở tại bà Giang Uyển trong ngực. Thừa dịp cái thời điểm này, Tiêu Dật lập tức lắc mình tiến lên, mở rộng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tống Thư Hân hoàn toàn lộ ra đến xinh đẹp nhũ một trận mảnh xem. Tống Thư Hân hoàn chỉnh ngạo nhân ngọc nhũ tại trong thủy lay động, bởi vì thủy sức nổi, nhìn so vừa rồi càng thêm kiên đỉnh no đủ, tại Giang Uyển vuốt ve vân về phía dưới, càng là không ngừng thay đổi hình dạng, kia hai khỏa phấn nộn đầu vú càng là cực kỳ mê người, phấn nộn đầu vú chỉ có một viên cỡ hạt đậu, quần vú cũng là trắng nõn nà một vòng nhỏ, không hề giống Giang Uyển như vậy quần vú có chút bất quy tắc, mà là bày biện ra một loại phi thường quy tắc hình tròn. Lại phối hợp Tống Thư Hân tinh khiết không tì vết non mềm trơn bóng làn da, này vú, đơn giản là một kiện thượng đế tác phẩm nghệ thuật bình thường đẹp không sao tả xiết. Tống Thư Hân vú, quả thực thỏa mãn Tiêu Dật đối với xinh đẹp nhất hoàng mỹ nhất nữ nhân vú tất cả ảo tưởng, còn có kia xuân tình dồi dào, gương mặt đỏ ửng non mềm hai má. Tống Thư Hân ngũ quan tinh xảo, tại đỏ bừng tinh khiết không tì vết gò má phụ trợ phía dưới, thiếu một chút thanh thuần, càng nhiều một chút kiều mị, như thế mỹ nhân. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn, thanh thuần thời điểm làm nhiên nhịn không được muốn tỉ mỉ che chở, kiều mị thời điểm lại để cho nhiên dục hỏa đốt người, hận không thể làm lên 3 ngày 3 đêm, khi dễ nghe thở gấp cùng thường thường rên rỉ, càng là giống như thiên âm dễ nghe, tựa như dạ oanh tại ca sướng vậy làm người ta say mê, nhìn mê người Tống Thư Hân mềm mại sụi lơ tại trong thùng tắm thở gấp rên rỉ mị thái, kia hoàng mỹ xinh đẹp nhũ một trận chấn rung rẩy lay động cám dỗ. Tiêu Dật cũng chịu không nổi nữa trong lòng dục hỏa, rất nhanh tuốt lấy chính mình thịt căng một trận mãnh liệt xông pha, tự hồ là vì phối hợp Tiêu Dật, Giang Uyển ngón tay lúc này cũng đột nhiên cắm vào Tống Thư Hân âm đạo miệng, đang cùng Tống Thư Hân kích tình lưỡi hôn đồng thời, cắm vào non mềm chặt chẽ âm đạo miệng ngón tay cũng bắt đầu dồn dập tại Tống Thư Hân trơn ướt âm đạo miệng quất cắm, hừ a, a, ha ha, thật thoải mái, mẹ, không muốn. Hà. A. A. Mẹ. Chịu không nổi. Thực khó chịu. Nha. A a. A a. A a a. A. Cùng với Tống Thư Hân kịch liệt trên rỉ, Tiêu Dật trực tiếp tại chính mình tuốt lấy hạ đạt tới cao trào, thịt căng một trận rung động, hướng về Giang Uyển nhếch lên tuyết trắng mông bự mảnh một trận phun bắn ra, cạch cạch cạch. Đại cổ sền sệt dính màu trắng sữa tinh dịch hung mãnh hữu lực phun ra, cách 2-3 m khoảng cách, toàn bộ phun bắn vào Giang Uyển nhếch lên mông lớn bên trên, tinh dịch thuận theo tuyết trắng phì nộn mông lớn chảy xuôi xuống, lướt qua Giang Uyển mông câu, trượt vào Giang Uyển nhúc nhích lỗ đít cùng mở rộng ra trơn ướt huyệt dâm bên trong, chương 1300, cao trào. Ha ha! Mẹ! Mẹ! Hừ a! A a a! A! Bảo bối. Thư Hân bảo bối. Ê hèm. A a. Bảo bối. Đến đây đi. Tận tình phóng thích a. Cấp mẹ. Tận tình phát tiết a. Mẹ muốn ngươi. Hừ a. Ân a. A. Ha ha. A. B. bị Giang Uyển ngón tay cắm vào một trận kích thích, Tống Thư Hân phóng đãng rên rỉ lên. Giang Uyển cũng cảm nhận được tiêu dật phun ra mà đến nóng rực tinh dịch tại âm hộ chi chảy xuôi khoái cảm, gắt gao ôm hôn Tống Thư Hân lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Tại một mảnh dâm loạn không khí bên trong, hai cái nữ nhân cũng đồng thời đạt tới xấu hổ cao trào. Cao trào qua đi, toàn thân mềm mại bà tức hai người hoàn toàn sụi lơ ở tại thùng tắm bên trong, kỳ diệu khoái cảm, làm Tống Thư Hân muốn ngừng mà không được, đồng thời, cũng là xấu hổ đến cực điểm. Nàng thế nhưng tại trong phòng tắm cùng chính mình bà làm như thế xấu hổ sự tình, nàng thế nhưng xấu hổ cùng bà hôn môi, làm bà đùa bẩn chính mình chỗ riêng tư, hơn nữa còn đạt tới cao trào. Điều này làm cho Tống Thư Hân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng không dám mở to mắt, nhưng là, lâu dài đến nay áp lực tịch mịch cùng cô độc, lại tại loại này xấu hổ khoái cảm bên trong được đến thư sướng phát tiết. Tống Thư Hân chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ đồng thời cả người một thân thoải mái, nguyên bản áp lực nặng nề tâm tình, cũng tốt giống như rộng mở trong sáng rồi. Nàng phát hiện, chính mình lại có một chút yêu thích loại này cảm giác kỳ diệu. Tống Thư Hân vụng trộm liếc mắt một cái gương mặt ngây thơ, mị thái mười phần sụi lơ ở trên thân thể của mình bà, kiều diễm non mềm gò má lập tức một mảnh đỏ ửng. Nàng không biết sau này mình nên như thế nào đối mặt bà, nhưng là, nàng lại có một chút mong chờ, bà về sau còn có thể lại mời chính mình cùng một chỗ tắm rửa. Loại mâu thuẫn này tâm lý, làm Tống Thư Hân cảm giác xấu hổ và tội ác, mà Tống Thư Hân cũng không có chú ý tới, phía sau, một cái nam nhân thân ảnh chợt lóe đã biến mất ở tại cửa. Nàng càng không thể tưởng được chính là, nam nhân kia đã mắt thấy nàng xấu hổ yêu kiều thái, toàn bộ hành trình tại xem nhìn nàng và bà Giang Uyển cho nhau an ủi. Thư Hân a, ngươi không cần thẹn thùng, chúng ta đều là nữ nhân, đều là bình thường nữ nhân, ở trên sinh lý có nhu cầu cũng là bình thường hợp lý, này không có gì hay xấu hổ, huống chi, bây giờ là tận thế, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, còn có Chí Minh cùng cái kia tiêu dật tiên sinh, nếu là lúc trước, chúng ta làm như vậy là cách xa kinh phản nói, nhưng là hiện tại, chúng ta như vậy sắp xếp giải tịch mịch cho nhau an ủi, ngược lại là có thể cho cái nhà này rất tốt, để cho chúng ta trong lòng đè nén đến phóng thích, không phải sao? Chúng ta là người một nhà, bao gồm tiêu dật tiên sinh. Giang Uyển nhìn đến Tống Thư Hân thẹn thùng che lấy lồng ngực của mình gắt gao cắn môi lộ ra một phen xấu hổ và hối hận bộ dáng, lập tức bắt đầu hướng dẫn từng bước hướng dẫn Tống Thư Hân. Tống Thư Hân nguyên bản liền đối với bà Giang Uyển rất là khát khao, đối với Giang Uyển càng là nói gì nghe nấy. Bị Giang Uyển thẳng như vậy nhận lấy nói hết rồi, Tống Thư Hân ngược lại dễ chịu rất nhiều, lập tức thẹn thùng gật gật đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua bà Giang Uyển lõa thể, vừa mới kích thích trải nghiệm, làm Tống Thư Hân không dám đối mặt bà ánh mắt, vừa nhìn thấy Giang Uyển, nàng liền khả năng sẽ nghĩ đến vừa mới kia kích thích và xấu hổ hình ảnh, nàng có cảm giác tràn đầy tội ác cùng xấu hổ, nếu không phải là này tận thế, nếu không phải là bị nhốt tại nơi này tịch mịch làm người ta áp lực hỏng mất, Tống Thư Hân như vậy có lương hảo giáo dưỡng cùng từ nhỏ tiếp nhận đạo đức quản thúc tiểu thư khuê các, là tuyệt đối sẽ không làm loại này cách xa kinh phản đạo hoang dâm việc. Thư Hân, ta biết đoạn thời gian này ngươi thực vất vả, ngươi nhất định thực cô độc, thực tịch mịch a. Giang Uyển nhẹ nhàng vươn tay, ôm nhu ôm Tống Thư Hân, hai cổ trần trụi đồng thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai đối với no đủ xinh đẹp nhũ căn phòng chen ép thành một đoàn, kỳ thật mẹ cũng thực tịch mịch, thực cô độc, chúng ta đều là nữ nhân. Chúng ta cũng có bình thường sinh lý nhu cầu, không phải sao? Nếu như ngươi cảm thấy tịch mịch cô độc lời nói, ta cảm thấy được tiêu dật tiên sinh rất tốt, ta cũng không ngại ngươi và tiêu dật tiên sinh qua lại quan hệ, ngươi yên tâm, tính là Chí Minh tỉnh, ngươi cũng có thể làm ra sự lựa chọn của ngươi, ngươi muốn cùng Chí Minh tại cùng một chỗ vẫn là cùng tiêu dật tiên sinh tại cùng một chỗ, ta cũng không ngăn cản, ta cũng một mực cho ngươi giữ bí mật. Giang Uyển bắt đầu hướng dẫn từng bước thăm dò Tống Thư Hân thái độ, nữ nhân ở cao trào qua đi tiếp theo, thường thường là tối buông lỏng không có, nhất phòng bị thời điểm phía sau, đúng là cấp Tống Thư Hân tẩy não tuyệt hảo thời điểm, mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta đã gả cho Chí Minh, liền tuyệt không có nhị tâm, tâm lý càng không có khả năng có nam nhân khác. Tống Thư Hân có chút hoảng loạn mím môi, thẹn thùng cúi đầu lập tức lo lắng làm sáng tỏ, cái phản ứng này, ngược lại làm Giang Uyển nhìn thấu nàng tâm hư, chương 1301, chơi đánh bài trò chơi. Thư Hân, ta biết ngươi là một cái tốt thê tử, là ta tốt nàng dâu. Chí Minh có thể cưới được ngươi tốt như vậy thê tử, thật sự là hắn tam sinh hữu hạnh. Cho nên, tại hắn còn không có thức tỉnh phía trước, ngươi bởi vì tịch mịch mà yêu thích nam nhân khác, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ lý giải, đồng dạng, mẹ cũng là lý giải ngươi, duy trì ngươi. Giang Viễn ôm nhu vỗ vỗ Tống Thư Hân mái tóc, nói nghiêm túc nói, hơn nữa, mẹ cũng thực tịch mịch, mẹ. Mẹ cũng nghĩ rất yêu thích Tiêu Dật tiên sinh, à. Mẹ. Này. Nhưng là. Giang Viễn lời nói, lập tức sợ tới mức Tống Thư Hân một trận thất kinh, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, luôn luôn cao ngạo tự ái bà, như thế nào nói với nàng ra như vậy nói. Điều này làm cho nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tốt lắm, Thư Hân, ta hôm nay nói cho ngươi cái này, chẳng phải là thăm dò ngươi hoặc là cái gì khác, ta là thật tâm muốn cho ngươi khoái hoạt, vui vẻ. Chiến Minh thiếu ngươi nhiều lắm, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều không sẽ trách ngươi. Giang Uyển có chừng có mực đứng lên, duỗi tay kéo lấy Tống Thư Hân từ trong thùng tắm đứng lên, đến, mẹ giúp ngươi lau sạch sẽ thân thể, nhanh đưa quần áo mặc lên, đừng để bị lạnh. Đợi bà tức hai người mặc xong quần áo đi ra phòng tắm thời điểm Tiêu Dật sớm đã mặc xong quần áo nghiêm trang ngồi ở phòng khách bên trong uống trứ danh quý Kim Tuấn Mi Hồng Trà, lão thần khắp nơi trở về chỗ cũ vừa mới nhìn đến mỹ nhân cùng tắm hình ảnh. Đặc biệt Tống Thư Hân cặp kia giọt nước hình hoàng mỹ ngọc nhũ, chỉ là nghĩ, cũng làm cho Tiêu Dật say mê. Tiêu Dật tiên sinh, ngài tại nơi này uống trà nha. Giang Uyển mang lấy Tống Thư Hân đi đến phòng khách, nhìn đến Tiêu Dật một người tại thưởng thức trà ngẩn người, lập tức cười khanh khách đối với Tiêu Dật ném một cái mị nhãn nói, hiện tại dưới mới ngọ hai điểm nhiều, thời điểm còn sớm, không bằng, ba người chúng ta tìm một chút trò chơi chơi đùa như thế nào đây. Đi theo Giang Uyển phía sau thẹn thùng vô cùng cúi đầu. Còn tại vì chuyện vừa rồi tình xấu hổ Tống Thư Hân hơi sững sờ, không khỏi có chút tò mò nhìn về phía Giang Uyển, trường kỳ tịch mịch nhàm chán cuộc sống, làm nàng cũng là cực độ khát vọng giải trí. Nghe được bà đưa ra chơi trò chơi, Tống Thư Hân lập tức hứng thú, tốt, trò chơi gì? Tiêu Dật cười đứng lên, hướng về Giang Uyển khẽ gật đầu, cái trò chơi này là các nàng hai người đã sớm trù tính tốt, trước kia chỉ có ta và Thư Hân hai người, thật sự tìm không thấy tốt giải trí. Hiện tại tốt lắm, Tiêu Dật tiên sinh đến đây, vậy chúng ta liền có ba người rồi, vừa vặn có thể chơi đánh bài rồi. Giang Uyển cười khanh khách xoay người kéo lấy Tống Thư Hân nói, Thư Hân, như thế nào đây? Ba người chúng ta chơi với nhau chơi đánh bài được không? Chơi đánh bài. Tống Thư Hân hơi sững sờ, lập tức cười nói, tốt. Đánh bài có thể, nhất giết thời gian rồi. Bất quá, ta rất ít đánh bài, chơi đánh bài tuy rằng đánh, nhưng là không thuần thục, cái chính là này cái dựa vào vận khí trò chơi thôi, này có gì thuần thục không thuần thục. Giang Uyển nghe được Tống Thư Hân nhập bộ, lập tức cười theo phòng khách ngăn tủ cầm lấy làm ra một bộ phát khắc, mời Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, như vậy đi, chúng ta đi trong gian phòng ta đánh đi, ngồi ở trên giường của ta, thư thái như vậy một chút, nghe được muốn đi bà phòng ngủ trên giường đánh bài, Tống Thư Hân lập tức thẹn thùng, Tiêu Dật dù sao cũng là nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái ngoại nhân, bà chúng ta có thể cho hắn tiến phòng ngủ của mình. Bất quá, nếu là bà lên tiếng rồi, Tống Thư Hân cũng không tiện cự tuyệt. Ba người cùng đi tiến Giang Uyển gian phòng ngủ lớn, tại 3 mét chiều rộng giường lớn thượng đều tự tìm một vị trí ngồi xong. Giang Uyển có lẽ là cố ý, tắm rửa xong sau cũng không có mặc quần lót, mà là chỉ mặc một cái quần cục. Nàng như vậy chính hướng về Tiêu Dật ngồi, Tiêu Dật lập tức nhược ảnh nhược hiện nhìn thấy Giang Uyển hắc nhung huyệt dâm. Mà Tống Thư Hân là mặc lấy một đầu quần thể thao ngắn, thân trên mặc một bộ vận động ngắn tay, khoác một kiện Adidas tư vận động áo khoác, mái tóc rắc thành tóc thắt bím đuôi ngựa bộ dáng, nhìn càng thêm thanh xuân tịnh lệ, tràn đầy tuổi trẻ sức sống, quan đánh bài liền không có ý gì rồi, không bằng chúng ta đổ ít đồ. Ân. Hiện tại bài bạc cũng không có ý nghĩa. Cái khác cũng không có gì hay đổ. Giang Uyển một bên tắm bài, một bên suy nghĩ đề nghị, không bằng như vậy, chúng ta liền ngoạn điểm kích thích, chúng ta trước đổ trên người quần áo, thua người, liền cởi một kiện quần áo. A, này, mẹ, điều này sao có thể? Tiêu Dật tiên sinh ở đây. Này, Tống Thư Hân lập tức thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, thua liền cởi quần áo. Này nếu chơi như vậy đi xuống, ba người bọn hắn không phải là cũng phải cởi láng hết cùng một chỗ ngồi ở trên giường. Này, đây cũng quá xấu hổ. Cái này không phải là cũng bị Tiêu Dật nhìn quan thân thể của chính mình. Tiêu Dật tiên sinh hiện tại vào nhà chúng ta, vậy không phải là người ngoài, chính là ta nhóm người một nhà, chúng ta người một nhà ngoạn điểm thú vị trò chơi làm sao vậy? Thư Hân, ngươi không muốn ngoạn sao? Giang Uyển có chút tức giận trừng mắt một cái thẹn thùng khó nhịn Tống Thư Hân, phụng phịu sụ mặt hỏi, chương 1302, thu cởi quần áo. Ta là không có vấn đề, bây giờ là tận thế, cái gì giải trí hoạt động đều không có, chúng ta tìm một chút kích thích trò chơi tiêu khiển một chút, cũng là phải. Tiêu Dật cười hề hề liếc mắt một cái Tống Thư Hân, cố ý phối hợp Giang Uyển nói, nhưng là Tiêu Dật tiên sinh là nam nhân a. Như vậy cởi quần áo, không phải là liền muốn thấy hết. Tống Thư Hân như trước thẹn thùng vô cùng do dự nói, Thư Hân, ngươi không nghĩ ngoạn vậy ngươi đi ra ngoài, ta và Tiêu Dật tiên sinh ngoạn, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi như thế nào còn như vậy bảo thủ. Giang Uyển tiếp tục cưỡng bức Tống Thư Hân nói, cởi vài món quần áo tính cái gì nha. Tiêu Dật tiên sinh chẳng lẽ còn đối với chúng ta vô lễ à? Thật sự không được, ngươi nội y cùng quần lót lưu không thì tốt, tốt, được rồi, kia, ta đây, ta cũng tham gia à. Tống Thư Hân tuy rằng thẹn thùng không thôi, nhưng là trong lòng kỳ thật đã cũng không kháng cự loại trò chơi này, đặc biệt đối với Tiêu Dật, Tống Thư Hân trong lòng cũng là có thật nhiều ảo tưởng, dù sao cũng là nữ nhân. Sinh lý thượng cùng trên tâm lý đều tịch mịch thời điểm đến đây như vậy một cái cường tráng anh tuấn nam nhân, không tâm động tự nhiên là không có khả năng, đây cơ hồ chính là bản năng, hiện tại, nếu là bà sách đi ra, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền miễn cưỡng đáp ứng xuống, vừa rồi tại Giang Uyển từng bước hướng dẫn phía dưới, Tống Thư Hân sức chịu đựng đã càng ngày càng mạnh, yên tâm đi, chúng ta chính là ngoạn điểm kích thích trò chơi chế thuốc một chút cuộc sống, Tiêu Dật tiên sinh là chính nhân quân tử. Tuyệt đối không có khả năng đối với chúng ta làm cái gì. Giang Uyển cười triều Tiêu Dật ném một cái mị nhãn, bắt đầu chia bài. Chơi đánh bài trò chơi này là già trẻ tất cả đều hợp, cơ hồ là cá nhân đều bài trò chơi. Hơn nữa phi thường có giải trí tính, giết thời gian tuyệt đối là một cái lựa chọn rất tốt. Tại đây buồn tẻ nhàm chán tận thế, có thể tụ tập được ba người chơi đánh bài, đơn giản là một kiện xa xỉ sự tình. Tống Thư Hân trên miệng nói không muốn, nhưng là bài vừa đến tay, liền lập tức hưng phấn cười, đập đất chủ. Tống Thư Hân nhìn thoáng qua trong tay bài, một đôi vương tạc, còn có một cái ca tạc, cộng thêm một cái liền đối với cùng một cái tiểu đối với tử cùng một cái hai một cái đơn bài. Loại này bài, muốn thua đều khó khăn. Nhìn đến Tống Thư Hân thượng sáo, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười nhạt, nhìn thoáng qua bài trong tay, lớn nhất cũng chính là một cái A, thật đúng là vô cùng thê thảm. Bất quá không quan hệ, thanh thứ nhất chính là làm Tống Thư Hân vui vẻ. Không muốn, Tiêu Dật khoát tay áo, tuyển chọn bỏ quyền, Giang Uyển sửa sang lại nửa ngày bài, nhìn hình như cũng không thuần thục, sau cùng vẫn là lựa chọn bỏ quyền, Tống Thư Hân mở ra con bài chưa lật, lại là hai cái hai một cái A, loại này bài, đơn giản là muốn thua đều khó khăn, một vòng xuống, Tiêu Dật cùng Giang Uyển trực tiếp đại bại, ha ha ha, ta thắng, mẹ, Tiêu Dật tiên sinh, các ngươi cởi A. Tống Thư Hân đơn thuần vỗ tay cười, vì thắng thanh thứ nhất có vẻ vô cùng hưng phấn, có chơi có chịu, cởi liền cởi. Giang Uyển doanh doanh cười, trực tiếp đem áo khoác cởi xuống, trên người chỉ còn lại có một kiện ngắn tay cùng bên trong áo ngực, mà Tiêu Dật hiển nhiên muốn ăn mệt hơn nhiều. Tiêu Dật chỉ mặc nhất cái áo khoác cùng một kiện ngắn tay, bỏ đi áo khoác, thân trên liền chỉ còn lại có một kiện ngắn tay, hạ thân ngược lại cùng hai nàng giống nhau, nhất cái quần cùng nhất cái quần lót, lại đến. Giang Uyển biểu hiện ra một bộ không phục bộ dạng, đem bài giao cho Tống Thư Hân, nóng lòng muốn thử xoa xoa tay nói, Tống Thư Hân ngốc sửa lại một chút bài, bắt đầu từng tờ chia bài, lúc này đây, đến phiên Tiêu Dật gọi đất chủ, Tiêu Dật nhìn thoáng qua bài trong tay, một cái đại vương, ba cái hai, đối với A, còn có một đem tiểu một lốc cùng hai tờ đơn bài, cái này bài không được tốt lắm cũng không tính kém, Tiêu Dật liền trực tiếp gọi đất chủ, không nghĩ tới, con bài chưa lật dĩ nhiên là một cái tiểu vương thêm một cái hai. Lúc này đây, Tiêu Dật cũng thắng dễ dàng. Ta thắng, cởi A. Tiêu Dật tà tà cười, nhìn Tống Thư Hân. Bởi vì bên trong còn có ngắn tay nguyên nhân, Tống Thư Hân cởi vô cùng là thản nhiên, trực tiếp cởi áo khoác xuống. Mà Giang Uyển liền có vẻ thảm. Áo khoác đã cởi, trên người chỉ còn lại có một kiện ngắn tay cùng một cái áo ngực. Hạ thân quần lót cũng không mặc, chỉ có một đầu váy. Cởi nơi nào đều xấu hổ. Mẹ! Ngươi. Tống Thư Hân nhìn thoáng qua bà trên người quần áo, cũng đã ý thức được, này cởi một cái, bà có thể cũng chỉ còn lại có áo ngực, có chơi có chịu, này có cái gì? Giang Uyển Bình tỉnh cười, trực tiếp ghét bỏ ngắn tay, đem ngắn tay cởi xuống dưới, màu hồng áo ngực bọc lấy tuyết trắng no đủ mềm mại vú to lộ ra mà ra, một đôi thâm thúy khe ngực bị gắt gao kẹp lấy, mềm mại tuyết nộn nhũ thịt tùy theo Giang Uyển động tác một trận sóng lớn mạnh liệt, nhìn Tống Thư Hân một trận thẹn thùng. Tống Thư Hân vụng trộn liếc mắt một cái Tiêu Dật, chỉ thấy Tiêu Dật chính là nghiêm túc xào bài chia bài, cũng không có đi nhìn bà vú, lần này hơi hơi yên tâm rất nhiều, phong thủy luân chuyển, lúc này đây, thắng bài thành Giang Uyển, ha ha ha. Tiêu Dật tiên sinh, Thư Hân, hiện tại, đến phiên các ngươi thoát. Giang Uyển đắc ý ôm lấy ngực, trước ngực nhũ thịt một trận lắc lư, cười khanh khách nhìn Tống Thư Hân cùng Tiêu Dật, chương 1303, cởi láng hết. A. Ta. Tống Thư Hân có chút ảo não đem bài trong tay quăng ở trên giường, vừa mới nàng cho rằng chính mình muốn thắng nữa nha, lại không nghĩ tới, Giang Uyển sau cùng còn có một đem bom, cái này, đến phiên lúng túng khó xử chính là nàng, có chơi có chịu. Tiêu Dật giang tay ra, đem ngắn tay trực tiếp cởi xuống, lộ ra cường tráng kiện mỹ nửa người trên, nhìn Tiêu Dật đã thoát, Tống Thư Hân càng là khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt lên, thoát cái này ngắn tay, nàng bên trong, cũng chỉ còn lại có áo ngực có thể che cản, nàng áo ngực bản thân liền còn hơi nhỏ, nếu thoát ngắn tay, chính mình nửa viên thịt liền đều lộ ra ở tại Tiêu Dật trước mắt, nàng vẫn là lần thứ nhất làm nam nhân nhìn đến nhiều như vậy chính mình riêng tư bộ vị, điều này làm cho luôn luôn có chút bảo thủ kiều nàng xấu hổ, cảm thấy vô cùng thẹn thùng, Thư Hân, ngươi làm gì thế? Ngươi nghĩ xấu lắm à? Vừa mới ngươi thắng ta thời điểm ngươi có thể vui vẻ. Ha ha ha, ngươi không cởi, ta có thể muốn động thủ nga. Giang Uyển cố ý dùng trêu đùa khẩu khí bấm một cái Tống Thư Hân eo cười thúc giục nói, Thư Hân, mau cởi, có chơi có chịu, ai nha? Mẹ! Ngươi thật là xấu. Ta cởi. Tống Thư Hân bị như vậy nhất đùa giỡn, cũng thẹn thùng cười, xấu hổ rớt ra quần áo, chậm rãi đem ngắn tay cởi xuống, màu trắng áo ngực gắt gao lặt Tống Thư Hân no đủ mượt mà xinh đẹp nhũ, tuyết bạch vô hà chặt chẽ nhũ thịt một trận rung động. Động lòng người khe ngực thâm thúy tuyệt đẹp, loại này nửa chận nửa che xinh đẹp, lại tăng thêm Tống Thư Hân thẹn thùng động lòng người thần thái, ngược lại cấp gia tràn đầy động lòng người sức dụ dỗ, lại đến. Giang Uyển đắc ý cười, bắt đầu tiếp tục chia bài, Thư Hân, muốn ngươi báo trang, ngươi muốn hay không? Tống Thư Hân nhìn bài trong tay, hơi hơi do dự một chút, nàng bài trong tay kỳ thật không tệ, nhưng là nghĩ đến chính mình chỉ còn lại có quần lót cùng một cái áo ngực, liền lại không cách nào lấy dũng khí sướng bài, không. Không muốn a. Tiêu Dật cười nhạt nhìn thoáng qua Giang Uyển, Tiêu Dật bài trong tay không tệ, thực thuận theo, bất quá, Tiêu Dật tính toán làm Giang Uyển thắng, mình mới có thể cùng Tống Thư Hân cùng một chỗ cởi, ta cũng muốn không dậy nổi. Giang phu nhân, ngươi tới đi. Giang Uyển không chút khách khí nắm lên con bài chưa lật dĩ nhiên là ba cái hai, Giang Uyển lập tức vui vẻ vỗ tay. Đắc ý cười cười nói, ha ha. Cái để này thật sự là tốt, các ngươi cũng bị ta lập xuân ngày, ai nha. Đáng giận. Sớm biết rằng ta cầm. Tống Thư Hân ảo não vỗ một cái đùi, hối hận không thôi vẻ mặt cầu xin. Ba cái hai, nàng cầm lấy đến chính là hai tạc, thêm ba cái A cùng một cái đại vương, chơi như thế nào đều có thể thắng, hối hận không còn kịp rồi nha. Ai cho ngươi không muốn, ha ha ha. Máy bay. Giang Uyển nói xong, trực tiếp đánh ra một cái máy bay, nếu không khởi. Hừ. Tống Thư Hân tức giận quệt mồm, bộ dáng kia vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tiêu Dật nhìn bài trong tay, tuy rằng chính mình trảo lên, bất quá, chính mình có thể tuyển chọn không muốn, ta cũng muốn không dậy nổi. Tiêu Dật giang tay ra, ba cái hai mang một cái ba đúng. Giang Uyển gặp Tiêu Dật cùng Tống Thư Hân không muốn, lập tức đánh lại ra một cái tam mang nhị, nếu không khởi. Ô ô ô. Tống Thư Hân cấp lung lay thân thể, trước ngực bị chen ép đôi đi ra nhũ thịt một trận loạn chiến, nhìn Tiêu Dật máu mũi đều phải chảy ra, này ai muốn khởi? Giang phu nhân, bài của ngươi cũng thật tốt quá. Tiêu Dật lắc lắc đầu, tỏ vẻ nếu không lên, một lốc. Đến a. Giang Uyển lại lần nữa đánh ra một cái đại một lốc, cười khanh khách nhìn Tiêu Dật cùng Tống Thư Hân nói, ta còn lại bốn, nếu không bắt ta liền mùa xuân nga. Ha ha ha ha. Giang Uyển hưng phấn vặn vẹo lấy thân thể, vú một trận rung động, cao hứng vui vẻ ra mặt, ta muốn không dậy nổi. Tống Thư Hân vẻ mặt cầu xin tức giận lắc đầu, khẩn trương mặt đỏ tai hồng, Ta cũng muốn không nổi a. Tiêu Dật theo sát lắc lắc đầu, chỉ lấy Giang Uyển Bài trong tay nói, Giang phu nhân, tay ngươi còn có cái bom a. Chúng ta nhận thua, coi như ngươi thông minh. Ca tạc. Giang Uyển đem sau cùng 4 tờ bài đánh ra, cười đắc ý nói, đến đây đi. Cởi. Ha ha, a. Lại thua rồi. Tống Thư Hân quyệt phấn ục ục gợi cảm miệng nhỏ, thở phì phì đứng lên, trực tiếp cởi quần ra xuống. Tiêu Dật nhìn chằm chằm lấy Tống Thư Hân mông cong liếc mắt một cái, cũng thuận thế cởi quần xuống. Như thế nhất đến, Tống Thư Hân cũng chỉ còn lại có nhất cái quần lót cùng một cái áo ngực, mà Tiêu Dật tắc chỉ còn lại có nhất cái quần lót. Giang Uyển liếc mắt một cái Tiêu Dật phần hông, sưng tấy kiên đỉnh thịt căng chống đỡ quần lót tựa như một cái lều trại, buộc vòng quanh thịt heo căng sơ hình. Tuy rằng quần lót còn có thể tạo được một chút che lấp tác dụng, nhưng là Tiêu Dật thịt căng thật sự là quá lớn một chút, như vậy nhìn lại, ngược lại càng thêm mê người. Tống Thư Hân cũng chú ý tới bà ánh mắt, thuận theo Giang Uyển ánh mắt nhìn lại, lập tức mặt đỏ tai hồng, hô hấp cũng không khỏi được có chút dồn dập lên, không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng mập mờ. Như thế nào đây? Còn muốn tới sao? Các ngươi thua nữa đi xuống, phải cởi láng hết nha. Giang Uyển cười đắc ý, nhìn thoáng qua Tiêu Dật cùng Tống Thư Hân nói, chương 1304, ngươi thua. Đến. Ta cũng không tin đánh bất bại ngươi. Tiêu Dật lập tức gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hân nói, Tống phu nhân, lại đến chứ? Ta, Tống Thư Hân nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, thua nữa, chính mình nên bảo hộ nơi nào đâu, là cởi quần lót vẫn là cởi áo ngực, cởi nơi nào đều phải lộ ra xấu hổ mẫn cảm bộ vị, ai nha, thật mắc cỡ chết người. Tống Thư Hân trong lòng một trận thẹn thùng, nhưng là đã ngoạn đến nơi này từng bước, Tống Thư Hân quật cường tiểu tính tình cũng lên tới, đối mặt bà khiêu khích, không phục nói, đến, này đem ta nhất định thắng. Nhìn đến Tống Thư Hân thượng sáo, Giang Uyển lập tức cười hề hề lại lần nữa chia bài, Thư Hân, lần này đến phi ngươi tên là rồi, lần này ngươi nhưng đừng bỏ qua cơ hội nha. Giang Uyển cười hì hì nhìn Tống Thư Hân, đem một tấm mở ra bài phát cấp Tống Thư Hân nói, a. Tống Thư Hân nhìn bài trong tay, sắc mặt càng ngày càng là hồng nhuận, kích ra tay đều có chút run rẩy, hì hì, mẹ, lần này cũng đừng nói ta khi dễ các ngươi. Tống Thư Hân vụng trộn liếc mắt một cái Tiêu Dật dưới hông, Tiêu Dật lúc này đã chỉ còn nhất cái quần lót, không biết vì sao, nàng lại có một chút mong chờ Tiêu Dật cởi sạch bộ dạng, nàng kỳ thật cũng rất tò mò, nam nhân lõa thể sẽ là dạng gì. Nhìn bài trong tay, Tống Thư Hân đắc ý hừ nhẹ, một cái vương tạc, ba cái hai, đại bài cơ hồ đều tại trong tay nàng, nàng cũng không tin, này đem bài nàng còn có thể thua, tính là một đám đánh đơn, nàng đều có thể thắng, này đem ta muốn rồi. Ta đến địa phương chủ. Tống Thư Hân không chút do dự nắm lên con bài chưa lật, nhìn đến con bài chưa lật là một cái đối với ba một cái năm, Tống Thư Hân sắc mặt không khỏi có chút khó chịu, bất quá, nàng cũng không lo lắng, đối với tam, Tống Thư Hân đánh ra đối với tam, cười hề hề nhìn Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, muốn hay không? Tiêu Dật nhìn thoáng qua bài trong tay, chính mình trong tay mặc dù không có đại bài, nhưng là lại có hai thanh tiểu bom, hơn nữa bài cũng thực thuận theo, đối với A. Tiêu Dật trực tiếp dùng đối với A che lại, không muốn. Giang Uyển lắc lắc đầu, biểu môi xua tay ý bảo không muốn, đối với hai. Tống Thư Hân trực tiếp dùng đối với hai áp lên, Tiêu Dật nhìn thoáng qua Tống Thư Hân, hơi chút có chút hồ nghi ngờ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có tạc, nếu không lên. Bất quá, Tiêu Dật vừa mới dứt lời, Giang Uyển liền tạc vù vù trực tiếp đánh ra 4-4 nói, đậu má rồi, a, mẹ, ngươi. Tống Thư Hân gương mặt không phục trừng lấy 4K, thở phì phì nhìn thoáng qua bài trong tay, xúc động phía dưới, liền trực tiếp vung ra vương tạc nói, hừ, ngươi tạc ta, ta cũng tạc. Vương tạc, cái này các ngươi đều phải không dậy nổi đi à nha. Hừ. Tống Thư Hân cao hứng vặn vẹo uốn éo thân thể, rồi sau đó đánh ra một cái năm nói, một cái năm. Ta thắng chắc, tay nàng cứ như vậy một cái đơn bài rồi, chỉ cần có thể làm nàng dùng hai thu hồi đến, nàng kia trong tay còn có một cái tiểu liền đối với cùng một cái quy tạc, nhìn mặt bài, quy tạc đã là lớn nhất, nàng thắng chắc, hai. Tiêu Dật đã sớm tính đến Tống Thư Hân bài, cười mị mị lấy ra một cái hai đặt ở năm phía trên nói, Tống phu nhân, bài của ta thực thuận theo, cái này ngươi phải thua nga. Hai bây giờ là lớn nhất. Giờ đến phiên ta ra bài đi à nha, đáng giận. Tống Thư Hân khí ục ục trừng mắt một cái Tiêu Dật, Do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là xúc động nổ đi ra, Quy Tạc. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi cao hứng quá sớm. Không nghĩ tới ta còn có bom à, ai nha, như thế nào còn có bom? Đáng giận. Tiêu Dật cố ý giả trang kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, gương mặt nổi giận nói, được rồi, sớm biết rằng ta tối nay tạt ngươi. Giang Uyển cũng nổi giận lắc đầu, cái này, Tống Thư Hân càng cao hứng, một cái hai. Lớn nhất a. Tống Thư Hân lại lần nữa đánh ra một cái hai, đắc ý nhìn Tiêu Dật cùng Giang Uyển, tay nàng chỉ còn lại có một cái liền đúng, chỉ cần hai bọn hắn nếu không lên, nàng liền thắng. Nhưng mà, Tiêu Dật đột nhiên cười hề hề vươn tay nói, Tống phu nhân, ngươi cũng bị lừa, ha ha. Tiêu Dật nói, trực tiếp nổ ra 49 đạo, ta còn có một cái bom, a. Nhìn đến chính mình hai bị tạc rồi, Tống Thư Hân sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệch, khí miệng đều quyệt, bộ dáng kia, đáng yêu vô cùng, ngươi thua. Tiêu Dật cười hề hề đánh ra một cái đối với tử, còn chưa chờ Tống Thư Hân nhận lấy, Tiêu Dật lại lần nữa phô bày một chút trong tay bốn tạc nói, ta chạy xong, a. Ta. Tại sao có thể như vậy? Ta. Tống Thư Hân lập tức hoảng loạn, cầm cái thua, liền muốn cởi hai kiện. Như vậy nhất đến, chính mình liền muốn cởi láng hết rồi, muốn hoàn toàn tại Tiêu Dật trước mặt lõa thể rồi. Điều này làm cho Tống Thư Hân lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều thẹn thùng run run, lập tức dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Giang Uyển, hy vọng Giang Uyển có thể thay chính mình nói chuyện. Thư Hân, ngươi là nhà cái thua, nhưng là phải cởi hai kiện. Giang Uyển còn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió thúc giục nói, có chơi có chịu, Thư Hân, vừa rồi ta nhưng là hỏi ngươi. Tự ngươi nói muốn tiếp tục, cởi a, không thể nói không giữ lời, nếu không liền ngoạn không có ý nghĩa, chương 1305, lớn mật trò chơi. Ta. Tốt. Cởi liền cởi. Nhìn đến bà thế nhưng cũng thúc giục chính mình cởi, Tống Thư Hân tánh bướng bỉnh lập tức cũng lên tới, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp đem chính mình áo ngực giải xuống dưới, hí. Nhìn đến Tống Thư Hân cởi xuống áo ngực, Tiêu Dật nhịn không được hít một hơi khí lạnh, Tống Thư Hân tuy rằng tánh bướng bỉnh lên đây, không quan tâm thật bỏ đi áo ngực, nhưng là hai tay lại cho dù bưng kín vú của mình, thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng che lấp, này nửa trận nửa che yêu kiều xấu hổ nhu nhược bộ dáng, ngược lại càng thêm kích thích Tiêu Dật thị giác thần kinh, trong phòng tràn ngập bà tức hai người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, càng là không ngừng kích thích Tiêu Dật khứu giác, nội tiết tố khí tức tràn ngập, Tiêu Dật hô hấp trở nên dồn dập lên. Tống Thư Hân một tay che lấy chính mình cặp vú, không cho chính mình đầu vú cũng lộ ra đến, một tay níu lại quần lót của mình, gắt gao cắn môi, do dự chậm rãi cởi xuống quần lót của mình, tuyết trắng mặt nội thuận theo trơn bóng thon dài nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp cởi xuống, hoàn toàn đem Tống Thư Hân xấu hổ bộ phận sinh dục lộ ra đi ra. Tống Thư Hân cảm nhận được Tiêu Dật nóng rực ánh mắt, vội vàng kẹp chặt hai chân của mình, đem bộ phận sinh dục của mình dùng tuyết nộn xinh đẹp chân ngăn trở, ngay cả như vậy kia lông xù non mềm âm hộ, cũng như trước làm Tiêu Dật nhìn vừa vặn, Tống Thư Hân âm hộ non mềm và trơn bóng, liền môi mật bên trên đều trơn mượt, non mềm vô cùng, đầy đặn môi mật giống như hồ điệp đôi cánh vậy duỗi thân, phía trên còn lưu lại Tống Thư Hân dâm thủy, trong suốt và mang lấy rực rỡ sáng bóng, lông xù lông mu rất ngắn, nhưng là lại thực dày đặc, không hề giống Giang Uyển như vậy hỗn độn, mà là phi thường chỉnh tề, môi mật hai bên trơn bóng mà sạch sẽ. Chỉ có âm hộ phía trên có một cái đổ tam giác bình thường một vòng lông mu, cùng Tống Thư Hân vú tương đối ứng, Tống Thư Hân âm đạo, đều là như vậy hoàn mỹ mê người, nàng tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường tinh xảo, kia môi mật cùng miệng âm đạo thịt mềm, tựa như chỉ dùng để mở dê chạm ngọc khắc ra bình thường trơn bóng phấn nộn, thượng thiên đối với Tống Thư Hân là vô cùng thiên vị, cho nàng xem như một cái nữ nhân hoàn mỹ nhất đồng thể, mà bây giờ, này hoàn mỹ đồng thể, lại tiện nghi chính mình. Tiêu Dật tham lam thưởng thức Tống Thư Hân nửa trận nửa che mê người đồng thể, chỉ cảm thấy từng đợt miệng đắng lưỡi khô, trong mắt đều giống như bị Tống Thư Hân nửa trận nửa che vú cùng âm hộ cấp hút đi, không muốn Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Tống Thư Hân cũng cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng ánh mắt, Tiêu Dật ánh mắt như có nào đó ma lực thần kỳ giống như, nhìn đến nơi nào, Tống Thư Hân cũng cảm giác nơi nào một trận tê dại. Tựa như có một đôi tay tại vuốt ve giống như, làm Tống Thư Hân thẹn thùng khó nhịn, âm đạo, càng là thẹn thùng chảy xuống chảy nhỏ dọc dâm thủy, kìm lòng không được một trận nhúc nhích, ngượng ngùng, Tống phu nhân, ngài thật quá đẹp, thân thể của ngài, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đến lúc này, Tiêu Dật cũng không lại che che giấu giấu, mà là thản nhiên nhìn Tống Thư Hân ánh mắt mỉm cười ca ngợi nói, cái kia. Hiện tại Thư Hân đã cởi hết, kia. Chúng ta còn muốn tiếp tục ngoạn sao, chơi nửa lời nói, Thư Hân cũng đã không có cởi quần áo, ta nhìn, nếu không chúng ta chơi nửa kích thích điểm. Giang Uyển tiếp tục hướng dẫn nói, nếu như chúng ta thua, cứ tiếp tục cởi, biết cởi sạch lâm vào, nếu Thư Hân thua, kia. Liền đến một cái lớn mật trò chơi. Cởi hết quần áo người, nếu như thua nửa lời nói, nhất định phải được dựa theo thắng cái kia nhân yêu cầu làm một việc. Như thế nào đây, ta không có vấn đề, chỉ cần hai vị phu nhân chơi vui vẻ là tốt rồi. Tiêu Dật lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, nhìn cả người lẫn vật vô hại đạo, chính là chỉ sợ Tống phu nhân sợ, vậy chúng ta liền chơi không nổi nữa. Nói, Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hân, ta. Ai nói ta sợ rồi, đến liền đến. Tống Thư Hân lúc này đã thích loại cảm giác kích thích này, bà Giang Uyển cùng Tiêu Dật đều chủ động như vậy, nàng cũng buông ra trong lòng xấu hổ, bất cứ giá nào, kia. Tiêu Dật tiên sinh chia bài a. Giang Uyển kiều mị cười, duỗi tay ý bảo Tiêu Dật chia bài, lấy Tiêu Dật hiện tại trí khôn và thân thể nhanh nhẹn độ, chơi bẩn đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tiêu Dật một bên xào bài, một bên đã đem trong tay bài trình tự toàn bộ nhớ kỹ, rồi sau đó, bàn tay linh hoạt vừa lật, đã làm tốt lão thiên. Ván này không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Giang Uyển lại lần nữa thoải mái thắng xuống dưới. Giang phu nhân hôm nay vận khí thật tốt, ta có chơi có chịu, ta cũng cởi láng hết. Tiêu Dật vui tươi hớn hở cười, đứng lên thản nhiên cởi xuống bên trong quần, tráng kiện kiên đỉnh lửa nóng thịt heo căng lập tức tránh thoát quần lót trói buộc, rung rung băng đi ra. Tống Thư Hân lập tức thẹn thùng che lại ánh mắt, hô hấp dồn dập khoát tay nói, a, không muốn, tốt xấu hổ. Mà Giang Uyển tắt gương mặt lửa nóng nhìn Tiêu Dật thịt heo căng, hưng phấn liếm môi một cái, mị cười nói, Thư Hân, ngươi đã không cởi quần áo, hiện tại, ngươi được dựa theo yêu cầu của ta làm một việc. Chương 1306, ta muốn ngươi sờ cái kia, à, mẹ, ngươi muốn ta làm cái gì? Tống Thư Hân thẹn thùng che mắt, xuyên qua ngón tay khe hở vụng trộm nhìn trộm Tiêu Dật cố ý lộ ra kiên đỉnh thịt căng, khi tráng kiện kiên đỉnh có chút dữ tợn thịt căng, đối với Tống Thư Hân tràn ngập tò mò, thành thục nữ nhân có lẽ bản năng đối với nam nhân bộ phận sinh dục có một loại kỳ dị hướng tới. Tựa như nam nhân đối với nữ nhân bộ phận sinh dục tràn đầy khát vọng, nhìn trộm Tiêu Dật thịt căng, làm Tống Thư Hân cả người nóng bỏng, mặt đỏ tai hồng, dưới người càng là một mảnh ướt át, nàng vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy nam nhân cái kia chỗ thần bí. Lúc đi học, nàng cũng từng nghe đã sớm ăn trộm trái cấm bạn học gái nói qua, nam nhân cái kia tựa hồ là có ma lực, có thể cho nữ nhân vô cùng khoái hoạt, mà càng là tráng kiện càng là hữu lực thịt heo căng, thì càng có thể cấp nữ nhân đỉnh phong khoái hoạt. Khi đó nàng cảm thấy mấy vị kia bạn học gái thực ô thực hạ lưu, nhưng là hiện tại, Tống Thư Hân ngược lại càng ngày càng tò mò, căng kia nhìn có chút dữ tợn đáng sợ thịt heo căng, rốt cuộc là như thế nào cấp nữ nhân khoái hoạt. Giang Uyển liếm liếm đầu lưỡi, liếc mắt một cái Tống Thư Hân che che giấu giấu dưới hông, cùng vì nữ nhân, nàng lại là người, nàng lại làm sao có khả năng không biết, chính mình nàng dâu lúc này cũng đã động xuân tình, Tiêu Dật thịt căng liền như có nào đó độc đáo ma lực giống như, làm nữ nhân lâm vào sùng bái, lâm vào si mê, a. À. Như vậy đi, muốn chơi liền ngoạn điểm càng kích thích. Thư Hân, ta muốn ngươi duỗi tay cầm chặt Tiêu Dật. Kia. Giang Uyển tà mị cười, duỗi tay chỉ lấy Tiêu Dật tráng kiện kiên đỉnh thịt căng, đối với Tống Thư Hân nói, a. À. Không. Không muốn. Kia. Ta. Mẹ. Ta. Ta là Chí Minh thê tử. Ta như thế nào có thể sờ Tiêu Dật tiên sinh kia? Như vậy quá hạ lưu. Nếu chí biết rõ, ta như thế nào đối mặt hắn? Tống Thư Hân nhìn đến Giang Uyển chỉ lấy Tiêu Dật thịt căng, lập tức sợ tới mức thất kinh. Nếu là chơi trò chơi, vậy muốn có chơi có chịu. Thư Hân, chúng ta hiện tại chính là chơi trò chơi, lại không phải là cho ngươi xuất quỷ. Này có cái gì hạ lưu? Hơn nữa, ta cái làm này bà đều không để ý, ngươi sợ cái gì? Chí Minh bên kia ta khẳng định không sẽ nói ra. Giang Uyển đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thư Hân sau lưng, hướng dẫn từng bước dụ dỗ Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi cũng không thể xấu lắm a, vừa mới nhưng là ngươi nói còn muốn tiếp tục, nếu ăn vạ, về sau chúng ta còn như thế nào chơi với nhau nha? Đây nên chết tận thế, nhiều lắm không thú vị à. Bị Giang Uyển vuốt ve thân thể, Tống Thư Hân mẫn cảm thân thể yêu kiều lập tức có phản ứng, vừa rồi bà tức hai người tại phòng tắm cho nhau an ủi kích tình còn chưa tán đi, Tống Thư Hân đến bây giờ còn tại trở về chỗ cũ cái loại này xấu hổ khoái cảm, nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều một trận run run, Tống Thư Hân gò má đỏ hơn, tốt, được rồi. Tống Thư Hân xấu hổ trộn trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật thịt căng, rồi sau đó viết quá, thẹn thùng chậm rãi đưa ra thon thon tay ngọc, hướng về Tiêu Dật kiên đỉnh thịt heo căng thượng sờ soạn đi lên. A, ngón tay đụng tới Tiêu Dật lửa nóng cứng rắn thịt heo căng nháy mắt, Tống Thư Hân tựa như điện giật bình thường cả người mảnh nhất run rẩy, tay ngọc lập tức bản năng rụt trở về, thẹn thùng bụng mặt gò má nói, mẹ, ta đụng đến, không được. Thư Hân, ta muốn ngươi cầm chặt Tiêu Dật tiên sinh cái kia, sau đó, sờ trong chốc lát. Giang Uyển được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục yêu cầu nói, a, ta. Tống Thư Hân hung hăng cắn răng một cái, dù sao đều đã chạm qua rồi, nàng cũng không cần nhiều sờ vài cái, hơn nữa, vừa mới chạm đến thịt heo căng cái loại cảm giác này, thế nhưng làm nàng cảm giác thật thoải mái, Tống Thư Hân lại lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác, thẹn thùng đóng bên trên mắt to như nước trong veo tình, chậm rãi vươn tay, đưa ngón tay tham hướng Tiêu Dật dưới hông, hí. Bị Tống Thư Hân mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc che thịt căng trong nháy mắt, Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng kích thích hít vào tiếng, bị Tống Thư Hân mềm mại thon thon tay ngọc cầm chặt cảm giác, quả thực so cắm vào nữ nhân huyệt dâm còn muốn thoải mái, mà Tống Thư Hân tắt cảm giác trong tay một mảnh lửa nóng cứng rắn, kia thịt căng nắm tại cảm giác trong tay, làm nàng bản năng sinh ra sinh lý thượng phản ứng, dưới hông nộn huyệt một trận nóng rực khó chịu, dâm thủy chảy nhỏ giọt, trực tiếp thấm ướt lộ ra âm hộ, nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được chính mình âm đạo bên trong đang có lửa nóng dâm thủy nhỏ giọt rơi. Tống Thư Hân cả người nhất run rẩy, chậm rãi dùng tay ngọc nắm chặt Tiêu Dật thịt căng, rồi sau đó nhẹ nhàng tuốt lấy, hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Tiêu Dật hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Nhìn dưới hông thẹn thùng động lòng người Tống Thư Hân trần trụi thân thể, do ôm tì bà che nửa mặt duỗi tay vuốt ve chính mình thịt căng, một bên còn có một cái phong tao dâm đảng thuộc phụ Giang Uyển tại châm ngòi thổi gió, liên tục không ngừng hướng về chính mình liếc mắt đưa tình, Tiêu Dật quả thực cảm giác chính mình thịt căng muốn nổ giống như, khó chịu cả người khô nóng, này đối với bà tức, thật đúng là cực phẩm trung cực phẩm, hí, thật là thoải mái. Chương 1307, có chơi có chịu. Như vậy có thể sao? Mẹ! Tống Thư Hân vuốt ve trong chốc lát, cuối cùng vẫn là xấu hổ không được, gương mặt cầu cứu nhìn bà Giang Uyển hỏi, tốt, Thư Hân, còn muốn tiếp tục không? Giang Uyển khiêu khích nhìn nàng dâu Thư Hân, kiều cười nói, ngươi lần này có thể là đã chiếm Tiêu Dật tiên sinh đại tiện nghi, Tiêu Dật tiên sinh kia đều bị ngươi sờ soạn. Tống Thư Hân vụng trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật, vừa mới thân thể tiếp xúc, làm Tống Thư Hân đối với Tiêu Dật tràn ngập tò mò cùng hướng tới, đồng thời, quan hệ của hai người cũng ở đây một lần tiếp xúc bên trong có tuyệt không thể tả xâm nhập, tuy rằng điều này làm cho Tống Thư Hân thực xấu hổ, nhưng là, loại cảm giác kích thích này, làm Tống Thư Hân có chút muốn ngừng mà không được. Tống Thư Hân giơ tay lên cổ tay nhìn thoáng qua trên tay trăm đạt phỉ lệ đồng hồ, thẹn thùng gật đầu một cái nói, hiện tại còn sớm, tốt, kia cứ tiếp tục. Ha ha, Thư Hân, lần này ngươi nhưng đừng thua, Giang Uyển tiếp tục lái thủy chia bài, ván này, Tống Thư Hân thuận lợi thắng, có chơi có chịu. Giang Uyển không chút do dự cởi xuống chính mình áo ngực, đem hào nhũ của mình thản nhiên lộ ra đi ra, Tống phu nhân, ta đã cởi hết, có chơi có chịu, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiêu Dật bất đắc dĩ giang tay, tò mò nhìn Tống Thư Hân, Tiêu Dật rất ngạc nhiên, Tống Thư Hân sẽ làm mình làm cái gì? À. Tống Thư Hân quay đầu nhìn về phía một bên bà Giang Uyển, vừa mới Giang Uyển như vậy đùa giỡn nàng đã sớm muốn báo thù, mình đã cùng Tiêu Dật có xấu hổ tiếp xúc thân mật, làm bà tự nhiên cũng không thể rơi xuống, ta muốn ngươi. Ôm lấy ta bà. Hút nàng. Nàng kia, Tống Thư Hân hình như nâng lên thật lớn dũng khí, cười mờ ám chỉ lấy Giang Uyển kích đột đầu vú, thiết cười nói, này. Tiêu Dật ra vẻ thẹn thùng nhìn thoáng qua Giang Uyển ước gì hiện tại giống như Tiêu Dật muốn làm càng, lập tức chỉnh nghĩa ngôn từ nói, có chơi có chịu, nếu chúng ta đều phải ngoạn, liền đều đừng có đùa lại, Tiêu Dật tiên sinh, đến đây đi, nói, Giang Uyển trực tiếp hai tay nâng lên hào nhũ của mình, hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt chờ đợi Tiêu Dật. Tiêu Dật cũng là không chút khách khí, trực tiếp tiến lên ôm chặt lấy Giang Uyển, há mồm ra nhấc miệng ngậm chặt Giang Uyển đầu vú, mồm to mút hút, è hèm ân. Ha ha, thật thoải mái. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi thêm thật sự sảng khoái. Tiếp tục, ta còn muốn. Tống Thư Hân kinh ngạc nhìn hai người trần trụi thân thể dây dưa cùng một chỗ, không cố kỵ chút nào vuốt ve thân thể của đối phương. Bà càng là vô cùng hưởng thụ Tiêu Dật liếm láp mút hút, bộ dáng kia, quả thực vô cùng thoải mái. Điều này làm cho Tống Thư Hân nhìn ngây người, nguyên bản yêu kiều xấu hổ, tại đây dạng không khí hạ cũng theo đó tiêu tán, một mực cẩn thận che ngực tay, chậm rãi buông, hai khỏa sớm đã bị kích đột phấn nộn đầu vú thật cao đột, hình như cũng rất là khát vọng bị nam nhân liếm láp, mút hút. Tiêu Dật cùng Giang Uyển hai người dây dưa một trận, suýt chút nữa liền cầm giữ không được, cứ như vậy ngay trước Tống Thư Hân mặt trực tiếp ân ái. Miễn cưỡng sau khi tách ra, Tiêu Dật mới phát hiện, Tống Thư Hân che vú tay đã buông, giọt nước hình non mềm vú trắng cao ngạo lay động, trắng nõn nà đầu vú tỏa ra trong suốt màu da sáng bóng, tuyết trắng đầu vú rung nhẹ nhẹ, mỹ làm người ta si mê. Tống Thư Hân tay buông xuống, chính là chứng minh, nàng đã buông xuống đề phòng cùng xấu hổ, chính mình, lại có thể tiến thêm một bước rồi, một ván xuống, lúc này đây, Tiêu Dật cố ý làm Giang Uyển làm địa chủ thua. Giang Uyển không chút do dự cởi xuống váy ngắn, rồi sau đó liếm liếm đầu lưỡi nhìn Tiêu Dật hỏi, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiêu Dật rất bình tĩnh nhìn thoáng qua tại một bên khẩn trương nhìn chính mình Tống Thư Hân, Tiêu Dật biết, muốn cho Tống Thư Hân từng bước thất thủ tiến bẫy rập của mình, còn phải có Giang Uyển mang dẫn đường, ta phía dưới có chút khó chịu, ta nghĩ, ta muốn ngươi ngậm ta phía dưới, cho ta hút trong chốc lát. Tiêu Dật ra vẻ thẹn thùng đối với Giang Uyển đưa ra yêu cầu nói. Giang Uyển cũng sớm đã khẩn cấp không chờ được muốn ngậm Tiêu Dật mê người thịt căng. Nghe được Tiêu Dật yêu cầu, chính là tượng trưng ngượng ngùng một chút nói, có chơi có chịu. Hút liền hút, nói xong, Giang Uyển trực tiếp xích đầu hướng về Tiêu Dật dưới hông nằm lên, cứ như vậy ngay trước nàng dâu Tống Thư Hân mặt, mở ra kiều diễm môi hồng, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt căng, hưởng thụ mút hút, a, đẹp quá vị, thật thoải mái. Thư Hân, ngươi muốn hay không cùng một chỗ nếm thử? Giang Uyển mút hút đồng thời, cố ý triển lãm cấp Tống Thư Hân nhìn chính mình bú liếm bộ dạng, rồi sau đó biểu hiện phi thường thoải mái, cười khanh khách câu dẫn Tống Thư Hân cùng một chỗ. Trong phòng ngủ không khí càng ngày càng là dâm loạn, toàn bộ gian phòng tràn đầy dâm loạn khí phân. Tống Thư Hân bất tri bất giác, cũng có một chút nóng lòng muốn thử xúc động. Chương 1308, ba người hôn nồng nhiệt. Chưa bao giờ đã nếm thử nam nhân tư vị Tống Thư Hân, nhìn bà như thế hưởng thụ mút lấy Tiêu Dật thịt căng, trong lòng từng là xấu hổ lại là tò mò. Tại Tống Thư Hân ấn tượng bên trong, bà vốn là một cái bảo thủ có chút bản khắc nữ nhân, cao ngạo cao quý bà, tuyệt không có khả năng đê tiện đi lấy lòng bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Nhưng là, trước mắt bà, lại quỳ gối tại Tiêu Dật dưới người, dùng miệng của mình ngậm Tiêu Dật căng kia giữ tợn bộ phận sinh dục tham lam mút lấy, bộ dáng kia lại là hưởng thụ lại là dâm đảng. Đây quả thực hoàn toàn phá vỡ Tống Thư Hân tam quan, liền bà cao ngạo như vậy bảo thủ nữ nhân, đều sẽ vì Tiêu Dật bộ phận sinh dục say mê si mê, kia loại cảm giác này, nhất định phi thường tuyệt vời. Càng là nhìn bà tham lam mút hút Tiêu Dật thịt căng, Tống Thư Hân trong lòng thì càng tò mò, càng là khát vọng. Ách, thật thoải mái. Giang phu nhân, miệng của ngươi thật đúng là mỹ diệu. Mềm mại ôm nhuận đầu lưỡi quấn quanh quy đầu cảm giác. Tốt kích thích. Tiêu Dật hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, nhấc tay đè chặt dưới hông Giang Uyển đầu, một tay vuốt ve Giang Uyển vú to, tận tình hưởng thụ Giang Uyển càng ngày càng thành thạo bú liếm, thoải mái một trận rên rỉ. Tốt lắm, chúng ta lại đến. Giang Uyển cấp Tiêu Dật bú liếm trong chốc lát, thỏa mãn liếm môi một cái, rồi sau đó nóng lòng muốn thử nói, chơi đánh bài tiếp tục. Tiêu Dật tiếp tục lái thủy chia bài. Lúc này đây, Tiêu Dật trực tiếp cấp chính mình phát ra một phen ổn thắng bài tốt, dễ dàng làm địa chủ thắng lợi. Ai nha, tại sao lại thua? Tống Thư Hân trong tay chỉ còn lại có một tấm hai, lại vẫn thua rồi, không khỏi có chút ảo não. Mà Giang Uyển tắt gương mặt hưng phấn nhìn Tiêu Dật, đầy mặt xuân sắc nóng lòng muốn thử nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi muốn chúng ta cái gì? Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thư Hân, vừa mới chăn đệm không sai biệt lắm, kế tiếp, muốn khiêu khích câu dẫn Tống Thư Hân rồi, à. Vậy ba người chúng ta cùng một chỗ a? Ta. Ta muốn ba người chúng ta cùng một chỗ hôn môi. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một chút tà mị cười dâm, cười mị mị đối với Tống Thư Hân cùng Giang Uyển nói, à. Này. Ta. Tống Thư Hân lập tức hoảng, Tiêu Dật cùng Giang Uyển cũng không biết, này, vẫn là nụ hôn đầu của nàng. Thư Hân, làm sao vậy? Ngươi nếu không nguyện ý lời nói, cũng có thể dùng cấp Tiêu Dật tiên sinh bú liếm thay thế nha. Giang Uyển cười mị mị nhìn thoáng qua do dự Tống Thư Hân, gương mặt lửa nóng hướng về Tiêu Dật dán đi lên, kiều diễm môi hồng hơi hơi mở ra, non mềm đầu lưỡi thoáng thò ra môi, tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật môi, mồm to đòi lấy Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, hai người toàn thân trần truồng thể lập tức dây dưa ở tại cùng một chỗ, xì xì dâm đãng hôn môi tiếng nghe Tống Thư Hân một trận tâm loạn như ma, nàng đã từng phát thề, nhất định phải đem nụ hôn đầu của mình lưu cấp trượng phu của mình. Nhiều năm như vậy, nàng một mực giữ mình trong sạch, cho dù là học đại học thời điểm có vô số nhân theo đuổi, nàng cũng như trước không có nói qua một lần luyến ái. Thẳng đến kết hôn đêm đó, nàng nguyên bản làm xong đem nụ hôn đầu của mình hiến cho trượng phu chuẩn bị, lại không nghĩ tới, trượng phu trực tiếp ngã thành người thực vật, theo kia sau liền không còn có tỉnh lại. Nhìn Tiêu Dật cùng bà hai người nhiệt tình như lửa dây dưa cùng một chỗ, môi kề sát, đầu lưỡi quay, cho dù kích thích, lại là hưởng thụ, nàng cũng thực nghĩ nếm thử, nụ hôn đầu tiên tư vị, vừa rồi tại phòng tắm, cùng bà ẩm ướt hôn, làm Tống Thư Hân có chút muốn ngừng mà không được, đang tại Tống Thư Hân do dự lúc, đang cùng Tiêu Dật hôn nồng nhiệt Giang Uyển đột nhiên kéo Tống Thư Hân một phen, Tống Thư Hân thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào Tiêu Dật cùng Giang Uyển hai người ngực bên trong, ba bộ trần trụi thân thể gắt gao quấn quanh ở tại cùng một chỗ. Giang Uyển ẩm ướt đát đát môi hồng cùng Tiêu Dật lửa nóng môi không tha tách ra, ngược lại nhiệt tình như lửa một ngụm hôn kinh hoảng thét chói tai Tống Thư Hân kiều môi. A, mẹ, không muốn. Nụ hôn đầu của ta muốn lưu cấp Chí Minh, a. Giang Uyển không nói lời gì hôn nồng nhiệt trực tiếp hôn Tống Thư Hân kiều môi, căn bản không có cấp Tống Thư Hân cự tuyệt cơ hội, hai người cứ như vậy lửa nóng hôn vào cùng một chỗ. A, nha, e hèm. A a, mẹ, a, nha a. Giang Uyển thành thạo như là lửa nóng hôn nồng nhiệt lập tức hôn Tống Thư Hân thở gấp liên tục, phấn phát đỏ ửng hai má bên trên tràn đầy thẹn thùng xuân sắc, kiều diễm môi hồng dính đầy nước miếng, thoạt nhìn là như vậy trong suốt lóng lánh, tràn đầy vô tận cám dỗ, xì xì, xì xì, bú, xì xì. Giang Uyển hôn nồng nhiệt lập tức làm Tống Thư Hân tê dại cả người mềm yếu. Cả người vô lực sụi lơ ở tại Tiêu Dật trong ngực, Tiêu Dật mượn cơ hội thuận thế một tay lấy Tống Thư Hân ôm tại trong lòng, bàn tay to phủ ở Tống Thư Hân xinh đẹp nhũ, nhẹ nhàng ấn ép, bóp nhẹ lên, Tống Thư Hân vú nhìn không phải là đặc biệt lớn, nhưng là nắm ở trong tay mới sẽ phát hiện, tay của mình căn bản không thể nắm giữ cân xứng mượt mà mềm mại mỹ nhũ, vô luận Tiêu Dật như thế nào vuốt ve vân vê, này mỹ nhũ cũng chỉ là có thể đụng đến hơn một nửa một chút, cái lớn nhỏ này tự hồ là vì Tiêu Dật bàn tay lượng thân định chế. Chương 1309, Tống Thư Hân thất thủ. Vuốt ve bên trong, vú tinh tế, mềm mại, trơn mềm xúc cảm càng là kích thích Tiêu Dật thần hồn điên đảo. Tống Thư Hân vú không chỉ có mỹ như là tác phẩm nghệ thuật, tay kia cảm giác càng là thích không gì sánh kịp, so Giang Uyển bốc lửa vú to, sờ đều phải thoải mái hơn. Như vậy vú, không lớn không nhỏ, mềm mại thích bên trong, không chỉ có nhất mỹ quan, hơn nữa xúc cảm cũng là cao nhất. Tống Thư Hân như vậy nữ nhân, quả nhiên là thượng đế âu yếm nhất tạo vật, mỗi một chỗ đều lộ ra cực hạn hoàn mỹ, mỗi một chỗ, mỗi một cái biểu cảm, mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho nam nhân lâm vào say mê, thần hồn điên đảo, yêu thích không buông tay. Vú bị vuốt ve khoái cảm tăng thêm bà tê dại hôn nồng nhiệt, lập tức làm Tống Thư Hân lâm vào trầm luân, hơi hơi mở ra ánh mắt bên trong đã là một mảnh mê ly xuân sắc, đỏ ửng gò má bên trên tức là xấu hổ, lại là hưởng thụ. Tống Thư Hân trong lòng luân lý đạo đức luôn luôn tại nói cho nàng biết, làm như vậy là xấu hổ, là hạ lưu, là dâm đảng. Nhưng là, khoái cảm của thân thể cùng bản năng dục vọng, lại làm nàng muốn ngừng mà không được. Nàng rối rắm hưởng thụ, thống khổ dãy dụa, cuối cùng vẫn là rơi vào mê ly xuân ý bên trong. A, đột nhiên, Tống Thư Hân cả người nhất run rẩy, dưới hông thật giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, cả người đều khẩn trương run run lên. Bà Giang Uyển bàn tay lúc này đã phúc đắp lên Tống Thư Hân lộ ra ướt át âm hộ bên trên. thành thạo kỹ xảo nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thư Hân ướt át âm hộ non mềm mơn mởn, lập tức cấp Tống Thư Hân mang đến thật lớn khoái cảm, cả người lập tức tiến vào một loại dục tiên dục tử kỳ diệu trạng thái. Giang Uyển nhìn thời cơ chín mùi, liền nhẹ nhàng tách ra Tống Thư Hân môi, rồi sau đó lè lưỡi, nhẹ nhàng vòng Tống Thư Hân trơn bóng non mịn tuyết trắng cổ xuống phía dưới, nhấc miệng ngậm chặt Tống Thư Hân đầu vú, yêu mị và nhẹ nhàng liếm láp, hừ. A. Ha ha. Ê hèm. A. Thật thoải mái. Ê hèm. Mẹ. Không muốn. Tốt xấu hổ. Ha ha. Ngứa. Ngứa. Rất ngứa. Thật khó chịu. Tống Thư Hân thoải mái thở gấp, đỏ bừng gò má một mảnh đỏ ửng xuân sắc, đôi mắt đóng chặt, tận tình hưởng thụ Giang Uyển khiêu khích, ẩm ướt đát đát yêu kiều diễm môi hơi hơi mở ra, non mềm trơn ướt đầu lưỡi nhẹ nhàng phun ra môi miệng, trong suốt nước miếng, làm môi nhìn kiều diễm ướt át, rực rỡ mê người. Tiêu Dật hô hấp dồn dập liếm liếm đầu lưỡi, tham lam một ngụm hôn lên, môi một phen mút ở Tống Thư Hân run run đầu lưỡi, mồm to mút hút, a, ê hèm, ha ha, a a, a, mẹ, nhẹ chút a a, ê hèm, ha ha, a, a a. Chính đang hưởng thụ khoái cảm tê dại Tống Thư Hân đột nhiên ý thức được cái gì, mảnh mở mắt, lúc này mới phát hiện, trước mắt đang cùng nàng hôn nồng nhiệt, dĩ nhiên là Tiêu Dật, nụ hôn đầu của nàng, thế nhưng cho Tiêu Dật, nàng thủ vững trinh tiết, dĩ nhiên cũng làm như vậy dâm đãng cho cái mới này nhận thức vài ngày xa lạ nam nhân, trượng phu của nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong, trượng phu của nàng liền tại bên cạnh, bà chính trần trụi thân thể cùng nàng cùng một chỗ sụi lơ tại nam nhân ngực bên trong. Các nàng thật không ngờ dâm đãng tại cùng một cái nam nhân giao hoang. Loại chuyện này, hoàn toàn xé rách Tống Thư Hân luân lý đạo đức cùng tam quan, làm Tống Thư Hân xấu hổ đồng thời, cảm thấy vô cùng thống khổ và hối hận. A. Không muốn. A. A a. Hừ ân. Nha. Nha nha. Không muốn. Không thể lấy. Mẹ. Tiêu Dật tiên sinh. Không thể lấy. Hừ a, van cầu các ngươi, không nên như vậy, thật không được, buông, a a, thả ra. Tống Thư Hân mượn một bông tơ cuối cùng nhuyễn lực lượng khẩn trương và xấu hổ từ chối lên, nhưng mà, Tống Thư Hân đầu lưỡi đã bị Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt, thân thể càng là bị Tiêu Dật gắt gao ôm tại trong ngực, khoái cảm tê dại, kích tình hôn nồng nhiệt, làm Tống Thư Hân mềm mại vô lực, căn bản không thể tránh thoát. Tùy theo Tiêu Dật hôn nồng nhiệt càng ngày càng là kịch liệt, Tống Thư Hân đôi mắt lại lần nữa trở nên mê ly. Kề sát Tiêu Dật cường tráng lồng ngực vú càng là một trận ấm áp tê dại, làm Tống Thư Hân tìm được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Giang Uyển càng là trực tiếp đem ngón tay chụp vào Tống Thư Hân âm đạo miệng, một bên dâm đãng liếm láp Tống Thư Hân đầu vú, một bên càng là tại Tống Thư Hân âm đạo nhanh miệng tóc xoa nắng, kỳ diệu khoái cảm một trận sau một trận kịch liệt. Nam nhân nội tiết tố hơi thở không ngừng kích thích Tống Thư Hân rung động tâm linh, tịch mịch cùng cô độc, mở ra Tống Thư Hân cứng cỏi tâm phi, đem trong tâm nàng luân lý đạo đức điểm mấu chốt hoàn toàn xé rách, nàng muốn yêu, nàng muốn lửa này nóng thân thể, nàng muốn này cường tráng hữu lực ôm, nàng muốn nam nhân, muốn loại an toàn này cảm, muốn loại này khoái hoạt tê dại, loại này kỳ diệu khoái cảm, nàng muốn luân hãm. Tống Thư Hân cuối cùng chịu không nổi loại này kỳ diệu khoái cảm, cả người hoàn toàn rơi vào mê ly cùng si khờ khoái cảm bên trong, tùy ý Tiêu Dật tận tình tại trong miệng đòi lấy, ngây thơ đáp lại Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc ôm chặt lấy Tiêu Dật thân thể cường tráng, ngón tay nhẹ nhàng tìm nhập Tiêu Dật làn da, mềm mại kiên đỉnh ngọc nhũ kề sát Tiêu Dật lồng ngực, tại Giang Uyển hướng dẫn phía dưới, Tống Thư Hân cuối cùng luân hãm tại Tiêu Dật ngực bên trong, vong tình và si khờ cùng Tiêu Dật cũng hôn vào cùng một chỗ. Chương 1310, ngươi vẫn là lần thứ nhất. Nhìn trong ngực kiều diễm động lòng người, xuân ý động lòng người cực phẩm vưu vật ngây thơ nhắm mắt, tùy ý chính mình tùy tiện lấy bộ dáng, Tiêu Dật ồ ồ hô hấp càng thêm dồn dập lên, thời điểm không sai biệt lắm, Tống Thư Hân, hôm nay mình nhất định phải nàng bắt, nhất định phải được đến cái cao nhất này vưu vật, nhất định phải tận tình tại khối này hoàng mỹ đồng thể thượng tận tình phát tiết một phen, Tiêu Dật nhẹ nhàng đem thân thể đặt ở Tống Thư Hân trên người, đem Tống Thư Hân nhẹ nhàng, chậm rãi đánh ngã ở trên giường. Một bên kích tình cùng ngây thơ tác hôn lấy Tống Thư Hân kích hôn, một bên là nhẹ nhàng phối hợp Giang Uyển an phủ Tống Thư Hân, khiêu khích Tống Thư Hân mẫn cảm bộ vị, Mượn Tống Thư Hân muốn ngừng mà không được hưởng thụ tán tỉnh khoái hoạt, Tiêu Dật rất bình tĩnh nhẹ nhàng tách ra Tống Thư Hân trơn bóng non mịn thon dài chân đẹp, rồi sau đó nhẹ nhàng đem thân thể đặt ở Tống Thư Hân thân thể bên trên, phần eo chậm rãi hướng về Tống Thư Hân ngọc huyệt tới gần, sưng tấy lửa nóng quy đầu nhẹ nhàng dán tại Tống Thư Hân môi mật trung gian, lửa nóng cứng rắn xúc cảm, lập tức làm Tống Thư Hân cả người nhất run rẩy. Tiêu Dật nhẹ nhàng dùng tay khống chế thịt căng, làm quay đầu nhẹ nhàng phá mở Tống Thư Hân phấn nộn mềm mại môi mật, rồi sau đó nhẹ nhàng cao thấp sự trượt, làm đầu chim của mình dính đầy Tống Thư Hân âm đạo phân bố dâm thủy, lửa nóng thịt căng nhẹ nhàng ma sát, sau ngón tay bóc sở mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Tống Thư Hân lập tức ngây thơ run run, trên rỉ thở gấp càng ngày càng dồn dập thẹn thùng, đỏ bừng gò má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi, kích đột đầu vú gắt gao đứng vững Tiêu Dật đầu vú, vú kề sát Tiêu Dật lồng ngực, tùy theo Tiêu Dật quy đầu phá mở môi mật, đứng vững Tống Thư Hân ẩm ướt đắc đắc âm đạo miệng chậm rãi thẳng tiến. Tống Thư Hân đột nhiên khẩn trương cả người đều căng thẳng lên, ướt át mềm mại, tinh tế chặt chẽ khoái cảm, chậm rãi đem Tiêu Dật quy đầu bao bọc. Tiêu Dật nhẹ nhàng vô cùng chậm rãi đem thịt căng nhét vào Tống Thư Hân chặt chẽ âm đạo miệng. Tống Thư Hân âm đạo non mềm tinh tế, quy đầu chỉ là tiến vào một nửa, cũng đã làm Tiêu Dật thích cả người thư sướng. Quy đầu kề sát Tống Thư Hân âm đạo miệng cảm giác, làm một mực đối với Tống Thư Hân triều tư mộ nghĩ Tiêu Dật được đến thật lớn thỏa mãn, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, vưu vật như thế, cuối cùng vẫn là thần phục ở tại chính mình dưới hông. Hiện tại, chính mình phải từ từ hưởng thụ này tuyệt thế mỹ nhân tươi mới ngọc huyệt, tận tình cùng này khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vưu vật, đang đến đỉnh phong, Tiêu Dật lại lần nữa dùng sức, muốn thừa này cơ hội hoàn toàn tiến vào Tống Thư Hân thân thể, làm quan hệ của bọn họ hoàn toàn tọa thực. Nhưng mà, chặt chẽ âm đạo gắt gao kẹp lấy Tiêu Dật thịt căng, Tiêu Dật đột nhiên dùng sức phía dưới, không chỉ có không có cắm đi vào, ngược lại bởi vì miệng âm đạo chất đống nhiều lắm trơn ướt dâm thủy, thịt căng không nghĩ qua là thế nhưng trượt đi ra, trực tiếp xông về Tống Thư Hân miệng hậu môn. Ha ha! Đau! Đau quá! Không! Không thể lấy! Không cần! Ừ! A a! Như vậy thật không được! Không thể lấy! Ta! Ta không thể thực xin lỗi trượng phu của ta! Chỉ là lần này kích thích, lập tức làm nguyên vốn đã rơi vào mê ly ham muốn bên trong Tống Thư Hân thức tỉnh, cường đại ý chí lực, lập tức làm Tống Thư Hân thân thể căng thẳng, trực tiếp đem Tiêu Dật đẩy lên một bên. Tống Thư Hân hai tay ôm ngực, tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao kẹp lấy nộn huyệt của mình, cả người cuộn mình, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, đáng chết. Mắt thấy tới tay thịt béo, tại sao cùng khoảnh khắc đột nhiên ném, điều này làm cho Tiêu Dật trong lòng một trận ảo não, nguyên bản. Tiêu Dật đều đã làm tốt điên cuồng làm một hồi chuẩn bị. Cái này rất giống Thiên Tân Vạn Khổ kế tiếp tốt lắm một bộ siêu cấp yêu thích nữ diễn viên phim. Chuẩn bị xong giấy ăn, quần cũng thoát, mở ra vừa nhìn, bên trong dĩ nhiên là Ultraman. Loại cảm giác này, làm Tiêu Dật càng thêm dục hỏa đốt người, khó chịu cả người khô nóng. Thư Hân, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dật nếm thử lại lần nữa dựa vào hướng Tống Thư Hân, nghĩ muốn tiếp tục ôm lấy Tống Thư Hân. Nhưng là lúc này đây, Tống Thư Hân lại hoảng loạn lắc đầu, khẩn trương duỗi tay chắn Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh. Thực xin lỗi. Ta không thể như vậy. Chúng ta không thể lấy làm như vậy. Ta là đàn bà có chồng. Ta. Của ta lần thứ nhất. Muốn lưu cấp trượng phu của ta. Ta không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Thực xin lỗi. Ta không thể như vậy, nhìn Tống Thư Hân kiên định và trong suốt ánh mắt, Tiêu Dật biết, lần này ngàn năm một thuở cơ hội, mình đã bỏ lỡ. Nếu là chính mình tiếp tục đẩy mạnh, bắt buộc Tống Thư Hân theo chính mình lời nói, kia cố gắng trước đó, liền muốn công sức lúc trước đi tông. Bất quá, Tống Thư Hân lời nói, lại ngược lại làm Tiêu Dật trong lòng càng thêm hưng phấn. Thậm chí, Tiêu Dật kích động cả người đều đang phát run. Thư Hân, ngươi, vẫn là lần thứ nhất. Tiêu Dật thăm dò hỏi Tống Thư Hân một câu, đồng thời tò mò nhìn về phía Giang Uyển, chương 1311, bọn hắn thế nhưng ân ái. Giang Uyển khẽ gật đầu, cho Tiêu Dật một cái khẳng định ánh mắt, xem như Tống Thư Hân bà, nàng tự nhiên rõ ràng con trai của mình cùng con dâu quan hệ giữa, con dâu tiểu thư khuê các, đối với chính mình trinh tiết nhìn vô cùng nặng, mà con Đoạn Chí Minh, càng là chính nhân quân tử, hai người đều là cái loại này truyền thống và bảo thủ tính cách. Hai người là gia tộc đám hỏi, tại trước khi kết hôn, căn bản không có bao nhiêu tiếp xúc, chớ nói chi là phát sinh tính quan hệ, liền hôn môi đều không có tiếp nhận. Kết hôn đêm đó, vốn là hai người động phòng hoa chút thời điểm, chỉ tiếc nàng con ngoài ý muốn té lộn mèo một cái, theo kia sau, liền hoàn toàn thành người thực vật. Tống Thư Hân như vậy có rất nghiêm khắc nhà giáo tiểu thư khuê các, tại trước khi kết hôn, khẳng định không thể nào cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, cho nên, Giang Uyển có thể kết luận, con dâu đến bây giờ vẫn là xử nữ, mà Tống Thư Hân tắc thẹn thùng cúi đầu, vây quanh chính mình bắp chân thẹn thùng gật đầu một cái nói, ân. Xác nhận Tống Thư Hân vẫn là xử nữ, lập tức làm Tiêu Dật như nhặt được chí bảo, nguyên bản, Tiêu Dật còn tại tiếc hận như thế tuyệt thế mỹ nhân lại trước tiện nghi người khác, hiện tại, biết được Tống Thư Hân vẫn là xử nữ, lập tức làm Tiêu Dật mừng rỡ như điên, đối với Tống Thư Hân càng là yêu thích không buông tay, yêu thích không được, nếu như Tống Thư Hân thị xử nữ, kia Tiêu Dật thậm chí nguyện ý đem Tống Thư Hân trở thành lão bà của mình tới yêu, Thư Hân, Giang phu nhân, thật sự ngượng ngùng, vừa mới là ta có chút trùng động. Tiêu Dật lạc mềm buộc chặt, lấy lùi để tiến, lập tức hướng về Tống Thư Hân nói xin lỗi một câu, rồi sau đó cười cầm lấy bài nói, chúng ta lại đến chứ. Lần này chúng ta đều phải chú ý chút ít, không thể lại quá lửa ha, đến. Tiếp tục. Hiện tại thời gian còn sớm đâu. Giang Uyển lập tức phối hợp trả lời một câu, rồi sau đó nhìn về phía Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi cứ nói đi. Tống Thư Hân thoáng do dự một chút, chung quy vẫn gật đầu một cái. Kỳ thật, Tống Thư Hân vừa mới cũng thực mong chờ Tiêu Dật có thể tiến vào thân thể của nàng. Nàng cũng thực mong chờ cái loại này nam nữ làm tình khoái cảm. Chính là, trong tâm nàng thủy chung không bỏ xuống được từ nhỏ tiếp nhận luân lý đạo đức giáo dục, thủy chung không bỏ xuống được trượng phu của mình. Nàng chung quy không thể tiếp nhận chính mình đối với trượng phu phản bội, xuất quỷ, đối với nàng tới nói, là một kiện cực độ xấu hổ cùng tội ác sự tình. Nàng là một cái cao ngạo nữ nhân, một cái có đạo đức thích sạch sẽ nữ nhân, bởi vì tịch mịch cùng hư không, cùng Tiêu Dật ngoạn điểm kích thích có thể, nhưng là, nàng lần thứ nhất, lại nhất định phải lưu cấp trượng phu, đây là nàng kiên trì cùng nguyên tắc, là nàng xem như bị giáo dục cao đẳng đại gia tộc con gái cao ngạo, bất quá, tuy rằng Tống Thư Hân bởi vì trong lòng kiêu ngạo cùng kiên trì không muốn cùng Tiêu Dật chân chính phát sinh tính quan hệ, nhưng là đối với vừa mới cái loại này kích thích và phóng thích tán tỉnh, lại làm cho Tống Thư Hân thật thoải mái, thật buông lỏng, nàng yêu thích loại cảm giác này, nàng có chút muốn ngừng mà không được, nhìn đến Tống Thư Hân thẹn thùng đáp ứng tiếp tục chơi tiếp, Tiêu Dật khóe miệng lập tức lộ ra mỉm cười, chỉ cần Tống Thư Hân không kháng cự chính mình tiếp xúc cùng khiêu khích, kia Tiêu Dật cũng không tin, nàng không luân hãm tại chính mình dưới hông, tốt, ta đây tiếp tục chia bài ha. Tiêu Dật cầm lấy bài, tiếp tục phái bài, lúc này đây, Tiêu Dật cố ý đoạt địa chủ thua trận, cố ý làm Tống Thư Hân cùng Giang Uyển thắng, Tiêu Dật muốn thử thăm dò Tống Thư Hân, rốt cuộc có thể tiếp nhận tới trình độ nào, có chơi có chịu, ta thua, mặc cho hai vị mỹ nữ xử lý. Tiêu Dật giang tay ra, gương mặt bất đắc dĩ cười nhìn về phía Tống Thư Hân cùng Giang Uyển, Giang Uyển kiều mị cười, tự nhiên đã minh bạch Tiêu Dật ý tứ, lập tức cười thanh khách mị cười nói, Tiêu Dật tiên sinh, ta vừa mới nhưng là bị hai người các ngươi trứng thối câu cả người khó chịu chết đi được. Ta phía dưới đều chảy thật nhiều thủy đi ra, ngươi nói đi, ngươi muốn giúp thế nào ta giải quyết, Giang Uyển nói, trực tiếp nằm tựa vào trên giường, trần trụi đồng thể mở ra, hai chân hơi cong, hướng hai bên đẩy ra, trần trụi lõa lồ chính mình ẩm ướt đát đát huyệt dâm, cùng lúc đó, càng là trực tiếp dùng tay gãy gãy chính mình huyệt dâm, ngay trước Tiêu Dật cùng Tống Thư Hân mặt dâm đảng tự an ủi lên, Giang phu nhân, ngươi muốn ta làm như thế nào liền làm như thế đó, có chơi có chịu, ta cái gì đều nguyện ý. Tiêu Dật cười khanh khách leo đến Giang Uyển bên cạnh, ngay trước gương mặt trợn mắt há hốc mồm mở to mắt tình nhìn Giang Uyển Tống Thư Hân, trực tiếp nâng lấy eo, đỡ lấy chính mình thịt căng, hướng về Giang Uyển ẩm ướt đát đát huyệt dâm đỉnh đi lên, tráng kiện lửa nóng quy đầu thoải mái lột ra Giang Uyển môi mật, rồi sau đó ngay trước một bên kinh hãi nhìn Tống Thư Hân mặt, nhẹ nhàng đâm vào Giang Uyển cũng sớm đã tao một mảnh nóng bỏng huyệt dâm, vòng eo hơi hơi dùng sức, thịt căng liền thoải mái ngay ngắn đâm vào huyệt dâm, xì. Một tiếng dâm đãng hết giận tiếng vang lên, Tiêu Dật liền trực tiếp quất cắm, sát sát. Giang Uyển cũng sớm đã tao đói khát khó nhịn, chương 1312, liếm ép cảm giác cũng không kém. Bị Tiêu Dật thịt heo căng cắm vào, lập tức làm Giang Uyển thoải mái nũng nịu rên rỉ, một đôi hào nhũ sóng lớn mạnh liệt một trận loạn chiến, a. À. Ha ha. Nga. Thật thoải mái. Bị nhồi vào cảm giác. Tốt phong phú. Thật là thoải mái. Chơi ta. dùng sức chơi ta. Ta muốn ngươi lợi hại ngoan địch ta. A. A a. Cho ta ngươi đại dương vật. Nga. Ta muốn. Ta muốn ân ái. Ta muốn xuất quỷ. Ha ha. Huyệt dâm ép cốt thỏa mãn. Ta là dâm phụ. Ê hèm. Ha ha. Huyệt dâm rất ngứa. Còn muốn. Đây nên chết tận thế. Phải chết ta cũng phải bị địch chết. Quá thích. Cốt kích thích. Cho ta. Hung hăng cho ta. Tống Thư Hân kinh hãi muốn chết nhìn nguyên bản cao ngạo truyền thống bà tại Tiêu Dật dưới hông dâm đãng rên rỉ, phóng túng hưởng thụ bộ dáng, cả người hoàn toàn sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bà, thế nhưng cùng Tiêu Dật biết làm loại này vi phạm luân lý đạo đức xấu hổ việc, bọn hắn cứ như vậy, ở trước mặt nàng, cứ như vậy tại trước mắt của nàng tận tình giao cấu, kia thịt căng hung hăng quất cắm bà âm đạo, bộ phận sinh dục cùng bộ phận sinh dục va chạm, phát ra dâm đãng tiếng nước. Hai người bọn họ nhân biểu cảm là như vậy hưởng thụ, là như vậy phóng túng, bọn hắn, thế nhưng không hề cố kỵ tại trước mặt nàng tình yêu, Tống Thư Hân lập tức tam quan hủy hết, bà nguyên bản truyền thống, cao quý hình tượng lập tức sụp xuống, bà kia dâm đãng phong tao bộ dáng, làm Tống Thư Hân nhìn khắc cốt minh tâm, nàng gian nan nuốt nước miếng, một trận đói khát cảm giác tập kích đến, nàng đột nhiên vô cùng khát vọng như là bà như vậy bị Tiêu Dật ép tại dưới người kịch liệt quất cắm. Mật huyệt của nàng một trận ngứa, hư không cảm giác thổi quét mà đến, toàn thân một trận khô nóng khó nhịn nóng bỏng, nàng, thế nhưng cũng có cảm giác, nhìn bà cùng Tiêu Dật kích tình làm tình yêu, nàng đột nhiên cảm giác chính mình tốt cô độc, rất cô đơn lạnh lẽo, thực khó chịu, nàng cũng muốn nam nhân yêu, thân thể của nam nhân cấp phong phú cùng cảm giác an toàn, nàng thực tiện mộ bà Giang Uyển có thể tận tình theo đuổi tình yêu. Tận tình phóng túng chính mình, liền bà đều có thể như vậy, khi chính mình, vì sao còn bền hơn trì, nhưng là trượng phu của mình ngay tại trên lầu phòng ngủ, hắn liền gần trong gang tấc, chính là hôn mê đi, nàng yêu trượng phu, nàng không thể dứt bỏ, không thể yên tâm trung truyền thống cùng rụt rè, nàng cao ngạo, làm nàng không thể phóng túng chính mình, không thể tiếp nhận chính mình bất trinh, a, bảo bối, ha ha. Khoái chết rồi. Ha ha. A. Loại cảm giác này. Ta muốn bay. Đại dương vật bỏ vào ta tốt thỏa mãn. Tốt đỉnh. Thích. Không được. Ha ha. Muốn cao trào rồi. Đòi mạng. Dùng sức. Địch chết ta. Hung hăng địch ta. A. Tiêu Dật điên cuồng đè lại Giang Uyển lay động mềm mại vú to, một bên thô bạo vuốt ve hào nhũ, một bên tắc nâng lấy vòng eo hướng về Giang Uyển huyệt dâm một trận mãnh liệt xung kích, tùy theo ba, thân thể va chạm tiếng càng ngày càng là kịch liệt, Giang Uyển rên rỉ cũng biến thành cao vút mà kịch liệt lên, a, ha ha, a, tùy theo Giang Uyển một tiếng phóng thích dâm đãng rên rỉ, Tống Thư Hân kinh hãi nhìn Tiêu Dật dương vật hung hăng theo bà huyệt dâm nội rút ra, một lúc sau. Nàng rung động nhìn đến bà cả người hưng phấn co quắp, kia nhúc nhích bộ phận sinh dục đột nhiên mở ra, một đạo trong suốt chất lỏng cuồng bắn ra, Tống Thư Hân trực tiếp nhìn ngay người, mà hung hăng địch Giang Uyển một chút, giúp đỡ Giang Uyển đạt tới cao trào Tiêu Dật, như trước nâng lấy tráng kiện kiên đỉnh thịt heo căng, cười thanh khách quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hân nói, Thư Hân, kế tiếp đến ngươi muốn ta làm cái gì? Tiêu Dật nâng lấy tráng kiện lửa nóng thịt heo căng cố ý tại Tống Thư Hân trước mắt lay động. Cường kiện thân thể cơ bắp nhô ra, tràn đầy nam nhân hùng vĩ khí chất, ta. Tống Thư Hân còn đắm chìm trong bà vừa mới cao trào cái loại này phóng thích trên rỉ bên trong, đồng dạng là nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được bà phóng thích cùng sảng khoái, trong tâm nàng tràn đầy hâm mộ cùng tò mò, nàng cũng thực nghĩ nếm thử bà vừa rồi cái loại này khoái hoạt cảm giác, thử xem truyền thuyết kia trung nữ nhân thoải mái nhất cao trào thời khắc, nhưng là, nàng lại không thể tiếp nhận cùng Tiêu Dật ân ái, nàng hiện tại, thật vô cùng rối rắm, Thư Hân, ngươi đã không nghĩ thật cùng Tiêu Dật tiên sinh ân ái, không muốn đem lần thứ nhất cho người khác, vậy ngươi khiến cho Tiêu Dật tiên sinh cho ngươi liếm ép cảm giác, không thể so với ngươi ân ái kém, lúc này, thở gấp sụi lơ ở trên giường Giang Uyển đột nhiên hữu khí vô lực cười dâm nhắc nhở, chương 1313, cao trào thay nhau nổi lên. A. Mẹ. Liếm. Muốn cho Tiêu Dật liếm phía dưới sao? Này! Không quá bẩn. Nơi đó là đi tiểu địa phương. Như vậy không tốt đâu. Tống Thư Hân tuy rằng trên miệng có chút kháng cự, nhưng là thân thể cũng rất là thành thực tách ra hai chân, lộ ra chính mình ẩm ướt rối tinh rối mù non mềm mỹ huyệt. Tiêu Dật lông mày nhướng lên, nhìn Tống Thư Hân non mềm động lòng người mỹ huyệt, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tống Thư Hân mật huyệt trắng trắng mềm mềm, hơn nữa phi thường sạch sẽ, kia hai bên phì nộn môi mật, là tốt rồi, giống như màu hồng phấn đóa hoa bình thường thịt thịt, mềm mềm. Này mật huyệt, đổ không giống là một cái nữ nhân đi tiểu cùng sinh sản địa phương, ngược lại như là một đóa xinh đẹp đóa hoa, kia trong suốt dâm thủy trong suốt trong sáng, tỏa ra sử nữ thuần khiết khí tức. Tống Thư Hân mật huyệt, làm Tiêu Dật không chút nào cảm thấy bẩn, ngược lại, làm Tiêu Dật nhịn không được có loại nếm thử xúc động. Sử nữ non mềm mỹ huyệt, trong suốt dâm thủy, mùi vị đó, nhất định thực ngon miệng. Tiêu Dật hiện tại, ngược lại thực nghĩ nếm thử. Thư Hân, có chơi có chịu, ta vừa mới nói, hai vị phu nhân có yêu cầu gì, ta đều phục tùng, chỉ cần Thư Hân phu nhân ngươi sách, ta tự nhiên không có khả năng ghét bỏ. Tiêu Dật mỉm cười hướng về Tống Thư Hân gật đầu một cái nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi, thật không ngại. Tống Thư Hân thẹn thùng mím môi, cúi đầu do dự một chút, lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt đẩy ra hai chân nói, kia. Vậy, kia chỉ ủy khuất Tiêu Dật tiên sinh. Tống Thư Hân nói xong, lập tức thẹn thùng dùng tay che chính mình gò má, nóng lên gò má bên trên tràn đầy đỏ ửng xuân sắc. Tiêu Dật cũng không khách khí, trực tiếp hé miệng, hướng về Tống Thư Hân cực phẩm nộn huyệt bên trên dán đi lên, bú lỗ lỗ lỗ tê ha bú. Tiêu Dật tựa như tại thưởng thức mới mẻ mỹ vị sinh hào bình thường mồm to mút hút, linh hoạt đầu lưỡi tại Tống Thư Hân âm đạo miệng một trận rung rung. Đầu lưỡi càng là linh hoạt điều khiển Tống Thư Hân mẫn cảm hòn le, thẳng khiêu khích Tống Thư Hân tình nan tự kiềm chế hét to lên. A nha! A! A a! Ha ha! Nha a! Hừ! A! Hừ a! Ngứa! Rất ngứa! A a! Thật thoải mái. Chịu không nổi. Ân a. Nha. Tiêu Dật vốn là cho rằng nữ nhân bộ phận sinh dục sẽ có một chút mùi là lạ. Bất quá, ra ngoài Tiêu Dật ngoài ý muốn chính là, Tống Thư Hân tiểu nộn huyệt không chỉ có không có chút nào mùi là lạ, hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt hải sản hương thơm, vị lại có một chút tươi mới ngon miệng, cửa vào cảm giác là tốt rồi, giống như tại ăn tiên hoặc sinh hào, mỹ vị nhiều chất lỏng, rất là ngon miệng, thậm chí Tiêu Dật còn có thể nghe đến một loại nhàn nhạt tươi mát hương thơm, sử nữ hương vị, đúng là tươi mới như vậy. Tiêu Dật đắm chìm trong mút hút cùng liếm láp hưởng thụ bên trong, đầu lưỡi, càng là lần lượt thăm dò đính vào Tống Thư Hân âm đạo miệng, một bên rung rung, một bên thuận theo trơn mượt âm đạo thịt mềm, chui vào Tống Thư Hân âm đạo bên trong. Tiêu Dật đầu lưỡi rất lâu, đỉnh thẳng sau, thậm chí có thể đủ chạm đến Tống Thư Hân chặt chẽ âm đạo bên trong bộ, đầu lưỡi bị chặt chẽ âm đạo một trận chen ép. Tùy theo âm đạo nhúc nhích một trận chấn rung rẩy, liền nho nhỏ này đầu lưỡi, đều bị này chặt chẽ âm đạo chen có chút áp bách, đầu lưỡi có thể cảm nhận được âm đạo một tầng cách trở, kia, hình như có một tầng lá mỏng, hình như chính là Tống Thư Hân màn trinh, Tống Thư Hân nơi nào đã nếm thử loại trêu đùa này. Tiêu Dật đầu lưỡi linh hoạt và mềm mại, khi thì liếm láp hòn le, khi thì có chui vào âm đạo của nàng, làm Tống Thư Hân trải nghiệm đến trước nay chưa từng có cực hạn khoái cảm, đơn thuần mà chưa tính sự xử nữ. Như thế nào có thể chịu được khiêu khích như vậy? Tiêu Dật chỉ là trêu đùa một lát, Tống Thư Hân cũng đã hoàn toàn cầm giữ không được rồi. Thẹn thùng khuôn mặt bên trên xuân ý tràn ra, đỏ ửng gò má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi đến, tuyết nộn không tì vết mạn diệu thân thể yêu kiều chấn rung rẩy không thôi. Tùy theo Tiêu Dật đầu lưỡi hung hăng đính vào âm đạo chỗ sâu một trận rung rung, Tống Thư Hân áp lực thẹn thùng rên rỉ hoàn toàn phóng thích, cả người vong tình dâm đãng rên rỉ. Giang Uyển lúc này cũng không hợp thời nghi dán tại Tống Thư Hân trên người, nhất miệng ngậm chặt Tống Thư Hân hơi hơi mở ra kiều môi, cùng Tống Thư Hân kích hôn, mềm mại tay ngọc một phen nắm Tống Thư Hân vú, nhẹ nhàng vuốt ve, hai đối với no đủ phồng lên xinh đẹp nhũ dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai khỏa đầu vú cho nhau kích đột, đứng vững đối phương đầu vú nhẹ nhàng ma sát, ha ha, hà, hừ a, ngứa, ngứa, ha ha. Không được. Không cần. Không chịu nổi. Ha ha. Hừ a. A. A a a. A. Tùy theo Tống Thư Hân một trận phóng thích trên rỉ, Tống Thư Hân cả người đều căng thẳng lên, âm đạo đột nhiên truyền đến một trận dồn dập hữu lực kẹp hút lực, đem Tiêu Dật đầu lưỡi hít mạnh một chút, nhanh tiếp lấy, ý thức được sắp phát sinh cái gì, Tiêu Dật lập tức rút ra đầu lưỡi lắc mình né tránh. Tống Thư Hân thon dài trắng nõn chân ngọc đột nhiên hung hăng hiện lên một chữ tách ra, tươi mới mỹ huyệt mở rộng ra môi mật, đại cổ trong suốt dâm thủy mảnh phun đi ra, ha ha. Tống Thư Hân thoải mái cả người đều mềm xuống, cao trào khoái cảm, làm chưa bao giờ đạt tới quá đỉnh phong như vậy, Tống Thư Hân hoàn toàn trầm mê trong này, mềm mại thân thể yêu kiều một trận co giật, thở gấp liên tục sụi lơ ở tại trên giường, chương 1314, vì Chí Minh. Mượn Tống Thư Hân bị lạc tại triều phung khoái cảm bên trong cơ hội, Tiêu Dật lại lần nữa triệt triệt chính mình sưng tấy khó nhịn thịt căng, đỉnh đứng dậy, đem thịt căng đội lên Tống Thư Hân ướt sũng nộn huyệt bên trên, quy đầu nhẹ nhàng lột ra Tống Thư Hân dính dính môi mật, nhắm ngay miệng âm đạo nhẹ nhàng đâm đi vào, Tiêu Dật không dám quá mức dùng sức, Tống Thư Hân dù sao vẫn là xử nữ, hơn nữa, vẫn là cái truyền thống Trung Quốc nữ nhân, đối với xuất quỷ chuyện như vậy, Tống Thư Hân đánh đáy lòng thị phi bình thường kháng cự. Tống Thư Hân lần thứ nhất, tuyệt đối không thể nóng vội, loại này đem trinh tiết nhìn so sinh mệnh đều còn muốn nặng nữ nhân, chỉ cần một khi có lần thứ nhất, kia ngược lại đối với chính mình thăng thăng một mực, quyết chí thề không thay đổi. Tiêu Dật thực thưởng thức Tống Thư Hân phẩm đức, tự nhiên cũng không muốn bắt buộc Tống Thư Hân, làm ra dùng sức mạnh được đến cử động của nàng, chỉ có một cái cam tâm tình nguyện thần phục tại chính mình dưới hông Tống Thư Hân, mới là một cái chân chính có thể trở thành lão bà giống nhau yêu thương cùng tin cậy nữ nhân. Nhưng là, Tiêu Dật vẫn là nghĩ quá mức đơn giản, quy đầu gần tiến vào một nửa, liền bị chặt chẽ âm đạo miệng ngăn trở, cao trào qua đi, co giật không thôi nộn huyệt bởi vì nhồi máu mà trở nên càng thêm chặt chẽ. Tiêu Dật đánh lén phía dưới, thế nhưng sửng sốt không có nhét vào, Tống Thư Hân nộn huyệt, thật sự là quá chặt quá non rồi, mà chính mình thịt căng lại là tại quá mức tráng kiện, thô to thịt căng đâm vào miệng âm đạo, chỉ là tiến vào nửa viên quy đầu. Liền bị chặt chẽ non mềm âm đạo gắt gao bao bọc kẹp hút, muốn xâm nhập, chỉ có thể chậm rãi đâm vào, chậm rãi chống đỡ Tống Thư Hân âm đạo, phá mở Tống Thư Hân màng trinh. Nhưng là, Tống Thư Hân căn bản không cho Tiêu Dật chậm rãi tiến vào cơ hội, đột nhiên cảm nhận được miệng âm đạo một trận nóng rực như tê liệt đau đớn, Tống Thư Hân lập tức phản ứng, vội vàng hét lên một tiếng, thân thể uốn éo, thịt căng liền bị chặt chẽ trắng miệng âm hộ trật hướng về phía nơi khác. A! Tiêu Dật tiên sinh! Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là đáp ứng ta tuyệt đối không có khả năng cùng ta làm. Làm loại chuyện đó sao? Tống Thư Hân cảnh giác kẹp chặt hai chân, thân thể cuộn mình. Này lần thứ nhất, trừ phi là Tống Thư Hân tự nguyện phối hợp, nếu không, căn bản không có biện pháp cấm đi vào. Tiêu Dật không khỏi có chút ảo não lắc đầu. Đều đã đến bước này, Tống Thư Hân cư nhiên vẫn là chết thủ chính mình tấm thân xử nữ. Điều này làm cho dục hỏa đốt người Tiêu Dật lại là nôn nóng lại là bất đắc dĩ. Bất quá, một bên Giang Uyển đã đoán được Tống Thư Hân tâm tư, khóe miệng treo như có điều suy nghĩ cười nhạt, hướng về Tiêu Dật nói, Tiêu Dật tiên sinh, ngươi trước đi ra ngoài một chút, để ta cùng Thư Hân một mình tâm sự a. Tiêu Dật tò mò nhìn thoáng qua Giang Uyển, hơi hơi gật gật đầu, hướng về Tống Thư Hân ngượng ngùng nói, Tống phu nhân, thật sự ngượng ngùng, ta vừa mới tình chỗ tới, thật sự là không đem khống ở. Ngài thật sự là quá đẹp, đợi Tiêu Dật xuất môn, Giang Uyển lúc này mới cười khanh khách leo đến Tống Thư Hân bên cạnh, ôm nhu ôm Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi là hảo hài tử, ta biết, ngươi vừa mới cũng rất muốn, ngươi cũng thực cần phải nam nhân lửa nóng, cần phải bổ khuyết trong lòng tịch mịch cùng hư không, ngươi thống khổ như vậy chịu đựng, cũng là vì Chí Minh, mẹ lý giải ngươi, biết ngươi, càng thêm ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Giang Uyển trên miệng nói ôm nhu, nhưng trong lòng đã hoàn toàn đem Tống Thư Hân theo còn dâu của mình vị trí loại bỏ. Tống Thư Hân tuy rằng tử thủ tấm thân xử nữ, nhưng là, vừa mới nàng và Tiêu Dật hai người làm sự tình, đã là xuất quỷ, nàng quyết không cho phép con trai của mình cưới như vậy nữ nhân, con của nàng dâu, phải là thuần khiết giống như nhất tờ giấy trắng, chỉ có như vậy nữ nhân, mới xứng được chính mình sạch sẽ cao quý con. Về phần Tống Thư Hân, vậy cũng chỉ có thể xem như vật hy sinh, chỉ cần có thể tỉnh lại con, Tống Thư Hân hy sinh, là giá trị tuyệt đối được, trong lòng làm quyết định, Giang Uyển liền càng thêm quyết tuyệt, mẹ. Nhưng là ta vẫn là đã làm thực xin lỗi Chí Minh sự tình. Nếu Chí Minh tỉnh lại, ngài nhất định không cần nói cho hắn chúng ta chuyện mới vừa phát sinh tình. Chí Minh nếu đã biết, nhất định ghét bỏ ta đấy. Tống Thư Hân xấu hổ mím môi, có chút lo lắng nói, nàng là một cái truyền thống nữ nhân, đối với vừa mới xúc động phía dưới làm sự tình, nàng lại bắt đầu hối hận, mẹ không phải là cũng nhịn không được, cùng Tiêu Dật tiên sinh đã xảy ra quan hệ sao? Chúng ta đều là người, tự nhiên có thất tình lục dục, này rất bình thường. Giang Uyển tiếp tục hướng dẫn nói, mặt khác, ngươi nhất định cảm thấy mẹ hôm nay rất kỳ quái, vì sao sẽ cùng Tiêu Dật tiên sinh ân ái, vì sao còn cho ngươi cùng hắn có thân mật tiếp xúc? Kỳ thật, mẹ này cũng là vì ngươi và Chí Minh, à. Này, mẹ, ngài là vì ta và Chí Minh. Vì sao? Tống Thư Hân bị Giang Uyển nói ngẩn người, như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình bà câu dẫn hướng dẫn mình và giả nam nhân thâu hoang, lại là vì con trai của nàng, này tại Tống Thư Hân nhìn đến, như thế nào đều nói không thông. Thư Hân, mẹ hỏi ngươi, nếu như chúng ta có biện pháp làm Chí Minh tỉnh lại, nhưng là, phương pháp này cũng là vi phạm luân lý đạo đức, cũng là hy sinh ngươi trinh tiết cùng hôn nhân của ngươi, ngươi. Ngươi không có khả năng nguyện ý. Giang Uyển đột nhiên nhìn thẳng vào Tống Thư Hân, nghiêm túc hỏi, chương 1315, xin ngài dùng cơ thể của ta. Mẹ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là biện pháp gì? Nếu như hy sinh ta đấy, của ta lần thứ nhất, thật có thể đủ làm Chí Minh tỉnh lại nói. Ta xem như Chí Minh thê tử. Ta nguyện ý. Tống Thư Hân gắt gao cắn chặt răng, nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thật, vừa rồi mẹ cùng Tiêu Dật tiên sinh tại trong phòng ngủ của các ngươi, đã dùng biện pháp như thế kích thích qua Chí Minh. Chí Minh cũng có rất lớn phản ứng, đặc biệt chúng ta nhắc tới muốn cho Tiêu Dật tiên sinh cường bạo ngươi thời điểm Chí Minh thiếu chút nữa liền tỉnh. Giang Uyển bắt đầu hướng dẫn từng bước nói ra phía trước Tiêu Dật nói cho biện pháp của nàng, hơn nữa thản nhiên nói ra chính mình vì tỉnh lại con mà cùng Tiêu Dật đã xảy ra tính quan hệ sự thật. Tống Thư Hân nghe trợn mắt há hốc mồm, cho nên, muốn tỉnh lại Chí Minh, chỉ là của ta kích thích còn chưa đủ, nhất định phải ngươi và Tiêu Dật bây giờ đang ở Chí Minh bên cạnh thâu hoang, làm ra càng thêm dâm đảng, càng thêm kích thích chuyện của hắn tình, chỉ có như vậy, mới có thể chân chánh tỉnh lại Chí Minh. Giang Uyển bộ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nhìn Tống Thư Hân nói, Thư Hân, ngươi là hảo hài tử, tốt thê tử, tốt nàng dâu, nhưng là vì Chí Minh, mẹ cầu ngươi hy sinh một chút chính mình. Ta nghĩ, Chí Minh nếu như tỉnh lại, nhất định lý giải ngươi cùng ta dụng tâm lương khổ. Tuyệt đối sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ càng thêm yêu ngươi, càng thêm cảm kích ngươi. Thư Hân, ngươi đáp ứng mẹ được không? Vì Chí Minh, ngươi giống như Tiêu Dật tiên sinh, còn có ta, cùng một chỗ diễn vừa ra diễn, có thể chứ? Nhìn bà chân thành tha thiết ánh mắt cùng gương mặt khẩn cầu, Tống Thư Hân thống khổ rơi vào rối rắm bên trong, vừa mới đối mặt hấp dẫn cực lớn, Tống Thư Hân đều nhịn xuống, bởi vì nàng không nghĩ quý đối với trượng phu, bởi vì nàng một mực muốn đem chính mình lần thứ nhất cấp trượng phu của mình, nhưng là hiện tại, này ngược lại trở thành nàng phải phản bội trượng phu của mình, phải sa đọa thành một cái dâm phụ, cùng một cái giả nam nhân ân ái lý do, điều này làm cho Tống Thư Hân sau cùng kiên trì hoàn toàn hỏng mất. Thư Hân, mẹ biết ngươi là một cái con gái tốt người, là một cái tốt thê tử, con dâu tốt. Cho nên, tính là ngươi và Tiêu Dật tiên sinh đã xảy ra tính quan hệ, mẹ cùng Chí Minh cũng không có khả năng trách ngươi, lại càng không ghét bỏ ngươi. Ngươi nhìn, mẹ không phải là cũng vì Chí Minh, bỏ qua nhiều năm như vậy kiên trì, đem chính mình trinh tiết phá hủy. Chân chính yêu, không phải là giữ lấy, không phải là cố chấp, mà là hy sinh, là trả giá. Ngươi vừa rồi cũng nói, chỉ cần có thể làm Chí Minh tỉnh lại, chúng ta cái gì đều có thể trả giá, cái gì đều có thể hy sinh sao? Vâng. Giống như mẹ, ta, nhưng là ta muốn là thật cùng Tiêu Dật tiên sinh đã xảy ra quan hệ. Ta lại như thế nào xứng được Chí Minh? Tống Thư Hân làm sao cùng dãy dụa, nàng như trước có chút không thể đối mặt này xấu hổ sự tình. Vậy ngươi mới vừa cùng Tiêu Dật tiên sinh phát sinh toàn bộ, nếu để cho Chí biết rõ rồi, ngươi cảm thấy Chí Minh tha thứ ngươi sao? Giang Uyển biến sắc, lạnh lùng nói, vừa mới, ngươi có thể không phải vì cứu Chí Minh mới cùng Tiêu Dật phát sinh như thế thân mật quan hệ, mẹ. Ta. Tống Thư Hân cái này hoàn toàn hoảng, đối mặt Giang Uyển chất vấn, trong lúc nhất thời xấu hổ á khẩu không trả lời được, nàng đã đi không đường về, hiện tại. Nàng cũng đã không có lựa chọn nào khác. Được rồi. Mẹ. Ta. Vì Chí Minh, ta. Ta đáp ứng ngươi. Mẹ! Cần ta làm như thế nào? Tống Thư Hân hung hăng cắn răng một cái, cứu trượng phu lấy cớ này, làm nàng hoàn toàn thích hoài trong lòng kiên trì, vì mình muốn phát tiết tịch mịch, hưởng thụ kỳ diệu tình yêu khoái cảm dục vọng tìm được một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nàng tuy rằng biểu hiện vô cùng ủy khuất, vô cùng rối rắm, nhưng là trong lòng, đã tiếp nhận rồi xuất quỷ sự thật, nàng đã không thua thiệt trượng phu cái gì, giữ hắn lâu như vậy sống quả, nhìn nhiều như vậy tịch mịch cùng cô độc, hiện tại, cũng là vì hắn mà xuất quỷ. Tống Thư Hân trong lòng đã không có khúc mắc, nàng muốn theo đuổi kích tình của nàng, nàng muốn theo đuổi tình yêu của nàng. Ngoài cửa, trần trụi thân thể, nâng lấy đại dương vật tiêu dật một trận nôn nóng khó nhịn. Hắn không biết Giang Uyển có thể đã động Tống Thư Hân. Hắn hiện tại cả đầu đều là Tống Thư Hân mê người đồng thể cùng dung nhan tuyệt thế. Tống Thư Hân cao trào khi kiều diễm mê người khuôn mặt, làm tiêu dật khắc cốt minh tâm, dục hỏa đốt người. Nếu như Tống Thư Hân vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kia tiêu dật cũng chỉ đành dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, mạnh mẽ giữ lấy nàng. Chính mình tại nơi này trì hoãn thời gian quá lâu, không sai biệt lắm cũng là thời điểm muốn đi thôi. Tại trước khi đi, này đối với bà tức nhất định phải đoạt tới tay mới được. Tống Thư Hân thật sự không muốn, kia cũng chỉ đành lui mà cầu kỳ thứ, trước chiếm đoạt thân thể của nàng nói sau. Đang tại tiêu dật tại cửa nôn nóng bất an đi tới đi lui lúc, Giang Uyển cửa phòng ngủ đột nhiên chậm rãi mở ra. Tống Thư Hân nũng nịu trần trụi thân thể từ trong môn đi đi ra, gương mặt thẹn thùng cúi đầu nhìn thoáng qua tiêu dật nói, tiêu dật tiên sinh. Xin ngài dùng ta đến tỉnh lại trượng phu của ta a. Chương 1316, cưỡng gian trò chơi. Nhìn trước người trần trụi thước tha đồng thể, thẹn thùng giống như một cái chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc tiểu nàng dâu Tống Thư Hân, tiêu dật trong lòng lập tức nóng nở hoa, tiêu dật tiên sinh. Thư Hân đã đáp ứng phối hợp chúng ta đến tỉnh lại Chí Minh rồi, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Còn chưa chờ kích động tình nang tự kiềm chế tiêu dật mở miệng, Giang Uyển nũng nịu đầy đặn đồng thể cười khanh khách xuất hiện ở Tống Thư Hân phía sau, ngạo nhân vú to một trận rung động, hướng về tiêu dật mị hoặc cười nói, nhìn trước mắt nũng nịu bà tức hai người, tiêu dật lập tức dâm tính nổi lên, hưng phấn cả người run run, này rất đúng phẩm bà tức, cuối cùng có thể cùng một chỗ bắt lại. Vì có thể rất tốt kích thích đoạn tiên sinh, làm đoạn tiên sinh hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta không thể đơn giản ở trước mặt hắn thâu hoang, chúng ta vẫn là muốn diễn nhất diễn, làm càng thêm có thể kích thích hắn một chút. Cho nên, kế tiếp, chúng ta vẫn là muốn trước diễn một đoạn kích tình điểm. Ví dụ như, Thư Hân bị ta cưỡng gian. Tiêu dật khóe miệng lộ ra dâm đãng cười tà, sắc mị mị nhìn thẹn thùng động lòng người Tống Thư Hân tuyệt mỹ dung nhan. Đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thư Hân yêu kiều nhũ, mỹ diệu tay cảm giác, quả thực so sờ cái gì đều phải thích. Lúc này đây, Tống Thư Hân không có chút nào kháng cự, mà là nũng nịu mím môi, thẹn thùng hưởng thụ tiêu dật vuốt ve, tùy ý tiêu dật bàn tay to tại nàng trơn bóng non mịn thân thể bên trên tàn sát bừa bãi. Tiêu dật tiên sinh. Ta nên làm như thế nào? Tống Thư Hân tò mò vụng trộm liếc mắt một cái tiêu dật, đối với chuyện kế tiếp tình. Thế nhưng tràn đầy mong chờ, tiêu dật tà ác liếm môi một cái, khóe miệng lộ ra một tia dâm đãng cười lạnh. Không lâu sau đó, Tống Thư Hân đã mặc xong quần áo cùng quần, thân trên mặc một bộ tuyết trắng quần áo trong, hạ thân tắc là dựa theo tiêu dật yêu cầu mặc lấy một đầu màu đen ren tất chân cùng một đầu váy ôm mông. Vì thuận tiện tiêu dật đợi sau khi tận tình cưỡng hiếp, Tống Thư Hân cũng không có mặc quần lót cùng áo ngực. Tống Thư Hân gương mặt xấu hổ ngồi ở Đoạn Chí Minh mép giường, một bên duỗi tay vỗ lấy Đoạn Chí Minh, một bên ôm nhu kêu gọi Đoạn Chí Minh, kể ra chính mình đối với Đoạn Chí Minh thật sâu tình yêu. Hôn mê trung Đoạn Chí Minh ẩn ẩn nghe được Tống Thư Hân ôm nhu dễ nghe thiên âm, trong lòng vô cùng vui mừng, vừa lòng. Hắn mặc dù không cách nào tỉnh lại, nhưng là lại có thể nghe được, cảm nhận được. Hắn thực may mắn, hắn cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Hắn có một cái tốt thê tử, một cái hoàn mỹ thê tử. Hắn thực yêu Tống Thư Hân. Hắn thực nghĩ tỉnh lại, nói cho thê tử của mình. Hắn đến cỡ nào yêu nàng, hắn thật nghĩ hiện tại liền tỉnh lại, ôm chặt lấy kiều mị động lòng người xinh đẹp kiều thê, tận tình ân ái một phen. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, hắn thủy chung không thể tránh thoát thân thể trói buộc, tính là hắn lại nghĩ tỉnh lại, thân thể cũng căn bản không nghe sai sử. Hắn thậm chí liền nháy mắt đều làm không được, Đoạn Chí Minh thống khổ tại trong não bộ giãy giụa, la lên, cầu nguyện. Hắn rất muốn làm chính mình nhanh chút thức tỉnh, nói cho thê tử của mình. Chính mình đến cỡ nào yêu nàng, hoành. Một tiếng mở cửa tiếng đột nhiên vang lên, Tống Thư Hân ôm nhu động lòng người nói hết đột nhiên gián đoạn, Đoạn Chí Minh tâm mảnh tóm lên, A. Tiêu Dật tiên sinh. Ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào? Ngươi muốn làm cái gì? Tống Thư Hân giả trang thực sợ hãi thực kinh hãi bộ dạng nhỏ tiếng hét lên, mà Tiêu Dật tắc toàn thân trần trụi, nâng lấy kiên đỉnh đại dương vật cười dâm nói, Thư Hân muội muội, trượng phu của ngươi hiện tại như là một cái chết người giống nhau nằm, không có thể cùng ngươi ân ái, ngươi nhất định thực tịch mịch a. Ân. Muốn hay không ca ca bồi bồi ngươi? Cho ngươi sung sướng. Ân hừ, không muốn. Ngươi không muốn. Chồng ta ngay tại ta bên cạnh. Ngươi không muốn. Chồng ta bảo hộ ta đấy. Ngươi cái biến thái này. Tống Thư Hân cố ý kinh hoàng hét lên, làm ra dãy dụa cầu cứu bộ dạng, Chí Minh, ngươi mau tỉnh lại. Tên sắc lang này mạnh hơn bạo ta. Mau cứu ta. Không muốn a. Tiêu Dật mãnh hướng về Tống Thư Hân nhào đến, xì một tiếng xé rách âm thanh, Tống Thư Hân quần áo trong bị Tiêu Dật trực tiếp đẩy ra, một đôi kiên đỉnh ngạo nhân tuyết nộn ngọc nhũ lập tức nhảy đánh lộ ra đi ra, ha ha ha ha. Thư Hân muội muội, ngươi cũng không nhìn ngươi cái phế vật này trượng phu là dạng gì. Hắn chính là cái phế vật. Một đầu vô dụng cẩu. Heo chó không bằng đồ vật. Thả đẹp như vậy kiều thê không thể đụng vào, không công tiện nghi ta. Ha ha ha ha. Ngươi còn nghĩ hắn cứu ngươi. Nằm mơ a. Tiêu Dật lớn tiếng cười dâm đảng, nhất miệng ngậm chặt Tống Thư Hân đầu vú, đem đầu chôn ở Tống Thư Hân cặp vú bên trên điên cuồng một chút cắn. A. Không muốn. Không nên như vậy. Cứu mạng a. Chí Minh. Mau tới cứu ta. Ta không muốn. Không nên đụng trong đó ta. Không thể lấy. Tống Thư Hân ở mờ dãy dụa, tùy ý Tiêu Dật đầu tại lồng ngực của mình tàn sát bừa bãi, trên ngực truyền đến kích thích khoái cảm, làm Tống Thư Hân rất là hưởng thụ. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung ở Mạc Thế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.